Chương 606 á, trùng hợp như thế. Thạch Hạo cười một tiếng, ngoắc nói, ông sư tỷ. Người sư tỷ này đã giúp hắn không ít việc, mà quan trọng nhất chính là, trong nhà có mỏ. À không, trong tay có không ít linh dược tăng lên linh hồn lực, cho nên, Thạch Hạo rất muốn cùng đối phương hợp tác, kiếm chút lời. Mấy vị đại nhân vật của ông gia đều tới, ông An Hòa, ông Nhạc Khản, đều cười với Thạch Hạo, một bộ rất thưởng thức. Bọn hắn tự nhiên nghe nói chiến tích của Thạch Hạo, liền Thạch Trạch đều nhẹ nhõm đánh bại. Có lẽ đối với Thạch Hạo mà nói, Thạch Trạch không đáng kể chút nào, nhưng với những đại năng mà nói, bọn hắn biết rõ Thạch Trạch với võ giả cùn cảnh giới có nghĩa là gì. Núi cao không thể vượt qua. Nhưng bây giờ, Thạch Trạch lại bị Thạch Hạo dễ dàng đánh bại, cái này sẽ để Thạch Hạo nổi lên như mặt trời ban trưa. Thạch tộc cũng không chỉ có Thạch Trọng, còn có Thạch Hạo. Một môn hai cái thiên kiêu, kinh diễm toàn tình. Gia tộc như thế, bọn hắn cũng không để ý thu làm con rể, nếu như có thể ở rể, vậy thì càng tốt hơn. Ân, cái này phải nhìn bản lĩnh Nam Tình. Sau một hồi vui mừng, ông Nam Tình liền lập tức trở nên ngạo kiều, nhẹ nhàng bĩu môi một cái, sau khi đánh bại Thạch Trạch, ngươi có phải không coi ai ra gì đúng không, ngay cả chỗ ta cũng không tới. Thạch Hạo xấu hổ, trước khi đánh bại Thạch Trạch, hắn cũng không có thường xuyên tới. Ta nói sư tỷ, ngươi đây là cố tình gây sự. Ánh mắt Thạch Phong thì sáng lên, nói, vị tiểu cô nương này, ngươi là hậu đại ông gia. Vãn bối ông Nam Tình, tiền bối là... Ông Nam Tình nhìn về phía Thạch Phong, lại là ngoan ngoãn xảo xảo. Giả bộ, chính là giả bộ. Thạch Hạo nói ở trong lòng nói. Thạch Phong thì cười một tiếng, nói, ta là thân thích Thạch Hạo, ngươi liền kêu thúc thúc đi. Thúc thúc tốt. Ông Nam Tình cười duyên dáng, không một chút do dự nào. Nàng cũng không đần, từ khoảng cách Thạch Hạo cùng Thạch Phong bước đi liền có thể biết rõ, quan hệ của hai người nhất định rất thân, cực khả năng Thạch Phong chính là thân thúc thúc của Thạch Hạo. Cho nên, tiếng thúc thúc này gọi không lỗ. Vị này cũng là Thạch huynh sao? Ông Nhạc Khản đi tới, chính là phụ thân của ông Nam Tình, mà Thạch Phong lại là Thạch Hạo thúc thúc, hai người bối phận tương đương, mà tới ông An Hòa, vậy sẽ phải đè Thạch Phong một đầu. Cho nên, ông gia đương nhiên sẽ không để Thạch Phong khó xử. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết rõ Thạch Phong đã trèo lên thánh vị, luận cảnh giới võ đạo, hắn có thể cùng ông An Hòa ngồi ngang hàng. Thạch Phong có chút trầm ngâm, liền gật gật đầu, không sai, tại hạ cũng họ Thạch. Thạch huynh. Ông Nhạc Khản ôm quyền, nhưng trong lòng thì thoáng kinh ngạc, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra Thạch Phong sâu cạn, mà mọi người cũng không phải địch nhân, hắn cũng không thể thả ra lĩnh vực, cho nên càng thêm không tốt khẳng định. Thạch Phong lại mười phần nhiệt tình, lôi kéo tay ông Nhạc Khản nói, Nam Tình là lệnh ái của huynh sao? Nhìn có chút giống như, hơn nữa lại là ông Nhạc Khản đi tới, chính là một cái chứng minh. Ông Nhạc Khản gật đầu, cũng có chút nhe răng, tại sao gia hỏa này nhiệt tình như vậy, giống như muốn từ trong tay hắn ngoặt chạy cái gì? Thạch Phong cười ha ha, bắt đầu cùng ông Nhạc Khản nói chuyện, không có mấy câu liền đem ông Nhạc Khản nói chóng mặt, không ngừng tiếp nhận tẩy não Thạch Hạo là cái thanh niên ưu tú, rất có xúc động muốn lập tức đem con gái gả đi. Ông Nam Tình trợn mắt hốc mồm, vị Thạch thúc thúc này sao có thể lừa dối như thế? Thạch Hạo lấy tay kéo kéo, lão cha ngươi đừng làm loạn nữa. Ngươi quên, nàng dâu của ngươi là công chúa tiên giới, ngươi liền không sợ giật dây loạn như vậy, để cái kia tiểu ma nữ bão nổi sao? Mấu chốt là lão cha căn bản không biết hắn cùng ông Nam Tình có cái gì liên lụy, liền bắt đầu nhiệt tình chào hàng hắn đến. Vậy sau này thấy nữ tử khác có phải là cũng sẽ như thế không? Không được. Chúng ta vẫn là lên đảo trước đi. Thạch Hạo vội vàng nói. Nói như thế, nhân tài ông gia mới nhớ tới chính sự, nhao nhao gật đầu. Đúng, bọn hắn là đến Kim Long đảo tầm bảo, cũng không phải đến làm thân. À, tại sao muốn dùng từ làm thân này chứ? Mọi người xuất phát, nhưng mà, Thạch Hạo lập tức cảm ứng được một đôi ánh mắt bất thiện. Chăm chú nhìn trên người hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, đó là một thanh niên. Gặp hắn quay đầu nhìn qua, thanh niên kia cũng không có ý thu liễm, ngược lại còn khiêu khích quay cười lạnh với hắn. Thạch Hạo không có làm để ý tới, chỉ tiếp tục đi tới. Nhưng mà, bọn hắn đều đánh giá thấp tòa đảo này. Đi chưa được mấy bước, thật giống như tiến vào một cái đầm nhão, vô cùng dễ dính, để bọn hắn gặp nhiều khó khăn, dù là cường giả trèo lên thánh vị cũng không ngoại lệ. Lập tức, tốc độ một nhóm 9 người lập tức chậm như người bình thường. Từng bước một đi tới, không bao lâu liền cảm nhận được mệt mỏi. Loại trở ngại này dựa theo tu vi mà tính, tu vi càng cao, độ dính càng lớn, cho nên cho dù là Thạch Phong, ông An Hòa cũng chưa chắc so những người khác nhẹ nhõm. Nhưng đi trở về, cũng đồng dạng gian nan, cũng không có bởi vì đổi một cái phương hướng liền có chỗ không giống. Đây chính là thủ đoạn chân long lưu lại sao? Nghe nói, tu vi càng cao, ở chỗ này bị áp chế càng lớn. Ông Nhạc Khản nói, bây giờ thấy một lần, quả là thế. Tất cả mọi người gật gật đầu. Càng cổ quái chính là, sau khi bọn hắn dừng lại, không khí liền sẽ khôi phục bình thường, để bọn hắn có thể tại tạm thời, chỉ khi nào đi tiếp, cái loại cảm giác này liền sẽ trở lại, càng ngày càng mạnh. Mọi người nhóm lửa nướng thịt, mặc dù sau khi bước vào đại tế thiên, thậm chí hoàn toàn đoạn tuyệt cơm nước cũng có thể sống sót, nhưng ăn là nhu cầu cơ bản của con người, nếu là ăn cũng tiết kiệm, người còn là người sao? Đương nhiên, lúc bế quan là ngoại lệ. Thạch Hạo đang chợp mắt, lại cảm ứng được ánh mắt bất thiện kia. Lần này, hắn nhìn về phía ông Nam Tình, sau đó chỉ vào cái kia thanh niên kia, nói, mắt tên kia có vấn đề sao? Ông Nam Tình không hiểu, kia là Binh Bạch tộc huynh, thế nào? À, luôn lấy ánh mắt nhìn ta còn tưởng rằng mắt của hắn có bệnh. Thạch Hạo cười nói. Ông Nam Tình vẫn không nói gì, liền thấy cái thanh niên kia đã giận dữ, chỉ vào Thạch Hạo nói, Thạch Hạo, ta đã nhịn ngươi rất lâu, ngươi lại chủ động khiêu khích, nghĩ ta không dám động tới ngươi sao? Cái gì mắt bị bệnh, hắn là người ông gia, một cái quân ô hợp nho nhỏ như ngươi có thể so sánh sao? Ngươi đúng là kiêu tử Thiên Cung học viện, nhưng so với Lăng Thiên học viện, Thiên Cung học viện chỉ là nhị lưu mà thôi. Mà ông gia, chín sao thế lực, có đủ ngưu bức hay không? Chủ yếu nhất là, hắn lại có ý với vị muội tử này. Bọn hắn mặc dù đều họ ông, nhưng quan hệ đã sớm ra nhão loạn, cho nên hoàn toàn có thể lập gia đình. Mà vị tộc muội này chẳng những thiên phú võ đạo kinh người, lại có mỹ lệ rung động lòng người, leo lên tuyệt sắc bảng, tự nhiên để tâm hắn động không ngừng. Thế nhưng vừa lên đảo, nàng liền cùng Thạch Hạo thân cận, mặc dù trong lời nói cùng Thạch Hạo cực không khách khí, giống như có thù, nhưng đó là nữ tử hờn dỗi cùng rụt rè. Hắn tự nhiên bị làm tức chết, một đường nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình, tâm bên trong cũng rất khó chịu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch Hạo bật cười, nói, ta chỗ nào đắc tội với ngươi rồi. Tán tu nho nhỏ, cũng vọng tưởng leo lên ông gia ta. Một tên lão đầu nhìn qua hơn 60 tuổi nói, một mặt ngạo nghễ. Hắn gọi ông Kỳ, cũng là ông nội ông Bạch Binh, tu vi đại tế thiên. Người này cực kỳ ngạo mạn, hắn thấy, Thạch Hạo loại không có bối cảnh này, chỉ có thiên phú, căn bản vùng sâu kiến giống nhau, hắn liền nhìn cũng không muốn, huống chi còn muốn kiểm tra, hơn nữa cùng đối phương ngồi cùng một chỗ. Nói ra đều sẽ để hắn mất mặt. Mà hắn cũng muốn giúp cháu trai theo đuổi ông Nam Tình, đây chính đệ nhất thiên tài trong tộc, rất được lão tổ ưa thích, cho nên, nếu có thể cưới ông Nam Tình, tương lai của cháu trai liền ổn. Giống như Thạch Hạo loại này giữa chừng giết ra, đương nhiên muốn nhanh chóng giải quyết. Ông Nhạc Khản thì cười một tiếng, nói, người có chỗ không biết, Thạch Hạo chính là thiên tài Thạch tộc. Ông Kỳ sững sờ, Thạch quốc Thạch tộc. Không tệ. Ông Nhạc Khản gật đầu. Lần này, ông Kỳ lập tức liền không nói nữa. Thạch quốc thế chính là 10 sao thế lực, toàn bộ Nam Mộc Đại Lục, thậm chí Vân Đính Tinh là tồn tại mạnh nhất, ông gia mặc dù cũng không bình thường, nhưng chênh lệch một cái đại cảnh giới, căn bản không có tư cách so sánh. Cho nên, nếu như Thạch Hạo là quân ô hợp, vậy hắn lại là cái gì? Đất chuột. Nhưng mà, hắn như cũ miệt thị Thạch Hạo. Ta là đại tế thiên, liền không thể xem thường ngươi cái quan tự tại sao? Ông Minh Bạch cũng giống như thế, hắn lớn tiếng nói, ngươi liền xem như Thạch tộc lại như thế nào, quan tự tại nho nhỏ cũng xứng truy cầu Nam Tình. Lời này để tâm tình ông Nam Tình hoảng hốt. Thạch Hạo đang theo đuổi mình. Ai nha, sao có thể như thế, chúng ta không phải bạn tốt sao? Ta coi ngươi là bạn, ngươi lại muốn ủi ta. Phi phi phi, vì cái gì nàng lại nghĩ tới ủi chứ? Nhưng lúc đó, trong lòng của nàng lại có chút ngọt ngào. Thạch Hạo thế mà đang theo đuổi mình, nàng làm sao lại không nhìn ra được chứ? Cái kia nàng có phải hay không quá hung với Thạch Hạo, đem người này dọa chạy rồi. Quan tự tại lại như thế nào? Treo lên đánh người cái chú Vương Đình này tuyệt không vấn đề. Thạch Hạo vẫn không nói gì, Thạch Phong liền đánh tới. Nói giỡn, lại dám xem thường con của hắn. Càng mấu chốt là, con trai đang tán gái, ngươi đập loạn cái gì? Nếu không phải người này là người ông gia, dùng Thạch Phong bây giờ bao che khuyết điểm, sớm một cái tát đem ông Binh Bạch chụp chết. Lấy lớn hiếp nhỏ. Vậy thì thế nào? Hắn quan tâm sao? Nghe được Thạch Phong nói, ông Kỳ cùng ông Binh Bạch đều giận dữ. Ngươi cái gia hỏa xấu xí này, lại dám xúc phạm bọn hắn. Được rồi, đã người ta xem thường ngươi, ngươi liền chứng minh. Một chút đi. Ông Kỳ lạnh lùng nói. Rất tốt, ngươi không nói lời này. Đã vậy để Thạch Hạo xuất thủ, dù sao có một cái đại cảnh giới ưu thế. Trước là lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng bây giờ nha. Hừ hừ. Được. Ông Minh Bạch nhân cơ hội đứng lên, hướng Thạch Hạo đi đến, mời ban chiêu. Hoàn toàn không cho Thạch Hạo có cơ hội thoái thác. Thạch Hạo lắc đầu, lão cha đây là cỡ nào muốn đem hắn chào hàng ra ngoài, bỏ công như vậy giật dây hắn xuất thủ. Nhưng mà, hắn cũng nhìn ông Minh Bạch không vừa mắt. Được rồi, cái này tuyệt không phải là tranh giành tình nhân, mà chính là đơn thuần ngứa mắt. Đánh chết không sao à? Thạch Hạo hướng ông Nam Tình hỏi. Không đợi ông Nam Tình trả lời, hắn liền mỉm cười, không sao, chỉ đùa một chút. Gặp hắn vẫn còn muốn trêu chọc mình, sắc mặt ông Minh Bạch càng thêm đến khó coi, bỗng nhiên xông tới, một quyền đánh ra. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng ông Minh Bạch chụp tới. Lớn mật. Ông Minh Bạch quát khẽ một tiếng. Thật quá khinh người, ta Tứ Vương ra tay, ngươi lại muốn bắt được. Ta. Đi. Ông Minh Bạch lập tức nghẹn họng nhìn, bởi vì nắm đấm của hắn thật bị Thạch Hạo nắm, hoàn toàn không thể động đậy. Mẹ nó, tình huống thế nào? Ngươi thật sự là quan tự tại sao? Cút. Thạch Hạo khe khẽ rung lên, liền đem ông Minh Bạch đánh bay ra ngoài. Ba, ông Minh Bạch nằm trên mặt đất, kêu rên liên hồi. Hắn chí ít gãy ba cái xương, xương lại đâm vào trong huyết nhục, đau đến nước mắt nước mũi của hắn đều chảy ra ngoài. Ông Kỳ giận tím mặt, lập tức xuất thủ chộp tới Thạch Hạo. Tiểu súc sinh, ngươi thật đúng là lòng dạ độc ác, thế mà hạ độc thủ như thế. Hắn muốn bắt Thạch Hạo lại, hoàn trả gấp bội. Bành. Chỉ là tay hắn mới vừa mới duỗi ra, cũng đã bị đạp trên mặt đất. Đương nhiên là Thạch Phong ra tay rồi. Ngươi muốn làm gì? Thạch Phong uy nghiêm hỏi, bành, lại một chân đạp xuống, liền thấy đầu ông Kỳ toàn bộ chìm trong đất bùn. Nói chuyện. Bành. Thế nào, đột nhiên lại im lặng. Bành. Hắn mỗi một câu hỏi, chính là một chân đạp ra, lại dẫm đến ông Kỳ muốn nói cũng không được. Nếu không phải hắn không muốn giết người, đầu ông Kỳ đã sớm bạo liệt. Một màn này, coi như người ông ra đều nhe răng. Thật mạnh. Ông Kỳ thế dù sao cũng là đại tế thiên, hơn nữa còn là đại tế thiên nhận thiên địa rèn luyện. Nhưng trước mặt vị thúc thúc này, lại không hề có lực hoàn thủ, yếu như một con gà. Vị này thúc thúc phải mạnh cỡ nào? Chính là ông An Hòa đều đem lông mày chớp chớp, lộ ra một vẻ kinh sợ. Hắn có loại cảm giác, người đàn ông trung niên xấu xí này thậm chí có thể cùng mình đánh tới. Quá kinh người, vì sao lại có cường giả trẻ tuổi như vậy? Theo Thạch Phong khí huyết để phán đoán, đối phương tuyệt sẽ không vượt qua 100 tuổi. Không đủ 100 tuổi trèo lên thánh vị. Trời ạ! Ông An Hòa đột nhiên hơi động trong lòng. Nghĩ đến một người. Đúng, nếu như là người này, vậy tuyệt đối có khả năng trẻ tuổi như vậy liền trèo lên thánh vị, hơn nữa lại có thể xuất hiện bên người Thạch Hạo. Thạch Phong. Trước đó hắn liền nhìn Thạch Hạo lớn lên giống Thạch Phong, như vậy nếu như Thạch Hạo thật sự là con trai Thạch Phong, tất cả những thứ này liền có thể giải thích. Ông Minh Bạch cũng tê cả da đầu, đều là quên kêu thảm. Một người nhìn qua bình thường như thế lại có thể treo lên đánh ra da của hắn. Thế giới này là thế nào? Lại đạp mười mấy chân, Thạch Phong mới ngừng lại, tiêu mất hỏa khí, hướng về đám người ông ra nói, xấu hổ, có chút tức giận. Ông An Hòa mỉm cười, nguyên lai là Thạch tộc bất thế thiên tài năm đó, chúc mừng, tiến thêm một bước, đăng lâm thánh vị. Thạch Phong biết rõ đối phương đã nhận ra thân phận của mình. Hắn gật gật đầu, nói, cũng là chuyện mới đây thôi. Các hạ thiên tài nghịch thiên, lệnh lang lại như có xu thế trò giỏi hơn thầy, thật là khiến người ta hâm mộ. Ông An Hòa từ đáy lòng nói. Tại bất kỳ một gia tộc nào mà nói, Thạch Phong, Thạch Hạo, chỉ cần đến một cái, đều có thể huy hoàng mấy ngàn năm, đặt vững dưới cơ nghiệp bất diệt, nhưng Thạch tộc thế mà một hơi ra hai cái kia chú định thời đại này muốn dùng Thạch tộc vi tôn. Không, lại thêm Thạch Trọng. Thạch tộc thật là đáng sợ. Cái kế tiếp để vạn tông triều bái, chính là Thạch tộc sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Phong cùng ông An Hòa nói chuyện, phần lớn người đều nghe không hiểu. Nhưng bọn hắn chỉ cần biết Thạch Phong rất ngưu bức là được rồi. Đây là cha ngươi. Ông Nam Tỉnh tiến đến bên tai Thạch Hạo thấp giọng hỏi, trái tim nhỏ thì đột nhảy loạn. Thạch Hạo gật đầu, đúng. Ông Nam Tỉnh không khỏi mắt trợn trắng, cái này cũng muốn chửi một câu. Thạch Hạo có chút hoảng hốt, vì ông sư tỷ này tiếp cận cũng quá gần, thổ khí như lan, để hắn có chút dao động. Hơn nữa dung nhan như hoa, đẹp đến không thể so bì với thứ gì trên đời. Dù sao hắn mới là cái thanh niên 22 tuổi, huyết khí bừng bừng. Không có như thế dụ hoặc người. Nhìn xem hắn cùng ông Nam Tình thân mật, ông Minh Bạch càng muốn thổ huyết. Hắn còn đứt mất một ngón tay, nằm trên mặt đất rên rỉ, mà da da của hắn vẫn chôn ở trong đất, hồi lâu không có nâng lên đâu. Ở trong mắt các ngươi, ông cháu chúng ta đều không tồn tại sao? Kỳ thật ông Kỳ đã sớm tỉnh lại, cũng khôi phục lực hành động, nhưng thực sự mất mặt, dứt khoát cũng không muốn lộ mặt gặp người. Chờ một chút, mọi người lên đường xuất phát, hắn lại trở ra. Không lâu sau, mọi người nghỉ xong, liền một lần nữa lên đường. Nhóm 9 người biến thành 7 người, bọn hắn đi ra không có mấy bước, không khí lại trở nên sền sệt, để bọn hắn muốn cất bước cũng gian nan. Chính là trèo lên thánh vị cũng không ngoại lệ, từng bước một, giống như người bình thường trong tuyết lớn trong đất hành tẩu. Thạch Hạo lặng yên thả ra tiểu thế giới, vẻn vẹn chỉ đem hắn chính mình bao trùm. Lập tức, thân thể của hắn trở nên nhẹ nhõm, mới vừa bước ra một bước đã mất đi trói buộc, kém chút mất khống chế xông ra ngoài. Còn tốt, hắn kịp thời khống chế lại. T. Hắn khiếp sợ, tiểu thế giới cũng quá ngư bức, loại hiệu quả này cũng có thể miễn trừ. Khó trách khi đó hắn nói ra suy nghĩ của mình, thế mà dẫn tới thiên địa tức giận, muốn đem ý nghĩ của hắn bóp chết trong trứng nước. Tiểu thế giới, tự thành một giới, vạn pháp bất xâm. Đương nhiên, hắn bây giờ có tu vi quá yếu, nếu đại tế thiên muốn giết hắn, một quyền liền có thể đem tiểu thế giới đánh nổ. Vạn pháp bất xâm, không có nghĩa là chư lực bất xâm. Quá mệt mỏi, không có cách, mọi người chỉ tốt lần nữa dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng lần này, còn không có nghỉ ngơi bao lâu, liền nghe một tiếng vang thật lớn, giống như núi lửa phun trào, nhưng cũng không phải là dung nham, mà là đạo sóng màu vàng từ bốn phương đánh tới. Những đầu sóng này liền giống như dung nham, mở rộng chi nhánh, cuồn cuộn mà đến, nhưng vẫn lưu lại không gian né tránh. Mau tránh! Ông An Hòa kêu lớn một tiếng. Thạch Phong thì cười một tiếng, tay trái mang theo Thạch Hạo, tay phải thì nhấc lên ông Nam Tình. Nặng nề né một cái, xèo, liền đem hai người vứt một chỗ cực xa. Khóe miệng ông An Hòa không khỏi co giật thoáng một phát, hắn biết rõ Thạch Phong muốn túm cùng Thạch Hạo cùng ông Nam Tình, mà hắn kỳ thật cũng vui vẻ thành toàn, nhưng người cũng quá có thể làm, cô nam quả nữ, nhất định phải củi khô lửa bốc, làm ra một ít chuyện đến mới thỏa mãn sao. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình cũng không ngừng né tránh, cùng ông An Hòa, khoảng cách với Thạch Phong càng ngày càng xa, rất nhanh liền không thấy được. Bất đắc dĩ, hai người quyết định hướng về trung tâm hòn đảo mà đi, tin tưởng bọn Thạch Phong cũng sẽ đến đó. Hai người tiến lên, cũng không có đi bao xa, liền thấy bên trong có hai người đi tới. Ông Kỳ cùng ông Minh Bạch, lúc nhìn thấy Thạch Hạo cùng ông Nam Tình, ông cháu ông Kỳ cũng sững sờ, sau đó, bọn hắn liền lộ ra vẻ uy nghiêm. Trong bí cảnh, cũng là chỗ giết người diệt khẩu rất tốt. Thạch Hạo đã lạc đàn, chính là cơ hội tốt nhất giải quyết hắn. Về phần ông Nam Tình có thể mật báo hay không? Hừ, nàng nếu liền điểm ấy cũng không để ý, vậy dĩ nhiên cũng không thể buông tha cho nàng. Đi! Thạch Hạo vội vàng nói. Ông Nam Tình gật đầu, nàng không tin ông cháu ông Kỳ dám hại chính mình, nhưng mà, bọn hắn tất nhiên sẽ không tha cho Thạch Hạo. Hai người chạy, mà ông cháu ông Kỳ cũng đuổi theo phía sau. Ngay từ đầu, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng lập tức liền giảm xuống. Khung cảnh liền thật buồn cười, hai bên đều đang liều mạng chạy, nhưng tốc độ lại khác nhau. Thạch Hạo thì cười lạnh. Chỉ cần lấy ra tiểu thế giới, tùy thời có thể dùng bộc phát ra tốc độ cao, bỏ trốn mất dạng, nhưng mà, không đến thời điểm mấu chốt, hắn không muốn lộ ra bí mật này. Hai người chạy chạy, ông Nam Tình lại đột nhiên biến sắc, bởi vì bọn hắn thế mà chạy vào tuyệt lộ. Bọn hắn tiến vào một tòa hạp cốc, nhưng phía trước là một mảnh vách núi, mà hai bên cũng vậy, đều là dốc đứng vô cùng, với tình huống nơi này, căn bản không có khả năng vượt qua. Ha ha! Ông Kỳ cười lạnh, thế mà tự mình hướng tuyệt lộ chạy, tự tìm cái chết. Ông Nam Tình vội vàng nói, cửu gia gia, Thạch Hạo chính là người Thạch tộc, ngài ra tay với hắn, không sợ vì gia tộc dẫn tới phiền toái lớn sao? Hừ, nơi này chỉ có bốn người chúng ta, chỉ cần ngươi không nói, ai sẽ biết rõ tiểu tử này chết tại trong tay chúng ta? Ông Kỳ đằng đằng sát khí. Ông Nam Tình không chút do dự lắc đầu, ta là tuyệt đối không cho phép các ngươi xuống tay với Thạch Hạo. Nha đầu, ngươi thật đúng là khuỷu tay ngoặt ra ngoài. Ông Kỳ uy nghiêm nói, đã như vậy, vậy ngươi liền chôn cùng tiểu tử này đi. Ông Nam Tình không thể tin được, vì giết Thạch Hạo, ông Kỳ lại có thể sát hại đồng tộc. Ngươi tin ta sao? Thạch Hạo tiến đến bên tai ông Nam Tình thấp giọng nói. Giọng nói áp giọng tràn vào cổ thơm của ông Nam Tình, để ông Nam Tình không khỏi tê dại, kém chút ngã trên mặt đất. Nàng vội vàng dùng mình, gật đầu nói, ta tin ngươi. Tốt! Thạch Hạo bỗng nhiên tung người nhảy. Một cái, giống như đạp lên cao tốc, lăng không nhảy cái hơn 10 trượng, sau đó hai chân tại trên vách núi, hư hư hư. Liền từ trên đầu ông cháu ông Kỳ lướt qua, sau đó thân hình mới rơi xuống, hướng về bên ngoài hẻm núi chạy đi. Cái tình huống gì? Ông Kỳ đều sợ ngây người, Thạch Hạo làm sao có thể nhảy cao như vậy, hơn nữa bạo phát tốc độ nhanh như vậy. Đây thật là quá làm cho người bất ngờ. Cũng chính là như thế, chờ đến Thạch Hạo lật nhảy tới, hắn cái này mới phản ứng lại. Đừng chạy. Hắn lập tức đuổi theo, về phần ông Minh Bạch thì lưu tại chỗ, ngược lại ông Nam Tình tuyệt không có khả năng hướng ông Minh Bạch ra tay. Thạch Hạo phải chết. Hắn không biết Thạch Hạo dùng thủ đoạn gì mới bạo phát tốc độ này, thế mà không chịu quy tắc áp chế. Nhưng mà, hắn tin tưởng Thạch Hạo không có khả năng một mực bảo trì trạng thái này. Quả nhiên, chỉ mấy bước mà thôi, tốc độ Thạch Hạo liền chậm lại. Người trốn không thoát. Ông Kỳ cũng không tiếc một cái giá lớn đốt cháy lực lượng, hướng Thạch Hạo truy kích mà đi. Ông Kỳ đuổi theo, không tiếc trả một cái giá tiêu hao, tốc độ của hắn kinh người, nhanh chóng kéo ngắn khoảng cách với Thạch Hạo. Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo lần nữa bắn lên, hai chân điểm trên vách núi, chạy về đường cũ. Cứ trong nháy mắt mà thôi, hắn lại đi vòng qua phía sau ông Kỳ. Còn tới, ông Kỳ lộ ra chấn kinh, Thạch Hạo thế mà còn có thể bạo phát một lần nữa. Quả thực, không thể tin được. Sau đó, hắn liền biến sắc. phía sau là ông Minh Bạch. Ông Nam Tình tuyệt không có khả năng hướng ông Minh Bạch ra tay, thế nhưng mà, Thạch Hạo sẽ có cố kỵ gì sao? Hắn quay lại, lúc nãy không phải là bỏ chạy mà là điệu hổ ly sơn. Nguy rồi. Minh Bạch, mau trốn. Hắn giống một tiếng, một bên hướng theo Thạch Hạo đuổi tới. Nhưng mà, Thạch Hạo đã triển khai tiểu thế giới, đạt đến cực tốc, ông kỳ sao có thể so sánh. Hư hư hư, hắn mấy hơi thở, hắn đã đi tới trước người ông Minh Bạch. Oanh, hắn một quyền vung ra. Lúc này, ông Minh Bạch cũng biết ra ra không thể cứu kịp, hắn cũng chỉ thể có hét lớn một tiếng, đem toàn lực chống cự. Vù vù, bốn tòa vương đình hiển hiện, hướng về Thạch Hạo oanh kích mà tới. Hắn chỉ cần ngăn cản mấy chiêu, ra ra liền đuổi tới, Thạch Hạo còn muốn ham chiến, liền là tự tìm đường chết. Bành! Thạch Hạo một quyền đánh rơi, như bẻ cành khô. Tứ vương cũng muốn ngăn cản. Trừ phi hắn là siêu cấp thiên tài, có thể so sánh bá thể, kiếm thể, nếu không căn bản không có khả năng chống đỡ được. Một quyền đánh xuống, ông Minh Bạch đã không thấy tăm hơi, bị sinh sinh đánh nổ thành mưa máu. Lúc này, ông Kỳ mới đuổi tới. Hắn nhìn thấy cháu trai đã hóa thành mưa máu, không khỏi toàn thân phát run. Hắn mạch này chưa từng xuất hiện thiên tài giống như ông Nam Tình. Nhưng ông Minh Bạch cũng không yếu, mặc dù so ông Nam Tình lớn 2 tuổi, hơn nữa chỉ là tứ vương, nhưng đặt ở toàn bộ Nam Mộc Đại Lục, dạng này tiến cảnh cũng thực không chậm, cũng có thể xưng thiên tài. Cho nên, hắn trút xuống đại lượng tâm huyết trên người cháu trai, lần này mang ra, cũng là muốn để cháu trai nhận được vận may, sau đó tiền đồ càng thêm quang minh. Không nghĩ tới, bởi vì một ý nghĩ sai lầm, lại để cháu trai nộp mạng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sôi trào sát khí, lão phu nếu không chém ngươi băm thây vạn gãy, liền uổng gọi là người. Thạch Hạo cười một tiếng, ta muốn thoát khốn, ngươi ngăn được sao? Đây là nói thật, vừa rồi Thạch Hạo đã dùng sự thực chứng minh. Ông Kỳ thì lộ ra vẻ âm trầm. Ngươi có thể trốn, nhưng ngươi không cần tiểu tình nhân của ngươi sao? Hắn dùng mắt nhìn tới ông Nam Tình. Cái gì? Ông Nam Tình sững sờ, nàng không có lo lắng ông Kỳ mang theo ô nhục thuyết pháp, mà khiếp sợ vì ông Kỳ thế mà lấy mình uy hiếp Thạch Hạo. Người trong nhà, thế mà cầm nàng đi uy hiếp một ngoại nhân. Cái này nghe tới vui vẻ, càng là tràn đầy bi ai. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, sau đó lắc đầu, ngươi quá ngây thơ rồi. Sư tỷ, hắn hướng về ông Nam Tình đưa tay ra. Cái này có ý tứ gì, là muốn đồng sinh cộng tử sao? Đây chính là cầu hôn sao? Gương mặt ông Nam Tình chợt đỏ lên, nhưng vẫn đưa tay ra, đem bàn tay của Thạch Hạo cầm thật chặt. Đi! Thạch Hạo kêu nhỏ một tiếng, bỗng nhiên nhún người nhảy lên. Nhưng hắn lập tức phát hiện, ông Nam Tình nặng đến kinh người, muốn đem hắn kéo rơi xuống. Tiểu Tinh Vũ bây giờ cũng không có đem ông Nam Tình bao khỏa ở bên trong. Sư tỷ, ngươi thật nặng. Thạch Hạo cười nói. Ông Nam Tình không khỏi mắt trợn trắng, nàng nặng chỗ nào? Trừ ngực lớn xác thực đầy đặn một chút, bờ mông cũng so bình thường ngạo nghễ ưỡn lên rất nhiều, lại chỗ nào dài thịt hơn? Ngươi có biết nói chuyện hay không? Nhưng mà, nàng còn chưa mở lời, cũng đã bị Thạch Hạo một ôm vào trong ngực. Tiểu Tinh Vũ lập tức cũng đem nàng bao vào. Bởi vì không thể đem ông Kỳ diệt khẩu, Thạch Hạo chỉ có thể khống chế phạm vi tiểu thế giới. Nếu không, hắn chỉ cần hoàn toàn mở ra tiểu thế giới là được rồi. Bị Thạch Hạo ôm, ông Nam Tình lập tức một trận run lên thân mềm, cảm giác bản thân mình giống như hóa thành một vũng nước. Xèo, Thạch Hạo không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thân thể lần nữa khôi phục nhẹ nhàng, mang theo ông Nam Tình trên vách núi đá tung bay, vô cùng nhanh. Ông Kỳ mặc dù cũng nhô tay ra, nhưng tại nơi này, công kích của hắn cũng bị hạn chế, kinh lực vẻn vẹn chỉ có thể nhô ra khoảng 5 trượng, liền biến mất. Không chỉ là lực lượng, lĩnh vực cũng là như thế. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người Thạch Hạo rời đi. Đáng chết! Đáng chết! Hắn vội vàng cất bước theo, nhưng khoảng cách của hai bên cũng càng ngày càng xa. Chạy vội hồi lâu sau, Thạch Hạo mới ngừng lại, cũng đem ông Nam Tình để xuống. Sư tỷ! Sư tỷ! Hắn kêu lên. Trạng thái của ông Nam Tình bây giờ có chút kỳ quái, gương mặt xinh đẹp đỏ đỏ, xinh đẹp đến mức có thể chảy ra nước, nhưng hai mắt lại ngốc trệ, giống như nàng ngốc. Đây là bị gì rồi? Liền kêu ba tiếng, ông Nam Tình mới hồi phục hồi, nàng mờ mịt nhìn Thạch Hạo, sau đó lập tức hồi tưởng lúc nãy bị Thạch Hạo ôm vào trong ngực, không khỏi nóng lên cả người. Quá khó xử. Thế nhưng, để cho người hoài niệm, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hung tợn nói, chuyện vừa rồi, không cho ngươi nói cho bất luận kẻ nào biết. A. Thạch Hạo mờ mịt, hắn cũng không phải người thích khoe khoang, loại chuyện cứu người này, hắn sẽ đi dương oai sao? Thấy bộ dáng này của Thạch Hạo, ông Nam Tình liền biết tên này không hiểu ý của mình. Không hiểu sao tên này lại có bạn gái chứ? Đi! Nàng không quan tâm nữa, nhanh chân mà đi. Thạch Hạo đi theo, gãi gãi đầu, vẫn không hiểu thấu, nhưng đối phương đã không tiếp tục nói, hắn cũng lười hỏi. đúng rồi, lúc nãy ngươi làm sao thoát được áp chế quy tắc? Ông Nam Tình đột nhiên nghĩ tới. Trước đó chỉ lo xấu hổ vui cùng phụng phịu, ngược lại quên đi hành động của Thạch Hạo. Phải biết, chính là cường giả trèo lên thánh vị đến nơi này cũng chỉ có thể thành thành thật thật, Thạch Hạo như thế nào liền có thể ngoại lệ chứ? Cái này sao? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, ta có thể không nói hay không? Ngươi là bằng hữu của ta, vậy ngươi không nói tốt. Ông Nam Tình rất lạnh nhạt mà nói, một bộ không để ý. Thạch Hạo nghĩ một hồi mới nói, pháp tướng của ta có chút đặc thù. Đây là thông tin duy nhất hắn có thể để lộ. A, không thấy ngươi mọc ra cánh a? Ông Nam Tình hiếu kỳ, ở chỗ này, chim biển có thể tự do tự tại phi hành, có thể thấy được trời sinh liền có năng lực không chịu quy tắc áp chế. Ta cũng không có quan tưởng ra pháp tướng của chim. Thạch Hạo lắc đầu. Được rồi, biết rõ ngươi có bí mật. Ông Nam Tình hừ một tiếng, nhưng suy nghĩ một chút, Thạch Hạo không tiết lộ ra bí mật cứu mình liền để nàng vui mừng. Ai, lòng của thiếu nữ ai có thể đoán được? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo lấy ra tham linh la bàn. Có đồ tốt không dùng, chẳng phải là quá lãng phí sao? Đây là vật gì? Ông Nam Tình tò mò nói. Thạch Hạo hơi trầm ngâm, liền nói, tham linh la bàn, có thể tìm kiếm bảo vận trong 3.000 dặm. Nhưng nếu bảo vật tự ẩn mình đi vậy nó cũng không làm được gì. Ông Nam Tình khiếp sợ, lại có đồ tốt như thế này sao? Vận khí của ngươi thật là nghịch thiên, lại có thể nhận được đồ tốt như thế này. Nàng cảm thán nói, món bảo vật này mặc dù không khả năng tấn công hay phòng ngự, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Vợ ta tặng đó. Thạch Hạo nói. Nhìn Thạch Hạo một bộ đắc ý, ông Nam Tình cũng có chút kinh ngạc, bởi vì dùng sức mạnh của ông ra, cũng không cách nào có được bảo vật như vậy. Vị hôn thê này của Thạch Hạo đến cùng là lai lịch gì? A, phát hiện. Đúng lúc này, Thạch Hạo đột nhiên nói, đem chú ý của ông Nam Tình kéo lại. Thân hình hắn nhảy lên, lập tức hướng điểm sáng trên la bàn mà đi. Rất nhanh, hắn và điểm sáng trên la bàn đã hợp nhất. Nhưng Thạch Hạo lại không phát hiện bất kỳ linh thảo gì. Tham linh la bàn chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Ánh mắt Thạch Hạo ngưng trên một tảng đá lớn, sau đó đưa tay khẽ vồ, lực lượng ngưng tụ. Hóa thành một bàn tay vô hình, dễ dàng liền đem tảng đá hất bay. Bên dưới, là một gốc cây đen nhánh, mọc ra lá cây lẻ tẻ. Nếu cẩn thận nhìn, mỗi một cái lá cây đều như hình rồng. Long huyết hoa. Đáng tiếc là, cái này cây long huyết hoa còn không có nở hoa. Long huyết hoa không có nở hoa cũng có thể làm thuốc, chỉ là hiệu quả sẽ yếu đi. Thạch Hạo không có ghét bỏ. Đem long huyết hoa đào lên, sau đó đưa vào trong tiên cư. Theo ông Nam Tình, chỉ cho là hắn đem long huyết hoa thu vào trong không gian linh khí. Có chút đáng tiếc, nếu như có thể tiếp qua mấy chục năm, linh dược này hẳn là nở hoa rồi. Nhưng mà, kim long đảo biến mất một lần, tối thiểu cũng cần mấy trăm năm mới có thể lại xuất hiện, cho nên, bây giờ không hái đi cũng là lãng phí. Thạch Hạo vẫn còn đánh chủ ý khác, hắn nghĩ trong tiên cư bên tiếp tục bồi dưỡng long huyết hoa, nói không chừng có thể sống sót, thậm chí năng lượng kinh người trong tiên cư có thể để long huyết hoa lớn lên càng nhanh hơn. Đương nhiên, bây giờ hắn cũng không có khả năng vào tiên cư. Hai người lại tìm. Bởi vì ông Nam Tình đã biết mình có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên, Thạch Hạo dứt khoát liền thỏa thích thi triển năng lực này, trên đảo này di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm càng nhiều long huyết hoa. Ở trên đảo đã tới rất nhiều người, nhưng mà, không có người có thể bảo trì di động với tốc độ cao, tối thiểu 200 dặm, dù là tất cả mọi người gộp lại cũng không bằng Thạch Hạo một cái. Hai ngày xuống tới, hắn thu hoạch 72 đóa long huyết hoa, trong đó có 41 cây đã chảy nở hoa rồi, để hắn hết sức hài lòng. Nhưng mà, ông Nam Tình cùng hắn đồng hành, như thế nào cũng phải phân nàng 10 cây đi. Ân, 5 cây là đủ rồi, nàng thế nhưng là quý nữ của ông gia, linh dược còn nhiều, không giống hắn, cái gì đều chỉ có thể dựa vào bản thân mình, địa chủ nhà cũng không có lương tâm. Lại có phát hiện, Thạch Hạo nhìn xem tham linh la bàn, lập tức chuyển hướng. Ông Nam Tình cũng đi theo, nàng bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng món bảo vật này. Quả nhiên, hai người rất nhanh lại tìm được một gốc long huyết hoa. Hơn nữa còn mở ra một đóa hoa trừng trừng như bàn tay. Thạch Hạo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái cây long huyết hoa này rất đủ năm, là cây có phẩm chất cao nhất mà hắn từng thu được, giá trị thậm chí khả năng đạt tới 1/3 tổng thu hoạch của hắn. Dược liệu chính là như vậy, niên đại quá trọng yếu, một gốc có thể gánh vác 10 cây thậm chí 100 cây cùng loại cũng không hiếm thấy. Thạch Hạo vừa định đưa tay ngắt lấy, quét, một đạo kiếm quang chém tới, đánh vào trước người Thạch Hạo, đem hắn sinh sinh cản lại. Hả? Thạch Hạo nghiêng bên nhìn sang, chỉ gặp một nhóm 4 người chậm rãi mà tới. Hắn nhận ra một cái trong đó, Thôi Vĩnh Lâm. Thạch Hạo, không nghĩ tới lại gặp mặt. Thôi Vĩnh Lâm cắn răng nói, hắn thân là cửu vương, lại bị Thạch Hạo đánh thắng, vô cùng nhục nhã. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, 4 chó săn. Lớn mật. Một tên cẩm y thanh niên quát, chúng ta chính là tứ sứ dưới trướng thiếu hoàng, thay thiếu chủ hành tẩu thiên hạ. Thạch Hạo lắc đầu, Thạch Trọng không tới sao? Thiếu hoàng tự nhiên coi nhẹ tới chỗ này. Thôi Vĩnh Lâm ngạo nghễ nói, thiếu hoàng phong thái, thiên hạ vô song, cái gọi là long tộc truyền thừa cũng không có lọt vào mắt hắn. Cho nên, bốn người chúng ta thay thiếu hoàng đi chuyến này là đủ rồi. Cho nên, các ngươi muốn cướp cây long huyết hoa này của ta. Thạch Hạo thản nhiên nói, ha ha, thiên tài địa bảo, người có thực lực người sẽ được. Cẩm Y thanh niên tiếp lời nói, ngươi bất quá là quan tự tại nho nhỏ, lại cái gì tư cách cùng chúng ta tranh? Ngươi là? Thạch Hạo hỏi. Ta tên Thời Hám, Bổ Thần Miếu. Cẩm Y thanh niên dùng ngữ khí vô cùng kiêu ngạo nói. Liễu Tiêu, Bổ Thần Miếu. Một tên khác nói. Đặng Khởi Hưng, cũng là Bổ Thần Miếu. Tứ xứ lại có ba người là Bổ Thần Miếu, chú Vương Đình vẻn vẹn một người. Bởi vậy có thể thấy được Thạch Trọng yêu nghiệt như thế nào, có thể thu phục thiên tài như thế cho mình dùng. Thạch Hạo mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay, nói, phóng ngựa tới. Thật không biết ngươi lấy tự tin ở đâu ra. Thời Hám cười lạnh một tiếng, thân liền bắn lên hướng về Thạch Hạo giết tới. Ngươi lại yêu nghiệt thì như thế nào, chung quy chỉ là quan tự tại, đánh bại Cửu Vương hẳn là đỉnh phong chiến tích, có thể đối mặt Bổ Thần Miếu, dù là còn không có nhen lửa hương hỏa, lại như cũ nằm rạp xuống. Oanh, hắn một trưởng vỗ ra, dùng thế lôi đình vạn quân đánh tới Thạch Hạo. Biết được Thạch Hạo không tuân theo lệnh Thạch Trọng, thậm chí còn hung hăng làm nhục sứ giả Thôi Vĩnh Lâm, khiến ba người bọn họ cũng tức giận, thề phải đem Thạch Hạo oanh sát thành cặn bã. Ngươi ngăn cản sao? Thấy thế, ba người Thôi Vĩnh Lâm đều là lộ ra cười lạnh, dưới một kích này đi, Thạch Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành! Đúng lúc này, chỉ thấy một cái một bàn tay quay qua, sau đó, Thời Hám liền bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Thời Hám thổ huyết, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một bộ gặp quỷ. Hắn thế mà bị đánh lui, thậm chí còn bị thương. Ông Nam Tình chậm rãi thu hồi đầu ngón tay, gương mặt tuyệt mỹ xinh đẹp che kín sát khí. Thế mà muốn giết Thạch Hạo. Hừ, cái này khiến nàng sinh ra sát ý ngút trời. Bổ Thần Miếu đã nhen lửa hương hỏa. Bốn người Thời Hám thì nhìn chằm chằm ông Nam Tình, mỗi một cái đều là cực kỳ không thể tin nổi. Bốn người bọn họ mặc dù có ba cái là Bổ Thần Miếu, lại đều là không có nhen lửa hương hỏa, mà có hay không nhen lửa hương hỏa, cái này hoàn toàn là hai cấp độ Bổ Thần Miếu. Thạch Hạo cũng kinh ngạc, ông Nam Tình thế mà đã nhen lửa hương hỏa. Hắn không sợ tứ xứ, là bởi vì lá bài tẩy của hắn rất nhiều. Ở chỗ này, dù là không có tiên cư, dùng hắn tu ra tiểu thế giới cũng có thể bộc phát, chính là cường giả trèo lên thánh vị cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cho nên, trên phương diện an toàn hắn cũng không chút lo lắng, tự nhiên ngạnh khí. Không nghĩ tới chính là ông Nam Tình thế mà cho hắn một kinh hỉ. Có nhen lửa hương hỏa hay không? Đây chính là hoàn toàn khác biệt Bổ Thần Miếu. Ông Nam Tình nhìn hắn một cái, cười ngạo nghễ, không phải chỉ có ngươi mới tiến bộ. Suy nghĩ một chút, nàng tiến vào Thiên Cung học viện bao lâu, có Thái Hư giới gia tốc tu hành, có ông gia dốc sức bồi dưỡng, mà nàng cũng đã sớm đúc xuất thần miếu. Bây giờ nhen lửa hương hỏa, kia là chuyện đương nhiên. Thạch Hạo cười cười, hướng về tứ sư nói, đến, xem ta như thế nào dạy các ngươi làm người. Dựa vào, người ngư bức cũng không phải ngươi. Tứ sứ đều nhổ nước bọt trong lòng, thật tình không quen nhìn Thạch Hạo phách lối. Thế nhưng mà, bọn hắn đều không nghĩ tới, nữ tử bên người Thạch Hạo này càng lợi hại như thế. Nữ tử này quá trẻ tuổi, làm sao lại đốt lên hương hỏa chứ? Bất quá là ý vào nữ nhân mà thôi. Thời Hám hừ một tiếng. Nữ nhân thế nào? Thạch Hạo cười nói, ngươi đây là xem thường nữ nhân sao? Nữ nhân cũng có thể chống đỡ lên nửa bầu trời, lùi một bước nói. Ngươi còn là không nữ nhân chui ra. Là ai cho ngươi gan chó, thế mà xem thường nữ nhân. Lời nói này để ông Nam Tình cực kỳ thoải mái. Chính là, nữ nhân thế nào? Nàng thành lập Lạc Hoa Minh, không phải là một trong năm đại thế lực của Thiên Cung học viện sao? Nữ nhân, không cần dựa vào nam nhân, như cũ có thể sống đến đặc sắc, thu được tôn trọng. Các ngươi dám xem thường nữ nhân. Xèo, nàng giết ra ngoài. Gặp nàng đánh tới, bốn người Thời Hám tự nhiên chỉ có thể ngăn cản. Bọn hắn cũng là lòng có ngạo khí, nghĩ bọn hắn mặc dù không có nhen lửa hương hỏa, nhưng ba cái Bổ Thần Miếu liên thủ, chẳng lẽ liền chống đỡ cũng không được sao? Phải biết, bọn hắn đều là thiên tài, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể leo lên thiên tài bảng, mà tu đến mỗi cái cảnh giới đỉnh phong, thậm chí cũng có thể liệt vào chính bảng. Giết! Bốn người lập tức giết thành một đoàn. Thạch Hạo chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, ông Nam Tình có võ đạo thiên phú kinh người, lại nắm giữ ưu thế về cảnh giới. Cho nên, lấy một địch ba vẫn ổn định chiếm thượng phong, không cần hắn đi quan tâm. Đã như vậy, hắn lấy quả hồng mềm nắm đi. Cái này dĩ nhiên chính là Thôi Vĩnh Lâm. Cái này muốn để người khác biết, khẳng định sẽ kinh hô Thạch Hạo bình định lại khái niệm quả hồng mềm. Lúc nào Cửu Vương ở trong mắt quan tự tại lại thành quả hồng mềm rồi. Quả thực chính là nói đùa. Thạch Hạo tung người nhảy một cái, hướng về Thôi Vĩnh Lâm đánh tới. Thôi Vĩnh Lâm biết mình không phải là đối thủ của Thạch Hạo, dù sao lần trước giao thủ, hắn bị Thạch Hạo hành hạ đến mặt mũi mất hết. Thế nhưng mà, đây chính là Kim Long Đảo. Liền hỏi ngươi có thể bộc phát ra tốc độ gì? Thôi Vĩnh Lâm không có kêu cứu, hắn nhìn ra được, ba tên đồng bạn hiện tại đang đứng thế hạ phong. Không việc gì, ở chỗ này mọi người hành động khó khăn, muốn thoát thân là rất dễ dàng chuyện. Lại nói, thời hám ba người cũng đều là thiên tài. Cái nào không có áp đáy hòm tuyệt chiêu, một khi ba người cùng nhau bộc phát, nói không chừng chiến cuộc liền sẽ lập tức biến. Thôi Vĩnh Lâm thân hình lùi lại, không cùng Thạch Hạo ngạnh kháng. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, tốc độ của Thạch Hạo thế mà nhanh đến mức kinh người, ít nhất là gấp ba mình. Làm sao có thể chứ? Ở chỗ này chính là trèo lên thánh vị, tốc độ cũng không khác người bình thường bao nhiêu. Tốc độ Thạch Hạo mặc dù xa xa không có đạt tới cực hạn, có thể gấp ba người khác, như thế vẫn chưa đủ ngưu bức. Người khác là đi, hắn lại chạy. Mà Thạch Hạo đã giết tới đây, một quyền vung ra, đánh tới. Thôi Vĩnh Lâm hét lớn một tiếng, chín tòa vương đình xuất hiện. Thạch Hạo dù không sợ uy thế như thế, nhưng chín tòa vương đình chấn áp cũng không phải đùa giỡn. Trước đó hắn có thể một kích liền bại Thôi Vĩnh Lâm, chính là vận dụng hỏa phần thương khung, bây giờ hắn cũng không có dự định lại dùng, mà là đem tiểu thế giới mở ra. Lập tức, chư thiên tinh thần sáng chói. Thôi Vĩnh Lâm không rõ tình hình, chỉ nhìn thấy Thạch Hạo đột nhiên tản ra quang huy. Mà đạo quang huy này bàng bạc to lớn vô cùng, để hắn phảng phất đang đối mặt thiên địa. Cái này, chính là Thạch Trọng đều không có khí độ như thế này. Thạch Trọng, thiên chi kiêu tử, tuyệt đỉnh vô song, có thiên chi kiêu tử bốn chữ, đối phương chính là con của trời. Trên thực tế, người nào không phải sống tại trời xanh phía dưới, ai lại chân chính có thể nghịch thiên. Cái gọi là nghịch thiên bất quá là một giống từ khoa trương mà thôi. Nhưng trên người Thạch Hạo, Thôi Vĩnh Lâm thực cảm ứng được một cỗ cùng thiên địa cân bằng. Hắn sợ ngây người, làm sao có thể chứ? Oanh! Cử vương đình oanh đến, lại không cách nào ép xuống dưới. Chư thiên tinh thần chặn lại vương đình. Thạch Hạo mỉm cười, khi đó quả cầu đá pháp tướng liền có thể oanh phá người khác vương đình. Bây giờ tiểu thế giới, cái này còn chưa đủ dùng chống lại vương đình sao? Cử vương cũng không sợ. Hắn thét dài một tiếng, lại đánh tới Thôi Vĩnh Lâm. Vương đình chấn áp vô hiệu, Thôi Vĩnh Lâm đành phải cùng Thạch Hạo ngạnh kháng. Bành bành bành! Hai người quyền qua cước lại. Đánh đến vô cùng kịch liệt. Thôi Vĩnh Lâm lập tức lại có lòng tin, bởi vì về mặt sức mạnh, hắn vẫn chiếm thượng phong. Hắn thậm chí có điểm hoài nghi, chính mình lúc trước lại thua cho Thạch Hạo. Không nên. Nhìn ngang nhìn dọc, dùng Thạch Hạo đều không thể đánh bại chính mình. Thạch Hạo cười một tiếng, lĩnh vực mở ra, Thôi Vĩnh Lâm nhất cử nhất động đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chàng thế lại thay đổi. Thôi Vĩnh Lâm mặc dù chiêu chiêu cương mãnh, nhưng căn bản đánh không trúng Thạch Hạo. Ngược lại bị Thạch Hạo bắt lấy khe hở, đông đánh một quyền, tây oanh một chưởng, để hắn vô cùng chật vật. Lần này Thôi Vĩnh Lâm đều muốn hoài nghi nhân sinh, rõ ràng hắn mạnh hơn Thạch Hạo, như thế nào đánh nhau lại rơi vào hạ phong chứ? Hắn không cam tâm, hướng về mặt đất nhấn một cái. Chú Vương Đình, có thể thao túng thuộc tính thiên địa tương ứng. Hắn là thổ thuộc tính, muốn để đại địa luân hãm, đem Thạch Hạo rơi vào. Nhưng mà, hắn lập tức phát hiện, đại địa thế mà hoàn toàn không bị khống chế. Là, nơi này chính là Kim Long Đảo, khi đó đầu kia Kim Long lưu lại quy tắc mới là chúa tể hết thảy, hắn muốn để đại địa trầm hãm, nhất định phải mạnh hơn Kim Long mới được. Cái này sao có thể? Nếu như hắn có mạnh như vậy, còn cần cùng Thạch Hạo chiến đấu. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết người. Bành! Hắn phân tâm thất thần một cái như thế, lập tức bị Thạch Hạo một quyền đánh trúng, cả người không có căn cứ bay ra ngoài, chỉ cảm thấy gương mặt vô cùng đau đớn. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, tung người đuổi kịp, song quyền vung nhanh. Trước đó thả ngươi một cái, ngươi lại nhất định phải tự tìm cái chết, thật sự coi chính mình thuộc mèo, có 9 cái mệnh sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôi Vĩnh Lâm chỉ cảm thấy buồn bực. Thạch Hạo xác thực yêu nghiệt, điểm ấy hắn thừa nhận, nhưng sau đó hắn cẩn thận nhớ lại, kỳ thật Thạch Hạo cũng liền mạnh vì có đại chiêu kia, chỉ cần đem đại chiêu ngăn lại liền có thể qua. Thạch Hạo cũng chung quy chỉ là quan tự tại. Trước đó ngạnh kháng, sức mạnh chiếm thượng phong, cũng đã chứng minh điểm này. Nhưng đối phương nắm giữ thủ đoạn cổ quái, lại có thể động phá công kích của mình, trong lỗ thủng phòng ngự, lấy yếu chống mạnh còn chiếm thượng phong. Mà ở trong đó cũng quá hố hắn. Năng lực điều khiển vật chất thế mà không thể dùng. Đây không phải phế đi một đại thủ đoạn của hắn sao? Lão thiên gia đều muốn hố hắn. Hắn ra sức chống cự, lại giật gấu vá vai, lúc nào cũng có thể hỏng mất. Trên thực tế, Thạch Hạo muốn đánh đổ hắn chỉ là một ý niệm chuyện, nhưng mà, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn không ngại cầm đối phương luyện tay một chút. Dù sao cũng là cửu vương, lực lượng xác thực còn mạnh hơn hắn quá nhiều, dùng để bồi luyện coi như không tệ. sự chú ý của hắn kỳ thật đặt trên chiến đoàn. Ông Nam Tình Thủy Chung chiếm cứ thượng phong, nàng xác thực rất mạnh, cho dù ba người Thời Hám dùng tới đại chiêu, nàng cũng không sợ, dễ dàng liền khiêng xuống tới. Cho nên, ba người Thời Hám đã có vứt bỏ chiến ý, đi. Chỉ nghe Liễu Tiêu hét lớn một tiếng, ba người lập tức xoay người chạy. Theo đạo lý, không địch lại chạy trốn, ba người hẳn là phân ba hướng khác nhau, như thế có càng lớn tỷ lệ đào thoát. Nhưng mà, nơi này là Kim Long Đảo, hoàn cảnh đặc thù, mỗi người đều chạy không nhanh, cho nên, liền xem như thực lực không bằng, chạy trốn lại không khó khăn. Người liền xem như trèo lên thánh vị cường giả, muốn đuổi kịp một tên quan tự tại cũng không dễ dàng. Đẳng chính là chút ưu điểm ở đây với những người yếu thế. Thạch Hạo lập tức ra tốc, trong nháy mắt trở nên nhanh đến mức kinh người, tại Thôi Vĩnh Lâm đang khiếp sợ, một quyền liền đem hắn đánh ngã, sau đó, hắn đem Thôi Vĩnh Lâm xách lên, hướng về Thời Hám truy kích. Tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu, mà Thời Hám lại chậm bao nhiêu. Trong nháy mắt mà thôi, Thạch Hạo liền đuổi kịp Thời Hám, sau đó quơ múa Thôi Vĩnh Lâm, xem như cây gậy đánh qua. Cái gì? Gương mặt Thôi Vĩnh Lâm này, Thời Hám dĩ nhiên đã thấy cũng nhiều, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, một ngày kia gương mặt này lại có thể sẽ hướng về mình đập tới. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không lo được vì sao Thạch Hạo có thể đuổi được, vội vàng nghiêng người né tránh. Nếu là hắn xuất thủ oanh kích, cái kia Thôi Vĩnh Lâm khẳng định xong đời. Một kích đánh không, Thạch Hạo không chút do dự, lần nữa đem Thôi Vĩnh Lâm vung lên, tiếp tục nện đi qua. Mẹ nó, Thời Hám thật sự là chỉ có thực lực mà không xử ra được. Nếu như hắn cùng Thạch Hạo chính diện thả đối, hắn nhẹ nhàng một kích liền có thể đem người này giải quyết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sợ ném chuột vỡ bình. Hắn đành phải tiếp tục trốn tránh, cùng là tứ xứ. Nếu là Thôi Vĩnh Lâm tổn thương tại thậm chí chết ở trong tay của hắn, kia thật là khôi hài. Nhưng là như thế hai lần, ông Nam Tình đã trải qua đuổi theo, ngọc trưởng oanh ra, lại như tinh thần chấn xuống, mang theo uy thế cường đại. Có nhen lửa hương hỏa hay không, kia là bổ thần miếu hoàn toàn khác biệt. Trước đó ba đánh một, ba người Thời Hám vẫn không địch lại, huống chi bây giờ là một đối một. Ông Nam Tình chỉ là dùng mấy chiêu mà thôi, liền đem Thời Hám đánh thành trọng thương. Đi! Thạch Hạo quơ múa Thôi Vĩnh Lâm đánh tới, một tay kia thì ôm lấy ông Nam Tình, đuổi theo Liễu Tiêu. Nếu như đổi bình thường, có mấy chiêu công phu như vậy, Liễu Tiêu đã sớm chạy không biết tung tích, nhưng vấn đề là, bây giờ trừ Thạch Hạo, tốc độ mỗi người đều cùng người bình thường không khác mấy, lại có thể chạy ra bao xa. Thạch Hạo mang theo ông Nam Tình, như là gió chỉ gió xiết, trong nháy mắt liền đuổi kịp Liễu Tiêu. Mẹ nó, gian lận. Đây là ý nghĩ trong đầu Liễu Tiêu. Sau đó, toàn thân sinh ra hàn ý, không thể không ra tay ngăn cản. Nhưng thực lực chênh lệch quá nhiều, còn có Thạch Hạo quơ múa Thôi Vĩnh Lâm không ngừng làm loạn, Liễu Tiêu lại có thể chống đỡ mấy chiêu. Rất nhanh, Liễu Tiêu cũng nằm xuống. Thạch Hạo lại theo chiêu cũ, mang theo ông Nam Tình lại đuổi kịp Đặng Khởi. Gương mặt ông Nam Tình xinh đẹp đỏ bừng, tên lưu manh này luôn miệng nói mình có hôn thê, lại ấp ấp ôm ôm mình nãy giờ. Thế nhưng mà, nàng thực sự không tức giận được, ngược lại thân thể như nhũn ra, ánh mắt đều có chút tiểu vũ mị. Ngay cả như vậy, thực lực nghiền ép phía dưới, Đặng Khởi cũng rất nhanh bị bắt. Thạch Hạo đem tứ xứ đều vứt xuống một chỗ, sau đó cười hì hì nhìn xem bọn hắn. Thạch Hạo, mau đem chúng ta thả ra, ngươi thật muốn cùng Thiếu Hoàng trở thành địch nhân sao? Liễu Tiêu quát, một chút cũng không có giác ngộ đang là tù nhân. Thạch Hạo mỉm cười, ta muốn các ngươi giúp ta đưa cái tin tức cho Thạch Trọng. Tin tức gì? Đặng Khởi trước tiên trầm giọng hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, các ngươi không cần biết rõ. A, bốn người Liễu Tiêu đều cảm thấy kỳ quái, bọn hắn không biết tin tức là cái gì, lại thế nào truyền cho Thạch Trọng chứ? Ngươi đây là bị bệnh sao? Bành! Thạch Hạo ra quyền, một kích liền đem Thời Hám oanh sát, sau đó là Đặng Khởi, lại là Thôi Vĩnh Lâm. Liễu Tiêu cuối cùng đã minh bạch, Thạch Hạo muốn bọn hắn truyền tin tức gì, chính là bọn hắn chết rồi, chết tại trong tay Thạch Hạo. Đây là tại hướng Thạch Trọng tuyên chiến. Bành, Thạch Hạo lại là một quyền, đem Liễu Tiêu cũng giải quyết. Lần này, hắn cùng Thạch Trọng tầm đó liền thật sự là không có một tia giảm sóc. Ách, ngươi có nghĩ tới hay không, đây là Kim Long Đảo, bốn người bọn họ chết trong tay ngươi không nhất định truyền đi ra ngoài. Ông Nam Tình ở một bên nhắc nhở. Ồ, Thạch Hạo sững sờ, đúng vậy. Trừ phi, ngươi bây giờ gặp phải một người liền nói với hắn, ngươi đem tứ xứ giết đi. Ông Nam Tình rất tốt bụng đề nghị. Thạch Hạo sắc mặt tối đen. Cái này dĩ nhiên là lớn nói ngược với lòng. Hắn rảnh rỗi. Ai, được rồi, chúng ta tìm Long Huyết Hoa đi. Thạch Hạo phất phất tay. Chờ một chút. Ông Nam Tình đưa tay nhấn một cái. Người ba phen mấy bận ôm ấp ta. Món nợ này tính thế nào? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Thạch Hạo yếu ớt nói. Nam nữ thụ thụ bất thân. Còn nói là, ngươi cho là ta là cái nữ nhân tùy tiện sao? Ông Nam Tình nghiêm nghị nói. Thạch Hạo cười ha ha. Sư tỷ nói cái gì đấy, ta làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Vậy ngươi cần phải phụ trách với ta. Ông Nam Tỉnh nhân cơ hội vua thoái vị. Cái này à, sư tỷ, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta mau chóng hội hợp với những người khác đi. Thạch Hạo vội vàng đổi đề tài. Ông Nam Tỉnh không có phản đối, nàng lức Thạch Hạo một chút. Hừ, coi là bản cô nương sẽ như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Quá ngây thơ rồi. Thạch Hạo không khỏi dùng mình một cái, hắn cảm thấy không hiểu, đây là có chuyện gì. Hai người vừa hái long huyết hoa, vừa triển khai tìm kiếm đường vào trung tâm đảo. Ở trên đảo Kim Long, có đủ loại người, nhưng một chút cường giả nổi danh lại không nhìn thấy. Bởi vì, bọn hắn còn muốn ngồi trấn nguyên làm địa quật, vạn nhất bọn hắn chạy ra, kết quả nguyên tố sinh vật khởi xướng đại bạo động. Ở trên đảo tìm hơn 10 ngày, Thạch Hạo thu hoạch đã càng ngày càng ít. Người trên đảo thực sự quá nhiều, long huyết hoa rất nhanh liền bị hái đến sạch sẽ. Hắn dù là có được tham linh la bàn cũng không tạo nên cái tác dụng gì. Không bột đố gột nên hồ. Nhưng lúc Thạch Hạo muốn đi tụ hợp cùng Thạch Phong, lại xảy ra một chuyện. Ở trên Kim Long đảo, kinh hiện một cái động thần bí. Mặc dù đảo này mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần, nhưng mỗi lần đều có người đặt chân, cho nên, mức độ càng nhiều, tự nhiên là tạo thành các loại ghi chép, tỉ như long huyết hoa loại linh dược này. Thế nhưng mà, tuyệt không có quan hệ với cái động này, giống như đây là lần thứ nhất xuất hiện. Bởi vậy, tin tức vừa ra, lập tức đã dẫn phát mọi người tranh nhau mà đi. Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh cũng chạy tới, bọn hắn tin tưởng, Thạch Phong bọn hắn hẳn cũng ở nơi đó. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới chỗ. Hòn đảo này địa thế rất bất bình, chẳng những che kín tảng đá gập ghềnh, còn có từng tòa đỉnh núi, cao thậm chí đạt đến phạm vi ngàn trượng. Vị trí động, chính là một ngọn núi dưới chân, lại không phải ở trên đảo, mà là một tòa tiểu trung đỉnh núi, trên núi không một gốc cây cối, trụi lủi. Quái thạch đá lởm chởm. Người ở đây rất nhiều, đều là vây quanh ngôi động kia. Nghe nói trong động thỉnh thoảng liền có khí phun ra ngoài, hóa thành đạo đạo thần binh hình thái, có lực hoại cực lớn lực, cho nên trước mắt không có người dám vào động này. Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh muốn hướng trước, nhưng mà không người nào dám xuống nhường đường. Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh chen một hồi, không thể tiến lên mấy bước. Hừ, quan tự tại nho nhỏ, thế mà cũng dám va vào lão phu. Âm thanh không vui vang lên. Chỉ thấy một tên lão giả áo xám hướng về Thạch Hạo nhìn chằm chằm mà đi. Thạch Hạo ôm quyền, nói, tiền bối, xấu hổ, quỳ xuống. Bên cạnh lão giả, lập tức liền có một tên thanh niên khiển trách quát mắng. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn lại không có đụng vào các ngươi, thậm chí chỉ là vừa mới đến gần. Lão giả kia liền đã mở miệng tướng khiển trách, mà hắn cũng biểu đạt áy náy, đã đủ tôn trọng đi. Còn muốn hắn quỳ xuống, người đây cũng quá bá đạo đi. Thạch Hạo hướng nhìn về lão giả áo xám, lão giả kia thì là ngạo nghễ, mắt cao hơn đầu, căn bản khinh thường hướng Thạch Hạo nhìn nhiều. Xem ra, thanh niên này kiêu căng là bị lão giả dạy ra. Thạch Hạo lắc đầu, nói, tha thứ cái này khó tòng mệnh. Thanh niên kia quét qua ông Nam Tỉnh, trên mặt có không thể che hết vẻ tham lam, nói, đem bạn nữ kia lưu lại, có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn thấy, đây là đã ban ân cho Thạch Hạo. Thạch Hạo không khỏi bật cười, hướng ông Nam Tỉnh nói, sư tỷ, người ta muốn lưu người lại làm áp trại phu nhân. Ông Nam Tình thì là dùng ánh mắt khinh thường quét qua thanh niên kia, không là đại tế thiên, thế mà cũng dám lớn lối như thế, bình thường khẳng định đã bị làm hư. Nếu không, hắn hẳn phải biết, Kim Long đảo bây giờ ngọa hổ tàng long, không thiếu cường giả trèo lên thánh vị, đại tế thiên đều phải cẩn thận từng ly từng tí, vạn nhất va chạm trèo lên thánh vị cường giả, động một tí liền sẽ vẫn lạc. Cho nên, phách lối như vậy là phi thường hai bước hành vi. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là bình thường phách lối quen rồi, mới có thể hoàn toàn không biết thu lại. Cút! Ông Nam Tỉnh lạnh lùng quát. Thanh niên kia sững sờ, không nghĩ tới ông Nam Tỉnh lại không khách khí như thế. Ngươi chẳng lẽ không biết, bên cạnh ta có một vị cường giả đại tế thiên. Cô nàng, ngươi dám bất kính với ta, bản thiếu phải giáo huấn ngươi thật tốt. Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về ông Nam Tỉnh chộp tới. Bành! Thạch Hạo một chân đá ra. Thanh niên kia lập tức liền bay, thân ở giữa không trung liền chia năm xẻ bảy, biến thành một chùm máu. Loại gia hỏa hạ tiện này, chết không có gì đáng tiếc. Lão già áo xám đều sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo chẳng những dám ra tay, hơn nữa còn ngoan thủ như thế, trực tiếp đem cháu trai hắn đá bể. Hắn chỉ có một cái cháu trai như thế, bình thường sủng đến không được, liền câu lời hung ác cũng không nỡ lòng nói, bây giờ thế mà bị người giết với trước mặt. Mặt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên, nộ máu cấp trên. Sát khí như rực cháy. Thằng nhóc, lão phu muốn đem ngươi băm thây vạn đoạn. Lão giả áo xám nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay hướng về Thạch Hạo bắt tới. Lão thất phu, ngươi muốn động con trai của ta. Âm thanh Thạch Phong vang lên, lạnh lẽo như băng. Khí thế kinh khủng áp chế dưới, lão giả áo xám lập tức run lẩy bẩy, nơi nào còn dám xuất thủ. Hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Thạch Phong, người trung niên này bề ngoài xấu xí, nhưng khí thế hoàn toàn nghiền ép hắn. Đây là đại năng trèo lên thánh vị. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, lại có còn trẻ như vậy đã trèo lên thánh vị, hơn nữa, thế mà còn là lão cha Thạch Hạo. Khó trách đối phương dám ra tay giết người. Sớm biết, hắn để Thạch Hạo đi qua liền tốt, cháu trai không cần chết, mà hắn cũng không cần đối mặt phẫn nộ của một cường giả trèo lên thánh vị. Thế nhưng mà, dù là trước đó Thạch Hạo nói mình lão cha là trèo lên thánh vị, hắn có tin hay không? Đại nhân bất giận. Lão già áo xám vội vàng hạ thấp tư thái, lộ vẻ cung kính. Cháu trai có thể lại sinh, mà hắn nếu chết, vậy thì cái gì đều xong. Biết rõ sai rồi. Thạch Phong lạnh giọng nói. Biết rõ. Lão già áo xám không ngừng cúi đầu khom lưng, một bộ như cháu trai. Biết rõ sai, ngươi cũng có thể an tâm lên đường. Thạch Phong xuất thủ, hướng về lão già áo xám vỗ tới. Dám động con của mình. Giết không tha. Lão già áo xám không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán. Chính mình cũng nhận sai. Ngươi như thế nào còn muốn xuất thủ? Hắn vội vàng đem hết toàn lực xuất thủ. Nơi này là Kim Long Đảo, chỉ cần để hắn thoát thân, hoàn toàn có thể vứt bỏ một vị đại tế thiên cường giả truy sát. Cùng lắm thì, hắn sau đó mai danh ẩn tích, thậm chí rời đi Nam Mộc Đại Lục. Đáng tiếc, hắn mơ mộng quá rồi. Chính là Thạch Phong cũng là đại tế thiên, dùng hắn nghịch thiên yêu nghiệt, miểu sát cùng giai điều chuyện dễ dàng. Huống chi hắn còn có ưu thế một cái đại cảnh giới. Bành! Một kích xuống dưới, lão già áo xám liền bị oanh sát thành cặn bã. Thạch Phong thu tay lại, sau đó hướng về bốn phía nhìn quanh. Hắn chưa hề nói một câu, nhưng mọi người đều biết rõ ý của hắn. Ai dám đánh chủ ý con trai của hắn, cái kia lão già áo xám chính là tấm gương. Đáng thương lão già áo xám, dù sao cũng là đại tế thiên, nhưng đến chết cũng liền tên đều không có báo lên. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ai cũng trong mắt chớp động lên kinh ngạc. Vị thần bí trèo lên thánh vị cường giả này là ai? Theo đại tế thiên bắt đầu, toàn bộ võ giả số lượng thoáng cái liền giảm nhanh, đại tế thiên đều là như thế, huống chi là trèo lên thánh vị, số lượng càng thêm ít ỏi. Cho nên, toàn bộ đại lục có bao nhiêu trèo lên thánh vị, lại phân vào thế lực nào, kỳ thật nghỉ mạnh một điểm đều rõ ràng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một tên thần bí trèo lên thánh vị lại đột nhiên xuất hiện. Đánh ở đâu ra? Người trẻ tuổi này là đệ nhất thiên tài thiên cung học viện, tên là Thạch Hạo, cũng là Thạch tộc người. Nghe nói, hắn đánh bại Lục Vương. Cái gì, hắn bây giờ bất quá là quan tự tại, cho nên mới được xưng là đệ nhất thiên tài. Trời ạ, Thạch tộc trước có một cái Thạch Phong, vốn cho là sau khi hắn mất tích, Thạch tộc không người kế tục, kết quả rất nhanh lại ra một cái Thạch Trọng, hình như càng thêm yêu nghiệt, mà bây giờ còn có một cái Thạch Hạo. Thạch tộc là được lão thiên gia che chở sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chính là thật nhiều trèo lên thánh vị cường giả cũng là động dung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Phong cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Chỉ cần là trèo lên thánh vị hắn cũng dám đánh, mà thực nếu tới cường giả tiếp thiên lộ, vậy cùng lắm thì cùng con trai trốn vào tiên cư đi. Hắn người này, tuyệt không đem hư danh để trong lòng, càng không sẽ vì hư danh mà để ảnh hưởng tới tinh thần. Thạch Phong mang theo con trai cùng ông Nam Tình đi gần tới cửa động, lúc đi tới bên người ông Nhạc Khản hung hăng trừng mắt Thạch Hạo. Vài ngày như vậy, Thạch Hạo có làm gì con gái của mình không? Chỉ là phụ cận tai mắt quá nhiều, hắn cũng không tiện hỏi, chỉ có thể trước tiên chừng một chút lại nói. Thạch Hạo cũng không có quan tâm tới tâm tư làm cha của mấy người kia, mà là đem lực chú ý đặt vào cửa động trước mặt. Xèo, hắn vừa vặn bước tới, một đạo đao quang liền chém ra, uy thế vô cùng đáng sợ, trực tiếp chém vào đám mây hình kim long trên bầu trời, sau đó biến mất không còn gì nữa. Hắn mặc dù không có tự mình đi nếm thử, nhưng dùng suy đoán của hắn, đao này thậm chí có thể đối trúc thiên thê tạo thành uy hiếp. Ký ức của Nguyên Thừa Diệt không phải cho không. Nếu như nói, địa động này bên trong có một vị trúc thiên thê cường giả, vậy hắn đánh ra công kích như thế liền không một chút nào hiếm lạ. Nhưng mà, động này đã tồn tại không biết bao lâu, lại vẫn có thể phát ra uy năng đáng sợ như thế. Chuyện chân long, hẳn là thực. Chỉ có tiên, mới có thể có thủ đoạn như thế. Khó trách, mọi người đều chỉ có thể ở nơi này ngồi nhìn. Lại không có một người tiến vào, cũng khó trách sẽ có người đem tin tức truyền đi, bởi vì lẻ loi một mình căn bản không có khả năng tiến vào, cần hợp mưu hợp sức. Mọi người đều là vẻ mặt chờ mong, trong động này, hẳn là có truyền thừa của đầu chân long kia đi. Thậm chí, nếu là có thể ăn một thịt chân long, có thể lập tức liền trở thành trúc thiên thê đại năng hay không, ăn hai cái, trực tiếp liền phi thăng thành tiên. Kim Long Đảo lên mặc dù có cơ duyên, nhưng qua nhiều năm như thế, cũng rất khó hấp dẫn đến cường giả chân chính. Ngươi nhìn, nơi này mạnh nhất cũng chỉ là trèo lên thánh vị, bởi vì tiếp thiên lộ cùng cường giả trúc thiên thê đều coi nhẹ tới đây. Long huyết hoa trợ giúp quá nhỏ, mà chân long truyền thừa nói nhiều năm như vậy, cũng một mực chứng minh chỉ là truyền thuyết mà thôi. ai có thể nghĩ tới, lần này lại thật muốn có tiên duyên xuất thế. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem, hiếm thấy không có chút thiên thê cùng tiếp thiên lộ cường giả, tiên duyên càng hợp có thể để cho trèo lên thánh vị thu hoạch, đây là trời cao ban cho. Trời cho không lấy, phản chịu tội. Chỉ là lúc nào mới có thể tiến nhập động đâu. Tất cả mọi người lo lắng chờ đợi, thời gian trôi qua càng lâu, càng dễ dàng sinh biến, vạn nhất tới một vị tiếp thiên lộ thậm chí chút thiên thê cường giả đâu. Khá tốt chính là, lại là hai ngày sau đó, khí lưu trong động cũng dần dần tán đi, giống như muốn tan hết. Mọi người đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một tràng lớn. Rốt cục, trong địa động đã không còn thần binh chém ra, trở nên vô cùng bình tĩnh. Có thể sao? Mặc dù đều có suy đoán như vậy, nhưng không ai dám vọng động. Vạn nhất lại chém một đạo thần binh ra tới, đây chính là tự tìm cái chết. Có thể lại đợi hồi lâu, như cũ không có bất kỳ động tĩnh. Cuối cùng cũng có gan lớn, nhảy vào trong địa động. Không có bất kỳ phản ứng gì. Lập tức, tất cả mọi người như là nhận lấy cổ vũ, nhao nhao hướng về động nhảy tới. Thạch Phong cũng nắm lên con trai, hướng trong động nhảy tới. Ông Nam Tình tự nhiên có ông ra mang theo, không cần Thạch Phong đi bao biện làm thay. Lại nói, ông Nhạc Khản đã nhìn hắn như tặc, căn bản sẽ không để cho hắn tiếp cận con gái. Cửa động tuy nhỏ nhưng vào bên trong càng lúc càng lớn. Mà phía trước lại xuất hiện một cái vực lớn móa. Thật nhiều người đều là lộ ra nhất cả trứng, bởi vì bọn hắn đều là đã mất đi năng lực phi hành. Nếu nhảy xuống đo, cho dù là bọn họ thể phách cường hoành, cũng có thể ngã đầu rơi máu chảy. Mạnh như đại tế thiên, trèo lên thánh vị, thế mà muốn ngã mặt mũi bầm dập, truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao? Bành, bành, bành. Mặc dù động rất sâu, nhưng chung quy không cản được lòng tham của mọi người. Rất nhanh, mọi người liền như thiêu thân, từng cái đập xuống đất. Nham thạch bị chúng cường giả một đập liền nát, xuất hiện từng cái hố nhỏ. Về sau liền thấy những cường giả này nhao nhao từ trong hố bò ra. Về phần thế hệ tuổi trẻ lại không có thảm như vậy. Lúc sắp rơi xuống đất, những người tuổi trẻ này nhao nhao bị quăng lên, tương đương với chỉ từ cao mấy trượng rơi xuống. Cái này đương nhiên sẽ không có việc gì. Thạch Hạo thì lúc sắp rơi xuống lặng lẽ mở ra lĩnh vực, lập tức tiêu trừ áp lực, cùng Thạch Phong bình yên rơi xuống đất. Bây giờ nơi này hỗn loạn tưng bừng, nào có người để ý tới cha con bọn hắn chứ? Mọi người nhao nhao bỏ dậy, khắp nơi dò xét phía dưới, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, nơi này rộng bao la, căn bản không giống như ở lòng đất, mà là một mảnh bình nguyên cực lớn. Vù vù, đúng lúc này, một mảnh gợn sóng màu vàng đãng lại. Mọi người đều biến sắc. Nơi này không chỗ có thể trốn, mà bọn hắn lại không cách nào phi hành. Làm sao bây giờ? Nếu như lại như mấy đạo trên cửa, vậy bọn hắn chết chắc rồi. Mọi người phân lùi, nhưng bọn hắn rơi xuống chính là vách vực, còn có thể lại trốn đến nơi đâu. Đúng lúc này, chỉ thấy một tên cường giả xuất thủ, tùy ý nắm lên một người hướng về phía trước ném ra. Người kia căn bản không có năng lực phản kháng, kêu thảm một tiếng, đã là đụng phải gợn sóng màu vàng. Nhưng gợn sóng dâng lên, hắn lại lông tóc không thương. Khá tốt khá tốt. Mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn không còn hướng về sau trốn, ngược lại cũng không tránh được. Vù vù, màu vàng gợn sóng lay động qua, tất cả mọi người cảm giác một cỗ khí thế đáng sợ ép qua, tuyệt đại bộ phận người đều là nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn, lập tức té quỵ trên đất. Nhưng mà, rất nhiều người có ý chí kiên nghị lại chịu được uy áp, cái này không có quan hệ với tu vi, bởi vì còn có thật nhiều đại tế thiên, thậm chí mấy cái trèo lên thánh vị cường giả cũng là không tự chủ được quỳ sát trên mặt đất. Đây là dư uy đầu kia kim long kia lưu lại sao? Mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Điều này nói rõ bọn hắn khoảng cách sát kim long cũng không xa. Đây chính là tiên cấp truyền thừa. Mọi người không có cái nào không tràn đầy kích động, lại càng thêm cảnh giác, càng là tiếp cận cự bảo, tham lam thì càng sẽ lộ ra ngoài. Cho nên, bên cạnh đều có thể là địch nhân. Tất cả mọi người đều cẩn thận, chỉ có tiểu bối của mình mới giữ ở bên người. Bọn hắn tiến lên. Không lâu lắm, vù vù, chỉ thấy lại là một đạo màu vàng gợn sóng truyền tới, giống như đúc, thật nhiều người đều phù phù quỳ xuống, nhưng có vài người tận dụng cơ hội, tiếp tục đi tới phía trước. Nhưng mà, càng là hướng về phía trước, tần suất gợn sóng dương động thì càng cao. Nhìn, có người run giọng nói, tay thì chỉ lên bầu trời. Mờ tối trên bầu trời, chỉ thấy một đầu sinh vật cực lớn đang lơ lửng, toàn thân vàng óng, thân dài như mãng, mọc ra bốn chân, mỗi chân đều ba móng. Trên đầu thì là mọc ra hai cái sừng hươu hình dáng sừng thú. Đây là sắc kim long. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt. Kim long, tiên. Trong truyền thuyết xa xưa, cho dù ở trong tiên giới, long cũng bậc cao cao tại thượng, đứng đầu tồn tại. Nhưng mà, cái kim long này chỉ có ba móng, mà trong truyền thuyết long dùng ngũ chảo vi tôn, đoán chừng hoặc là huyết mạch kém một chút, hoặc là tuổi tác kém một chút, còn không có đạt đến đại thành. Cái gì cũng có huyết mạch tinh khiết phân chia. Long cũng không ngoại lệ sao? Thạch Hạo ở trong lòng thì thào, cái này cũng là lần thứ nhất hắn nhìn thấy chân Long, dù là dùng nguyên thừa diệt cường đại, đời này cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Thế nhưng mà, tiên cũng sẽ chết. Hắn kinh ngạc, theo hắn nghĩ, tiên hẳn là bất tử bất diệt. Vù vù, lại một đạo gợn sóng lay động qua tới. Cái này mọi người liền có thể thấy rõ ràng, gợn sóng là từ thi thể Kim Long trên truyền ra tới. Thật không hổ là tiên, đều chết đi nhiều năm như vậy, có thể vẫn phóng xuất ra chấn động cường đại như thế, liền. Cường giả trèo lên thánh vị đều dễ dàng áp chế. Sau đó, mọi người liền buồn bực. Xác Kim Long đang ở trước mặt, nhưng ai cũng lấy không đến. Nguyên bản, cái kia bất quá 300-400 trượng khoảng cách, cái nào đại tế thiên không phải nhẹ nhàng vừa bay là đến. Gợn sóng chuyển vang có khoảng cách, tối thiểu thời gian 10 hơi thở, điểm ấy thời gian còn chưa đủ để đại tế thiên bay vọt mấy trăm trượng. Thật sự là nói giỡn, đều có thể bay qua mấy trăm mấy ngàn cái khoảng cách như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không thể bay. Xa không thể chạm. Cái này không khó giải sao? Không thể phi hành, liền không cách nào tiếp cận xác Kim Long. Chẳng lẽ chỉ có thể tiện nghi chúc thiên thê cường giả đến thu lấy tiên duyên sao? A, tất cả mọi người muốn điên rồi. Cha, ta mang ngươi tới. Thạch Hạo hướng Thạch Phong thấp giọng nói. Ở chỗ này, người người đều bị áp chế năng lực phi hành. Trừ phi ngươi mạnh hơn Kim Long, nhưng mà, còn mạnh hơn Kim Long, cái kia còn sẽ để ý phần cơ duyên này sao? Trừ Thạch Hạo. Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn có thể mang theo Thạch Phong bay đến xác Kim Long kia. Không. Thạch Phong lập tức lắc đầu, nói, ta mang ngươi tới. A, chẳng lẽ hắn có thể bay đi? Không. Thạch Hạo chỉ là sững sờ liền lập tức hiểu được. Nếu như là Thạch Hạo mang theo Thạch Phong phi thăng nhập không, vậy hắn cũng quá chói mắt. Chỉ là quan tự tại, ngươi tại sao có thể phi hành? Dù là hắn có thạch tộc bối cảnh, nhưng làm ra kỳ tích như thế, đoán chừng liền trúc thiên thê đều sẽ kinh động, bắt hắn đến nghiên cứu một chút. Đây không phải cho Thạch Hạo kéo cừu hận sao? Dù là có chút đại năng sau đó sẽ thả Thạch Hạo, cái kia lại có thể người bảo lãnh người như thế. Hơn nữa, Thạch Hạo dựa vào cái gì cũng bị người lấy xuống đâu. Chơi rất vui a. Nhưng mà, nếu như đổi thành Thạch Phong mang theo Thạch Hạo liền không giống. Đúng vậy, nơi này áp chế phi hành, ngươi cái này trèo lên thánh vị ghê gớm vũ không, cái này như cũ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mọi người muốn đoán cũng là đoán trên người hắn có cái bí bảo gì, đánh vỡ quy tắc của Kim Long áp chế. Cho nên, xuất phát từ bản năng cha bảo vệ con trai, Thạch Phong lập tức đưa ra một cái khác phương án. Mặc dù cả hai bản chất là giống nhau, đều là Thạch Hạo mang theo Thạch Phong bay. Thạch Hạo minh bạch, hắn chậm rãi gật đầu, đây tâm ý của cha, hắn cũng không có khả năng dao động được. Được, Thạch Phong nắm lên Thạch Hạo, mà Thạch Hạo thì là mở ra tiểu thế giới, thừa dịp gợn sóng vừa mới đi qua, hắn lập tức nhảy lên, kéo theo Thạch Phong cùng nhau bay lên. Thế nhưng mà, bởi vì là Thạch Phong nắm lấy Thạch Hạo, cho nên thoạt nhìn lại là Thạch Phong đang mang theo Thạch Hạo bay. Nhưng mà, Thạch Hạo dù sao không phải chân chính nắm giữ năng lực phi hành. Hơn nữa, hắn nhất định phải giả bộ như là Thạch Phong đang mang theo hắn bay, chân lại không thể đạp, cho nên tốc độ tự nhiên bị ảnh hưởng. Một màn này tại mọi người xem ra, lại là cực kỳ chấn động. Phi hành. Ở chỗ này, thế mà còn có người có thể phi hành. Trời ạ. Mọi người cơ hồ đều nghĩ quỳ xuống đến quỳ bái, lúc này còn có thể phi hành. Chẳng lẽ là cường giả trúc thiên thê? Tại bọn hắn nhìn, Thạch Hạo cái này chậm rãi phi hành lại thành Thạch Phong đang trang bức, hướng bọn hắn thị uy. Nếu không, tại sao phải bay chậm như vậy đâu? Không có đạo lý. Các vị, cái này Kim Long tiên duyên, ta Thạch Phong thu. Thạch Phong cười to nói, cố ý đem thân phận tiết lộ ra ngoài, Thạch trọng tộc ta, thiên phú vô song, lại được Kim Long truyền thừa, chắc chắn quét ngang, thậm chí xưng bá thiên vũ. Cái này sau một câu hiển nhiên là kéo cừu hận cho Thạch trọng. Hắn là cố ý nói, ta phải lấy Kim Long tiên duyên này, truyền cho Thạch trọng. Tin tức này truyền ra, cường giả đại tế thiên đều sẽ đối Thạch trọng ngo ngoe muốn động. Trèo lên thánh vị, tiếp thiên lộ cường giả thì càng không cần nói, thậm chí trúc thiên thê cường giả cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. Tiên lộ miểu nhiểu, nhưng có Kim Long tiên duyên, nói không chừng có thể tìm tới một tiền đồ tươi sáng. Bởi vậy, Thạch Trọng tiếp xuống khẳng định sẽ vô cùng phiền phức. Thạch Phong không muốn dựa vào cái này đem Thạch Trọng tiêu diệt, nhưng ít ra làm cho đối phương có chỗ cố kỵ, có chút bí cảnh liền không dám tùy tiện đi, vạn nhất bị cường giả ám toán đâu. Bởi vậy, Thạch Trọng tiến cảnh liền sẽ bị ảnh hưởng. Tạo cơ hội cho Thạch Hạo đuổi theo. Dù sao, Thạch Hạo nhỏ hơn 4 tuổi, càng là làm trễ nải vài chục năm, không động chút thủ đoạn, cái kia nghĩ ở trên cảnh giới đuổi ngang Thạch Trọng lại có bao nhiêu khó khăn. Thạch Hạo thì có chút run rẩy, cha quả nhiên không phải loại người cổ hủ, hố người mà lông mày cũng không nhăn xuống. Có hắn phong thái, a không, hắn cuối cùng đã tìm được nguyên nhân lâu lâu lại thích hố người một cái. Ông Nam Tình thì kinh ngạc nhìn xem, luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. nàng đột nhiên dâng lên một cái suy đoán lớn mật, thậm chí có một cái chứng cứ, cái kia chính là vì cái gì hai người bay chậm như thế. Trang bức, thời gian này cũng đủ dài, lại chậm như vậy thôn thôn xuống dưới, chấn động liền muốn biến thành kéo hí. Cho nên, nếu như người chân chính có được năng lực phi hành là Thạch Hạo, này liền có thể giải thích. Bay chậm là bởi vì Thạch Hạo đang che giấu, chỉ có thể đạt tới tốc độ như vậy. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi vì ý nghĩ của mình mà kinh ngạc. Nói đùa, Thạch Hạo chỉ là quan tự tại, làm sao có thể phi hành, cho dù hắn yêu nghiệt đến ghê gớm, lại vì cái gì có thể không nhìn quy tắc của nơi này đâu. Hắn tuyệt không có khả năng mạnh như thế, thậm chí nàng cũng khẳng định mình có thể nhẹ nhõm đem Thạch Hạo trấn áp. Cho nên, cái này lại làm sao có thể chứ? Nhưng nàng nghĩ đến, Thạch Hạo lúc ấy mang theo chính mình thoát khốn, không nhìn quy tắc của nơi này, phát ra tốc độ cao sao. Gia hỏa này thần kỳ, không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng không khỏi có chút mơ mơ màng màng, kiều khu lại có chút như nhũn ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam tình, ngươi làm sao vậy? Ông Nhạc Khản phát hiện con gái có dị dạng, không khỏi lo lắng hỏi thăm, có phải là tiểu tử kia làm gì với người hay không? Hắn kém chút nổ tung, tên tiểu tử thúi này quả nhiên hạ thủ. Ông Nam tình liền vội vàng lắc đầu, nói, không có, tên kia không có làm gì với con gái. Ấp ấp ôm một cái không tính sao? Nghĩ tới đây, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên. Ông Nhạc Khản nhìn ở trong mắt, tâm bên trong một hồi đau xót. Xong, nữ sinh hướng ngoại, cái này còn gọi không có cái gì. Khuôn mặt ngươi đã đỏ như thế cho là ta không nhìn thấy sao? Ai, được rồi, vẫn là để hai người sớm thành hôn đi. Ông Nhạc Khản nói ở trong lòng, không thể lại như thế nữa. Nếu không, nói không chừng liền muốn chưa kết hôn mà có cháu tới. Đúng rồi. Ông Nam tỉnh vội vàng lại nói, cha, con gái phải nói cho ngươi một việc. Nàng nói chuyện ông cháu ông kỳ cho hai người, không những ông Nhạc Khản giận dữ, chính là ông An Hòa cũng chớp chớp hai hàng lông mày, toát ra sát khí tới. Khó trách không thấy ông cháu ông kỳ tới tụ hợp, nguyên lai một cái chết rồi, một cái khác thì là không vững tâm, chỉ sợ sớm đã trốn. Hừ, nhất định phải đem người cầm xuống, người phản bội gia tộc, đều phải xử cực hình, tuyệt không nhân nhượng. Ông An Hòa uy nghiêm nói. Nhưng ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, thần sắc lập tức chuyển nhu. Nam tình, ngươi nhất định phải mau chóng cầm xuống tiểu tử kia. Ông gia chúng ta không nói muốn độc chiếm tiên duyên, nhưng như thế nào cũng phải phân đến một chút. Hắn nói, lời này để ông Nam tình mặt đỏ tới mang tai, thực đúng vậy, nói như thế nào, nàng cũng không phải ham tiên duyên, mà là thật tình. Phi phi phi, quỷ mới thích tên kia, một điểm phong tình cũng không hiểu, còn cả ngày làm người tức giận, muốn chiếm tiện nghi của nàng. Lại nói, tên kia liền không thể dùng một loại phương thức khác chiếm tiện nghi của nàng sao, nhất định phải nhìn chằm chằm linh dược trên tay nàng sao. A, hắn ôm mình một cái, này liền không tính à. Song song, mình đã bị tên kia mê chóng mặt. Trên bầu trời, Thạch Hạo đang cố gắng phi hành, hắn cũng có chút gấp, vạn nhất xuống một đạo gợn sóng, hắn cùng Thạch Phong còn không có đuổi tới, bị đá rơi xuống, kia thật là chuyện cười lớn. Con trai, được hay không a? Thạch Phong dùng thần thức truyền âm nói. Được, nhất định được. Thạch Hạo cắn răng nói, bị ép dùng loại phương thức này, hắn cũng đang thích ứng, tốc độ kỳ thật đang tăng nhanh. Nhưng mặc dù là tiểu thế giới của hắn, vạn pháp bất xâm, nhưng càng tiếp cận Kim Long, vẫn còn có một cỗ long uy dương động, áp lực cực lớn với hắn. Hắn cố gắng đối kháng, tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục, lúc một đạo gợn sóng muốn phóng ta, hắn cùng Thạch Phong cùng nhau rơi vào trên đầu Kim Long. Lập tức, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vù vù. Gợn sóng đãng xuất, nhưng bởi vì là theo Kim Long thân thể biên giới đẩy ra, với hai cái đứng trên đầu Kim Long mà nói, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Bên dưới, mọi người đều nhìn xem, ai cũng tràn đầy ghen ghét, đỏ ngầu cả mắt. Kim Long truyền thừa, tiên duyên. Nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn, nhưng căn bản không có tư cách cướp đoạt. Đi, Thạch Phong nói. Thạch Hạo gật gật đầu, hai người liền bắt đầu đi thám hiểm Kim Long. Đây là một bộ tiên thi. Hơn nữa còn là long tộc, theo lý đến nói, khắp người đều là bảo vật, hơn nữa còn là chí bảo, vấn đề là, như thế nào lấy đâu? Thạch Hạo ngồi xổm xuống, muốn tách ra một chiếc vảy rồng xuống, thế nhưng mà, vảy rồng lại như là đúc kim loại trên người Kim Long, mặc hắn dùng sức ra sao, lại không nhúc nhích tí nào. Đừng nói hắn không được, chính là Thạch Phong cũng bất lực. Mẹ nó, đây không phải vào Bảo Sơn còn muốn về tay không sao? Hai cha con đối nhìn một chút, đều là không cam tâm. Miệng rồng... Hai cha con đồng thời nói, Thạch Phong cười to, quả nhiên giống hắn, lá, gan vô cùng lớn. Hai người lại về tới chỗ đầu rồi, chỉ thấy miệng rồng khẽ nhếch, long nha uy nghiêm đáng sợ. Ta trước, Thạch Phong nói, hướng về miệng rồng mà đi. Kim long cực lớn, dẫn đến cái này miệng rồng cũng như sơn động, chừng gần hai người cao, hoàn toàn không cần quan tâm còn cần khom lưng cúi đầu. Thạch Hạo theo sát ở phía sau. Hai người đi trên lưỡi rồng, hơi có chút co giãn. Thạch Hạo thử xuất thủ oanh kích, nhưng lưỡi rồng lại cứng cỏi lạ thường, đem công kích dễ dàng bắn ngược trở về. Không hổ là tiên, Thạch Phong từ đáy lòng nói. Đáng tiếc, kim long quá mạnh, kiên cố đến quả thực vắt chảy ra nước. Hai người tiếp tục đi, hoàn cảnh từ từ trở nên hắc ám. Thạch Hạo tay một trương, liền muốn rút ra hỏa nguyên tố, hóa thành bó đuốc, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này thế mà không có nguyên tố tồn tại. Thấy thế, Thạch Phong cũng thử, lại cũng không có biện pháp. Đây không phải hỏa nguyên tố khó mà gợi lên, mà là căn bản không tồn tại, cho nên Thạch Phong cho dù mạnh mẽ hơn Thạch Hạo, gấp một vạn lần đều không có tác dụng. Nhưng một khắc sau, cả người Thạch Phong lại tản mát ra hào quang, cuồn cuộn viêm phóng lên. Đây là hắn đang vận dụng thể chất, Tam Dương Thánh Thể. Bởi vì đây là bản thân hắn đang phát huy tác dụng, cho nên nơi đây có hay không hỏa nguyên tố liền không quan hệ. Đây là bên trong Kim Long tự thành quy tắc, cho nên không có thiên địa nguyên tố. Thạch Hạo suy nghĩ nói. Thạch Phong gật đầu, trong mắt có một tia hâm mộ. Võ giả theo đuổi chính là tự thành một thể, càng là mạnh mẽ, bị thiên địa quấy nhiễu thì càng nhỏ, càng là siêu thoát, kết quả chính là chiến lực bản thân càng mạnh. Nhưng mà, chính là Trúc Thiên Thê cũng không thể nào làm được, người sống giữa thiên địa, lấy năng lượng thiên địa cho mình dùng, làm sao có thể chân chính siêu thoát? Cho dù là tiên long, hóa đạo ở đây, nói rõ nó cũng không cách nào hoàn toàn siêu thoát, nếu không lại thế nào có thể chết chứ? Ngược lại là Thạch Hạo, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi thực hiện siêu thoát. Hắn tạo thành tiểu thế giới, bây giờ uy lực mặc dù nhỏ đến thương cảm, bổ thần miếu cũng có thể dễ dàng trấn áp hắn, nhưng mà, tiềm lực lại vô tận. Hai người lại tiếp tục đi, đi chưa được mấy bước, bọn hắn đồng thời dẫm chân xuống, chỉ thấy mặt đất phía trước thế mà đang ngọ nguậy. Đất này chính là thịt của Kim Long. Tình huống thế nào? Chính là Thạch Phong cũng không dám khinh thường. Đây chính là Kim Long, tiên, trời mới biết sẽ bốc lên thứ gì. Hai người đều nhìn chằm chằm, chỉ trong nháy mắt, liền thấy một loại côn trùng từ mặt đất chui ra, dài ba thước, toàn thân đỏ thẫm, không chân, nhúc nhúc bò bò. Thật buồn nôn. Ai có thể nghĩ tới, bên trong Kim Long lại sẽ xuất hiện một cái côn trùng. Đây là cái gì? Thi trùng. Thạch Phong khẳng định nói. Sinh linh sau khi chết, một khi mục nát, sẽ xuất hiện thi trùng. Nhưng mà, đường đường tiên linh cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Này trùng không có mắt không mũi không mà thôi, chỉ là dài ra một cái giác hút, nó dường như đang cảm ứng. Đột nhiên, miệng hơi mở, hướng về Thạch Hạo phun ra một đạo chất lỏng. Cực nhanh, Thạch Hạo vừa muốn xuất thủ, Thạch Phong đã trải qua lướt tới phía trước, đưa tay nhấn một cái, một đạo hỏa diễm xuất hiện, dễ dàng đem chất lỏng đốt bốc hơi. Thạch Phong lại ra tay. Bành, đầu côn trùng kia liền bị đánh bay ra ngoài, đụng trên vách thịt, lại bắn trở về, bành bành bành, nảy mấy cái sau đó mới ngừng lại. Nhưng mà, lại lông tóc không thương, đem một nửa thân thể thẳng tắp, lại một đạo chất lỏng bắn ra. À, Thạch Hạo thấy rõ ràng, đầu côn trùng này rõ ràng đầu đuôi trao đổi, bây giờ đối với hắn chính phần đuôi, có thể như thế nào còn phun ra chất lỏng đến. Móa, đầu cùng cái mông không phân. Hoa cúc quái. Thạch Hạo cùng Thạch Phong đồng thời kêu lên, đều là cảm thấy chán ghét. Cái này côn trùng ăn cùng bài tiết dùng đều là cùng một cái khí quan, hơn nữa còn hai bộ. Nhưng mà, thân thể này thật là quá cứng cỏi, ăn sống Thạch Phong một cái chẳng những không chết, thậm chí liền tổn thương cũng không có, thật sự là kinh người. Cái này hoa cúc trùng đoán chừng là chú Vương Đình, nhưng thân thể kiên cố mềm dai, tối thiểu đạt đến tiếp thiên lộ, thậm chí mạnh hơn. Thạch Phong nói, nếu không liền xem như trèo lên thánh vị, hắn một kích xuống dưới cũng có thể làm cho đối phương bị thương. Thạch Hạo tâm niệm vừa động. Nói, cha, đây cũng là thi trùng, ăn thịt kim long mà sống. Đã như vậy, nó có khả năng bị thể chất của chúng ta khắc chế. Không quản là Tam Dương Thánh Thể, hay là Cửu Dương Thánh Thể, đều là chí cương chí dương, chuyên khắc âm tà. Tốt, ta thử một chút. Thạch Phong gật đầu, hắn bạo phát thể chất, oanh, lại một quyền vung ra, đánh ra một đạo hỏa đoàn màu đỏ thắm. Đầu thi trùng kia chỉ là cảnh giới chú Vương Đình, chỉ có phòng ngự siêu cường, lại thế nào tránh được. Oanh, hỏa đoàn đánh trúng. Nó lập tức bắt đầu cháy rừng rực, thân thể không ngừng bốc lên, thậm chí rác. Hút còn phát ra thanh âm quái lạ, lộ vẻ thống khổ. Phốc phốc phốc, nó không ngừng phun ra chất lỏng, nhưng căn bản không có chính xác, chính là bắn lung tung, rất nhanh liền nằm xuống, hóa thành một bộ xác chết cháy. Quả nhiên, thể chất ghê gớm hiển uy. Thạch Phong thấy thể chất ghê gớm kiến công, cười lớn một tiếng, nhanh chân tiến lên. Thạch Hạo đuổi theo, nhưng mà, đi chưa được mấy bước, lại phát hiện vách tường đang nhúc nhích. Còn có thi trùng. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, một bộ long thi như thế lớn, làm sao chỉ có một cái thi trùng chứ? Tới đi! Thạch Phong cười to nói, lộ ra hào khí vượt mây. Từng đầu côn trùng xông ra, đều là dài khoảng 3 thước, toàn thân đỏ thẫm, cùng đầu lúc nãy giống như đúc. Thạch Phong liền xông ra ngoài, toàn thân đều đốt lên hỏa diễm. Oanh, nơi hắn đi qua, lưu lại từng đầu thi trùng bị đốt cháy, rất nhanh liền biến thành xác chết. Hắn đã trèo lên thánh vị, một đường giết qua căn bản không có khả năng có cá lọt lưới, nhân cơ hội hướng Thạch Hạo phát động công kích. Thạch Hạo không khỏi bật cười, cha chính là cha, luôn bảo vệ cho hắn. Trên thực tế, hắn là thập dương thánh thể, hiệu quả khắc chế âm tà càng mạnh hơn nữa dùng thực lực của hắn, làm cửu vương cũng là không đáng kể, căn bản không sợ những thi trùng này. Được rồi, ngược lại là chán ghét hoa cúc quái, liền để cho lão cha đi đối phó đi. Với Thạch Phong đến nói, chỉ cần lướt qua, những thi trùng này đều nằm xuống, giết quá dễ dàng. Nhưng mà một hồi, trên mặt đất liền tất cả đều là xác thi trùng đã cháy đen. Bọn hắn tiếp tục đi tới, nhưng thi trùng nơi này lại nhiều đến kinh người, từng làn giết ra, hung hãn không sợ chết. Với những thi trùng này mà nói, bọn hắn đang bảo vệ lãnh địa, tự nhiên hung hãn. Cha, cần tiết kiệm một chút thể lực. Thạch Hạo nói, thể chất cùng thể lực buộc cùng một chỗ, mặc dù khôi phục nhanh, nhưng cũng có thời điểm hao hết. Cho nên, tiêu xài như thế xuống dưới, không bao lâu nữa Thạch Phong liền sẽ hao hết lực lượng. Được. Thạch Phong gật đầu, cũng không có nói gì. Bởi vì bọn hắn có tiên cư, đánh tới chỗ nào dừng lại, hướng tiên cư trốn vào, cũng không cần lui ra ngoài. Để ta tới đi. Thạch Hạo cười nói, loại thi trùng này, hắn thực không thèm để ý. Thạch Phong nghĩ nghĩ, đem vị trí nhường cho Thạch Hạo. Hắn ở bên lược trận, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng gặp nguy hiểm. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, chỉ thấy thi trùng lại lúc nhúc tới. Hắn kích phát thể chất, sau đó gảy ngón tay. Oanh, thể chất của hắn chí cương chí dương, sau khi dục hỏa trùng sinh, càng là hơn xa cửu dương thánh thể. Gảy ngón tay mà ra mặc dù chỉ là một điểm ánh lửa, nhưng uy lực lại to đến kinh người. Oanh, oanh, oanh, từng đầu thi trùng lập tức bốc cháy, trong nháy mắt liền biến thành xác chết. Cái này hiệu suất chém giết so với Thạch Phong đến, vượt qua không chỉ gấp 10. Cũng không phải Thạch Hạo mạnh hơn Thạch Phong, mà là tại giết loại đẳng cấp thấp thi trùng này, ưu tú thể chất phát huy vô cùng tinh tế. Con trai mình mạnh, Thạch Phong đương nhiên sẽ không để ý, ngược lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng mà, lại đi một trận về sau, Thạch Hạo liền cảm nhận được áp lực. Thi trùng mạnh lên. Rất trực quan thể hiện, chính là thi trùng bây giờ dài 4 thước, mà lực chiến lực cũng dần dần có đạt tới bổ thần miếu. Này liền kinh khủng, chất lỏng tiễn đưa cho Thạch Hạo uy hiếp cực lớn, để hắn không thể không tiêu phí càng nhiều tinh lực để phòng ngự, dẫn đến hiệu suất chém giết hạ xuống. Thạch Phong ra tay giúp đỡ, thay Thạch Hạo chia sẻ áp lực phòng thủ, để cho Thạch Hạo chỉ cần chuyên chú vào công kích. Lại một trận, chiều dài thi trùng đạt đến 7 thước, chiến lực cũng bão tố lên bổ thần miếu, Thạch Hạo liền hoàn toàn không được, thể chất của hắn cũng rất khó tổn thương những thi trùng này. Xác thực có uy hiếp, nhưng đã không dễ dàng như trước. Thạch Phong tiếp nhận chiến cuộc, tự nhiên lại là một trận hành hạ. Thi trùng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Như vậy, lại tiến vào trong, có thể hay không xuất hiện đại tế thiên thậm chí trèo lên thánh vị. Nếu quả thật có trèo lên thánh vị, cái kia Thạch Phong cho dù có thể chất chi uy, giết cũng sẽ phi thường phí sức. Nhưng mà, bọn hắn lại thế nào chịu lùi ra? Quả nhiên, càng đến gần trái tim, thi trùng thì càng mạnh, thực cho ra đại tế thiên cấp bậc, để Thạch Phong giết cũng quá sức. Không bao lâu, hai người cũng chỉ có thể trốn vào tiên cư. Quá mệt mỏi. Hai người tại tiên cư nghỉ ngơi một ngày, chờ trạng thái trở nên tốt nhất, bọn hắn lại giết ra tới. Khá tốt chính là, đại tế thiên chính là cực hạn, không còn mạnh hơn. Hai ngày sau đó, bọn hắn rốt cục giết tới trái tim của Kim Long. Phía trước, treo một viên trái tim cực lớn, nhưng để ra đầu tê dại là, trên trái tim thình lình có một cái thi trùng cực lớn đang đánh động, đã bị nó đào ra một cái động rất sâu, khoảng cách tiến vào trái tim chỉ có một chút xíu. Trèo lên thánh vị. Cái này đoán chừng chính là thi trùng vương, chiều dài 2 trượng, thân hình đỏ thẫm còn có 2 kim văn, lại có một tia cảm giác thần thánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo ngắm mắt xem xét, không khỏi khiếp sợ, nói, cha, bên trong long tâm, vẫn còn có chút máu tươi. Chân long tâm huyết. Thạch Phong cũng khiếp sợ nói, đây chính là kim long, thậm chí còn là tiên cấp, trên người chảy xuôi dĩ nhiên là tiên huyết, có được năng lượng vô cùng vô tận, phàm nhân ăn vào. Nhất định có vô tận chỗ tốt. Mà tâm đầu huyết càng chỗ trọng yếu nhất, như Thạch Hạo, tối đa chỉ có thể gạt ra 2-3 giọt đến, có thể thấy được chân quý cỡ nào. Nếu có thể ăn vào tiên long tâm huyết, lợi ích này sẽ to lớn cỡ nào. Khó trách đầu thi trùng vương này lại liều mạng cắn vào long tâm, nó hiển nhiên cũng muốn ăn kim long tâm huyết này. Với nó đến nói, đã ăn tâm đầu huyết, nói không chừng lập tức có thể bước vào tiếp thiên lộ thậm chí trúc thiên thê đi. Ngăn cản nó. Thạch Phong lập tức thét dài một tiếng, hướng đầu thi trùng vương đánh tới. Nhưng mà, nơi này cũng không chỉ đầu thi trùng vương này. Từng đầu thi trùng xuất hiện, có chú vương đình, có bổ thần miếu, còn có đại tế thiên, nhao nhao hướng về Thạch Hạo cùng Thạch Phong giết tới. Thạch Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên lui trở về, trước hết tiểu quái, bằng không thì con trai sẽ có nguy hiểm. Cha, không cần phải để ý đến ta. Thạch Hạo nói, thi trùng ở đây vô cùng vô tận, nếu như nói giết tiểu quái xong mới tới đại quái, đầu thi vương kia đã tiêu hóa xong long tâm huyết rồi. Lại nói, bọn hắn tiến vào trong kim long, những người khác thấy đã mất đi hy vọng cướp đoạt, nói không chừng liền sẽ lui ra ngoài, đem trúc thiên thê đại năng mời tới, đến lúc đó liền không nói được rồi. Tốt, Thạch Phong quyết định thật nhanh, vẫn là hướng về trùng vương đánh tới, con trai, cùng lắm thì trốn vào tiên cư. Quả nhiên, hắn một giết ra ngoài, Thạch Hạo liền gặp phải áp lực to lớn. Hắn đối phó chú vương đỉnh tạm được, nhưng số lượng nhiều vẫn sẽ tê cả ra đầu. Huống chi còn có nhiều bổ thần miếu như vậy, thậm chí có mấy cái đại tế thiên đâu. Hắn vội vàng trốn vào tiên cư. Cho là ta không có cách nào đối phó các ngươi sao? Thạch Hạo hừ một tiếng, lập tức khống chế tiên cư phóng đại. Thi trùng tràn tới, nhưng tiên cư phóng đại, thi trùng không thể đối kháng, sinh sinh bị đụng bay. Tiên cư lại phóng đại, tràn đầy toàn bộ lồng ngực kim long. Phải biết, kim long dù sao cũng là tiên, tuy đã chết vô số năm, nhưng vẫn vô cùng cứng cỏi. Thi trùng cũng chỉ có dùng giác hút mới có thể cắn nát, luận thân thể kiên cố mềm dai, dĩ nhiên là tiểu vu gặp đại vu, kém xa. Mà tiên cư đâu? Cái kia càng là cứng rắn. Cho nên, tại kim long cùng tiên cư đè ép, có đầu thi trùng nào có thể đối kháng? Có trực tiếp bị ép thành thịt nát, có thì tiến vào trong huyết nhục kim long, cái này mới tránh thoát một kiếp. Thạch Hạo đem tiên cư thu nhỏ, lúc này cũng có thể thấy được thi trùng ngu dốt, lập tức lại xông ra, kết quả, tự nhiên lại bị một vòng mới nghiền sát. Mỗi lần đều sẽ để lại mặt đất đầy thi thể, nhưng bầy thi trùng vẫn không sợ, không ngừng xông ra lại không ngừng bị thu gặt, số lượng lập tức giảm mạnh. Tiên cư một trận nghiền sát phía dưới, so Thạch Phong còn mạnh hơn nhiều lắm. Mấy chục lần xuống tới, mặc dù còn có thi trùng xông ra, nhưng số lượng đã rất ít. Thạch Hạo cười ha ha, từ tiên cư đi ra, quan sát Thạch Phong cùng trùng vương đại chiến. Đây mới là trận chiến mấu chốt. Nếu như Thạch Phong không giải quyết được trùng vương, cái kia hết thảy đừng nói. Khá tốt chính là, Thạch Phong không phụ uy danh. Hắn cũng được xưng là cổ sử vân thứ hai, so chiến lực, căn bản không giống như người mới bước lên thánh vị, lại thêm tam dương thánh thể áp chế thi trùng, hắn rất nhanh liền chiếm thượng phong. Nhưng thể phách thi trùng cường hoành cũng không phải đắp, nhất là trùng vương này, giống như tường đồng vách sắt, mỗi lần Thạch Phong công kích chỉ có thể tạo thành một tia tổn thương nhỏ, lại rất khó mở rộng thương tổn. Đầu trùng vương phát ra tiếng hét giận dữ, dường như đang phát tiết tức giận, nó ngấp nghé kim long tâm huyết đã thật nhiều năm, thật vất vả gặm đến bây giờ, mắt thấy khoảng cách thu hoạch chỉ thiếu chút nữa, lại bị người thu gặt trái cây, để nó làm sao có thể không buồn. Nếu có thể mở miệng chửi người, đoán chừng đã đem cha con Thạch Phong chửi đến cẩu huyết lâm đầu. Nhưng mà, bây giờ nó nếu không lùi, liền chỉ có một con đường chết. Loại côn trùng khuyết thiếu trí tuệ, đối với cường đại dù có bản năng, nhưng vẫn cố chấp khát vọng, không ngờ là thật sự tử chiến không lùi. Cuối cùng, Thạch Phong đưa hắn thiêu chết, trên người tất cả đều là khắp nơi vết cháy, vô cùng thê thảm. Mà dù là dùng Thạch Phong, cũng chịu một chút vết thương nhẹ, lộ ra có chút cố hết sức. Có thể làm cho vị thiên tài này phí sức như thế, trùng vương thật sự không thể khinh thường. Đây chính là thực lực sinh linh tiên giới sao? Thạch Phong, thiên tài có lẽ không như cổ sử vân, cũng không bằng Thạch Trọng cùng Thạch Hạo, nhưng tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc. Ngay cả như vậy, hắn giết một đầu trùng vương đều phí sức như thế, có thể thấy được sinh linh tiên giới kinh khủng cỡ nào. Đây chỉ là một cái thi trùng, thậm chí đều không có trí tuệ gì. Khó trách Tô Mạn Mạn đã nói, dùng Thạch Hạo yêu nghiệt, tại tiên giới cũng chỉ có thể xếp vào 100 vị trí đầu. Nhưng mà, ta bây giờ đã tu thành tiểu thế giới, đánh nhau cùng cấp, hẳn là xếp tới trước 10 đi. Thạch Hạo thì thào, điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Hai cha con bắt đầu đem lực chú ý phóng tới trên trái tim kim long. Đừng nhìn trùng vương chỉ kém một tia có thể ăn đến tâm đầu huyết, nhưng cái này vẫn là lớp màng to lớn. Khó vào một chút, nhưng làm sao có thể từ bỏ. Thạch Phong toàn lực oanh kích, dùng quy tắc làm lưỡi đao, nhưng mà, cũng không hề có tác dụng. Trùng vương ghê gớm cắn nát, đó là bởi vì nó có được giác hút đặc thù. Vừa tại kim long thi bên trên sinh ra, liền có thể khắc chế phòng ngự kim long. Đây là sinh linh tương sinh tương khắc. Nhưng Thạch Phong công kích, thật xin lỗi, kém xa. Hắn ghê gớm đánh chết trùng vương, là bởi vì thể chất tương khắc, bằng không hắn thật đúng là không làm gì được trùng vương. Dùng răng trùng vương. Hai cha con đem hàm răng trùng vương nhổ xuống, bọc trên tay mình, sau đó đi moi tim. Quả nhiên, vạn vật tương khắc, kim long thân thể mặc dù cứng cỏi, nhưng rác hút thi trùng lại là khắc tinh của nó, mỗi lần đào xuống, liền có một chút xíu thịt bị móc ra. Hai cha con càng ngày càng kích thích, không ngừng đào móc, lớp mành càng lúc càng mỏng. 10 tấc, 9 tấc, 8 tấc, chỉ còn dư lại 1 tấc. Cuối cùng đào một cái, ba, tâm thất rốt cục bị đào ra. Đồng thời không có huyết dịch chảy ra, bởi vì kim long đã sớm treo, buồng tim chỉ còn dư lại một chút tâm đầu huyết chân quý nhất, lắng đọng dưới đáy, bây giờ đào ra ở chính giữa, cho nên, tâm đầu huyết tự nhiên không có khả năng dâng trào ra. Thạch Phong vẫy tay, lực lượng hóa thủ, đem tâm đầu huyết khẽ vồ mà lên, sau đó lấy ra. Cứ một chút xíu như vậy, một cái liền toàn bộ cầm ra tới. Ồ, khi con này tay rút về thời điểm, Thạch Hạo cùng Thạch Phong cùng nhau kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bên trong một vũng máu tươi, lại có một con chuột. Mẹ nó, bọn hắn vất vả hồi lâu, kết quả tâm đầu huyết đã bị một con chuột ăn gần hết. Thế nhưng mà, thi trùng xuất hiện còn có thể lý giải. Dù sao sinh linh chết sẽ có thi trùng xuất hiện, tiên linh chết cũng không ngoại lệ. Con chuột lại là cái gì quỷ? Rất rõ ràng, huyết này đã không còn như trước, phần lớn tinh hoa bị đầu này chuột hấp thụ, cho nên, dù có thể coi là chí bảo, nhưng cùng chân chính tiên long tâm đầu máu so sánh, chênh lệch cũng không phải một tia nửa điểm. Ách, không cần lãng phí. Thạch Phong nói. Thạch Hạo nắm lỗ mũi gật đầu, tốt xấu vẫn có thể coi như là 1% hoặc là 1/1000 tiên huyết, chúc thiên thê đại năng đều muốn tâm động. Cho dù là bọn họ không cần, cũng có thể lấy ra bán đi, tuyệt đối đổi đến giá trị kinh người. Con chuột này lại thứ gì? Bọn hắn đã trải thu lấy tiên long tâm đầu máu, con chuột này thì nằm ở trên mặt đất, toàn thân da lông phát sáng, lộ ra có chút thần khí, nhưng lại thế nào thần khí? Cái này cũng là một đầu chuột, trời sinh liền bị ổi phù lên đầu. Hai người ghê gớm khẳng định, con chuột vẫn còn sống, hơn nữa khí huyết bằng bạc, nhưng từ sinh mệnh chi hỏa đến xem, nó lại cực kỳ trẻ tuổi, thậm chí có thể nói, nó còn không có chân chính xuất thế. T. Long huyết tại tầm bổ nó, hơn nữa còn là đứng đầu chân quý tâm đầu huyết. Cái chuột mẹ nào ngư bức như vậy, đem con non bỏ vào trong trái tim chân long. Nếu không, nấu ăn. Thạch Hạo đề nghị. Mặc dù đây là một con chuột, suy nghĩ một chút liền khó mà nuốt xuống, nhưng hấp thu nhiều long huyết không biết bao nhiêu, loại này chán ghét tuyệt đối có thể khắc phục. Được. Thạch Phong gật đầu. Hắn càng thêm khát vọng báo thù, nhưng Thạch Quốc có một vị trúc thiên thê tọa chấn. Nếu hắn không đối kháng được Thạch Canh, lại như thế nào giết được Thạch Long một mạch? Lần này hắn một khi sát giới, tuyệt đối sẽ giết đến đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Cũng không đi ra, Thạch Hạo lấy ra nồi cùng củi gỗ, bắt đầu đốt lên. Bọn hắn đem chuột ném vào trong nồi, được long huyết tẩm bổ, mỗi cái lông đều là bảo vật, đâu thể nào lãng phí. Oanh, hỏa diễm chờ mình. Nhưng mà, để cho người kinh ngạc chính là, dù lò lửa đã nóng cỡ nào, con chuột lại không hề tổn thương, vẫn ngủ say sưa. Cái con chuột này được long huyết tẩm bổ, không thể theo lẽ thường đo lường. Thạch Phong nói, tốt, vậy thì động thật. Thạch Hạo lấy ra đan lô, đem ngươi luyện thành đan. Oanh, hỏa diễm sôi trào, này liền hoàn toàn khác biệt, nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao. Nhưng một lát sau, mở nắp lò xem xét, cái con chuột kia thế mà còn đang ngủ. Ta, mẹ nó, quá mức trâu bò. Thạch Hạo vận chuyển linh hỏa, hướng về đan. Lô thiêu đốt. Đây không phải hỏa phần thương khung, mà là dùng tiếp tục dùng linh hỏa đốt. May nhờ đây là đan lô, hơn nữa phẩm chất thượng giai, nếu không, dù là không bị linh hỏa nung chảy, cũng phải thiêu đến khô nứt. Lửa nóng hừng hực đốt cháy, nhiệt độ đạt đến trình độ kinh người. Chi? Nhưng mà, cái kia chuột đồng thời không có bị luyện hóa thành đan, mà là phát ra một tiếng kêu, sau đó mở ra hai cái mắt nhỏ. Nó bò dậy, hai cái chân trước nhô ra, giống như duỗi cái lưng mệt mỏi. A, ra đang ở đâu? Cái chuột phát ra tiếng người, một bộ rất mờ mịt. Sau đó, nó khiếp sợ nhìn xem hai cái móng vuốt nhỏ, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh. Móa, tay của ra. Nó nhảy lên cao 3 thước, quay đầu nhìn một chút cái đuôi của mình, càng là kinh hãi muốn chết. Móa, mẹ nó, ra như thế nào thành con chuột? Cha con Thạch Phong cũng nghẹn họng nhìn, người không bị luyện chết, ngược lại sinh long hoạt hổ. Thế nhưng mà, cái này rõ ràng hẳn là một đầu nhũ chuột, nghe nó giọng nói lại là ông cụ non, một bộ vô lại hương vị. Chuyện gì xảy ra? Này! Thạch Hạo kêu một tiếng, ngươi cái này chuột này đánh ở đâu ra? Chuột! Ngươi thế mà dám gọi lão cha là chuột. Con chuột giận dữ, lập tức nhảy lên, thế mà đứng thẳng, dùng chân trước chỉ vào Thạch Hạo. Ra chỗ nào giống như chuột rồi? Ách, ngươi không phải chuột lại là cái gì? Thạch Hạo hỏi lại. Cái chuột này nhìn hình dạng của mình một chút, khuôn mặt lập tức lại sụp đổ. Ra đây là làm cái nghiệt gì, làm sao lại thành chuột? Nó một mặt cực kỳ bi thương. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Nói, ngươi đến cùng là thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nói nhảm, ra nếu là biết rõ, còn ở lại chỗ này gọi cái rắm. chuột lập tức liền oán hận lại. Ngươi EQ rất thấp. Thạch Hạo đem chuột xách ra, sau đó phóng tới trên mặt đất, dùng bàn tay xoa xoa nó. Buông tay. Cái hỗn đản. Lão cha giết. Chuột phát ra thanh âm đứt quãng, vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Thạch Hạo cũng kinh ngạc, cái chuột này có thể phách cứng cỏi như thế, rõ ràng tu vi bình thường, mới vừa đạt tới dưỡng hồn cảnh, nhưng mặc cho hắn trà sát như thế nào, lại lông tóc không thương. Không hổ là được tiên long tâm tẩm bổ ra, ngu bức. Ngươi không nhớ rõ lai lịch của mình. Thạch Hạo ngừng tay đến, tiếp tục hỏi. Không biết. Cái này, chuột đàng hoàng hơn, tối thiểu không tiếp tục tự xưng ra cùng lão cha. Vậy sao ngươi biết nói tiếng người? Thạch Hạo lại hỏi. Lão cha trời sinh thông minh, không được sao? Cái này chuột lại tới, hoàn toàn một bộ không sợ, da còn có thể đái trên đầu ngươi. Ngươi có phục hay không? Bành. Thạch Hạo chính là một đấm xuống dưới, để con chuột lập tức ôm đầu kêu thảm. Nó chỉ là làm dáng một chút, đó căn bản không có đánh đau nó. Đã như vậy, ngươi có tên hay không? Thạch Hạo lại hỏi. Ra gọi Chấn Thiên Đại Đế. Chuột mười phần ngạo nghễ nói. Bành. Nó lập tức kêu thảm, bị Thạch Hạo một chân đạp đi ra ngoài, trên mặt đất liên tục lăn qua lăn lại. Lại phách lối trước mặt ta, ta đem ngươi làm thành chuột đồng nướng. Thạch Hạo cảnh cáo nói. Con chuột đem cái cổ co rụt lại, sau đó nói. Ra cũng quên mình kêu cái gì, nhưng mà Chấn Thiên Đại Đế cái tên này không sai, ra liền gọi cái này. Thạch Hạo cùng Thạch Phong trao đổi một ánh mắt. Cái con chuột này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Nguyên nhân nha, khả năng mẹ của nó phi thường ngưu bức, đưa hắn trực tiếp bỏ ở đây. Thứ hai, nó vốn rất cường đại, khả năng ở chỗ này niết bàn trùng sinh, nhưng thiên đạo vô tình, đưa ký ức chém chết, cho nên nó không nhớ rõ chính mình là ai. Lại có lẽ còn có cái khả năng khác, nhưng cái chuột này không nói, hay là không có nhớ lại, vậy cũng chỉ có thể suy đoán. Xử trí nó như thế nào? Đã thông linh, giết đi có chút không đành lòng. Đúng là ấu sinh kỳ hạn, cực có thể là đại năng chuyển thế, kiếp trước ảnh hưởng quá lớn, cho nên chẳng những có thể lập tức mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn một bộ du côn, có thể thấy được kiếp trước cũng không phải cái loại lương thiện gì. Để nó đi thôi. Thạch Hạo cùng Thạch Phong ý kiến thống nhất, bọn hắn đều là người có thù tất báo, nhưng mà, người khác cùng bọn hắn không cừu không oán, bọn hắn cũng tuyệt không có hứng thú đi làm hại. Đây là tiên long, khắp người đều là bảo vật, chúng ta lại đi tìm một chút, xem thử có tìm được gì không. Thạch Hạo cùng Thạch Phong đều là không có để ý con chuột kia, bọn hắn dạo quanh bên trong kim long, ý đồ tìm kiếm bảo vật có giá trị. Bọn hắn từ khe hở dạo quanh, Thạch Hạo có giới tử tu di thuật, mà Thạch Phong tu đến đăng thiên lộ, có thể đem thân thể nguyên tố hóa, cả người trong khoảng thời gian ngắn hóa thành nhấp nhô dung nham, theo khe hở chảy xuôi, hoàn toàn không cần để ý nó lớn nhỏ. Không nghĩ tới, con chuột cũng đi theo vào. Này, các ngươi tìm cái gì a? Cái con chuột này một chút giác ngộ lại biến thành thịt nướng cũng không có. Đi theo phía sau hai người Thạch Hạo. Nó hình thể nhỏ, chui cái này khe hở này dĩ nhiên chuyện dễ như trở bàn tay. Gia vị, có thể đem. Ngươi nấu cùng nhau, gia tăng vị tươi. Thạch Hạo thuận miệng nói. Ra mảnh tay nhỏ chân, có thể có mấy lạng thịt. Chuột không một chút nào sợ, tung người nhảy một cái, đã là nhảy tới đầu vai Thạch Hạo. Tiểu tử, ra xem ngươi căn cốt bất phàm, nhanh bái gia vi sư. Ra sau đó chỉ điểm ngươi mấy chiêu, ngươi liền phát tài rồi. 3. Đắc ý vênh váo, kết quả chính là bị Thạch Hạo một bàn tay vỗ ra, dán trên tường. Không có cách, nó chỉ có tu vi dưỡng hồn cảnh mà thôi. Nhưng mà, nó thể phách thật đúng là cứng cỏi, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Chỉ có thể nói, tiên long tâm huyết thật sự là bảo, nó lâu dài ngâm ở trong đó, để thân thể cường đại tới mức không thể tưởng tượng. Đây thật là để cho người ghen ghét, còn tu luyện cái gì bá thể thuật, cửu tử thiên công, nhân ra tùy tiện ngâm trong tiên huyết một chút, thể phách liền vượt rất xa. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không như thế nghĩ, tiên long huyết ngâm, kia là một lần mua bán duy nhất, mà bá thể thuật cùng cửu tử thiên công, vậy thì là tiếp tục tính, theo cảnh giới của hắn tăng lên, có thể phát triển. Đương nhiên, nếu là có tiên huyết để hắn ngâm, hắn khẳng định cũng sẽ không để ý, tiểu tử, năm đó ra cường đại cỡ nào, cường giả muốn bái ra làm thầy cũng nhiều vô số kể, ngươi thế mà còn cự tuyệt ra, ngươi sau đó khẳng định sẽ biết vậy sẽ lỗ bao nhiêu. Con chuột khó chịu nói, a, ngươi năm đó... Thạch Hạo xoay người lại, đe dọa nhìn chuột. Con chuột sững sờ, dùng chân gãi gãi đầu. Đúng vậy, ra rõ ràng không nhớ rõ sự tình trước kia. Vì sao lại có ấn tượng như vậy chứ? Cũng không biết nó nói câu nào là thực, câu nào là giả. Thạch Hạo cẩn thận chu đáo nhìn con chuột này một vòng. Chợt nhìn, nó cùng con chuột bình thường không hề khác gì nhau. Nhưng đỉnh đầu lại có hai sợi lông không giống bình thường. Một luồng hiện lên màu tím, một cái khác sợi hiện lên màu vàng. Lại thêm toàn thân lông mao có hồ xu thế phát sáng, để nó lộ ra thần khí đặc biệt. Nhưng gia hỏa này không mở miệng còn tốt, vừa nói, cái kia chính là một kẻ lưu manh. không quản gia hỏa này có phải là giả vờ hay không, có thể tiến vào Kim Long Thi, ngâm ở trong lòng máu, gia hỏa này kiếp trước khẳng định rất mạnh rất mạnh. Nhưng cũng không nhất định là kiếp trước, có khả năng nó đã từng rất mạnh, nhưng khi tiến vào bên trong thể xác Kim Long, tiêu hao quá nhiều lực lượng, liền sinh mệnh bản nguyên cũng bị ma diệt, mới có thể mượn tiên huyết trùng sinh. Cho nên, tính mạng của nó mới giống như mới bắt đầu. Thạch Hạo quyết định xưng con chuột này là tử kim chuột, dù sao lông mọc trên thân rất là rõ ràng. Thạch Phong thì chuyên chú tìm kiếm, đột nhiên, hắn lộ vẻ vui mừng. Đào được xương rồng. Hắn nói, xương rồng ý vị như thế nào? Long tủy. Long tủy cũng là bảo vật vô cùng chân quý, có thể để phàm nhân thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, luận giá trị khẳng định là tâm đầu huyết xếp số 1, đây không thể nghi ngờ. Nhưng mà, nụ cười của Thạch Phong lập tức thu vào. Bởi vì hắn một trường xuống dưới, xương rồng đã vỡ vụn. Xương rồng lúc nào lại giòn như thế rồi? Phải biết, da thịt kim long đều như là tiên kim, như thế nào cũng không cách phá hư. Nhưng tại sao xương cốt lại yếu như vậy? Cốt tủy bị hút không, cho nên xương cốt lại là cái thứ nhất thoái hóa. Tử kim chuột ở một bên nói, tràn đầy vẻ ông cụ non. Thạch Phong đem xương rồng hoàn toàn gõ mở, phát hiện thật đúng như nó nói, bên trong không có một tia cốt tủy. Thạch Hạo lập tức đem tử kim chuột xách lên, ngươi biết rõ ràng như vậy, có phải là bị ngươi ăn vụng? Tử kim chuột lập tức một mặt nổi giận, nói, ngươi lại dám nhục nhã ra như thế. Không sai, chính là ra ra ăn hết, ngươi có thể thế nào? Thạch Hạo cùng Thạch Phong nhìn nhau, đều khiếp sợ. Gia hỏa này ăn long tủy, lại ngâm trong kim long tâm huyết vô số năm, không sai biệt lắm đem tinh hoa tiên huyết đều hoàn toàn hấp thu, cái này tiên thiên ưu thế phải bao nhiêu khủng bố. Cho nên, gia hỏa này còn không có sinh ra, cũng đã đạt đến dưỡng hồn cảnh. Đây thật là nằm cũng tăng lên tu vi. Ai, người trong thiên hạ đau khổ tu luyện, vừa vặn rất tốt mấy người cả đời đều không thể vượt qua phá cực ngưỡng cửa này, nó ngược lại tốt, từ trong bụng mẹ liền đã bước vào dưỡng hồn cảnh. Thiên hạ không có cái gọi là công bằng, có ít người còn không có sinh ra, đã vượt xa điểm cuối cùng của rất nhiều người. Hắc hắc, vậy chúng ta gỡ ngươi một cái đùi đến ăn một chút. Thạch Hạo vuốt vuốt tay áo. Tử kim chuột vội vàng một mặt nịnh nọt, nói, mặc dù ra ăn phần lớn long tủy, nhưng còn có một bộ phận lưu lại, bị một hạt giống linh dược hấp thu, bây giờ cũng đã nở hoa kết trái. Thạch Hạo một mặt hoài nghi, dùng phẩm tính của người, nếu biết có đồ tốt, sẽ còn lưu lại sao? Nói nhảm. Tử kim chuột lập tức một mặt tức giận, còn là không bởi vì những con dẹp kia, che kín nơi này, ra nếu là lung tung chạy trốn, sớm đã bị những cái kia con dẹp ăn. Thiên hạ sinh vật, đều có khắc tinh, nó chịu kim long siêu cường phòng ngự, nhưng gặp phải thi trùng, cũng chỉ có bị sinh sinh cắn thủng. Phải biết, thực lực chân chính của nó bất quá là dưỡng hồn mà thôi. Thạch Hạo hừ một tiếng, quả nhiên, người nói cho chúng ta biết tin này, là nghĩ tới chúng ta mang ngươi tới, nói không chừng ngươi muốn thừa cơ trộm gốc linh dược kia. Hửm, cái này đều bị ngươi xem thấu. Tử kim chuột một mặt bi phẫn, ra là cái loại người này sao? Ngươi đương nhiên không phải loại người như vậy, nhưng ngươi chính là loại chuột kia. Tử kim chuột lập tức thu hồi bi phẫn, ngược lại cười cười, nói, tiểu tử, ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt lại quá độc. Đi. Thạch Phong lập tức nói, bọn hắn không có khả năng ăn con chuột này, vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, có thể hái được một gốc linh dược cũng không tệ. Thạch Hạo đem tử kim chuột một lần nữa phóng tới trên vai, nói, dẫn đường. Tử kim chuột phụ trách chỉ đường, Thạch Hạo cùng Thạch Phong xuất phát, quả nhiên, một đường còn có rất nhiều thi trùng, nhưng đều là bị Thạch Phong dễ dàng oanh sát. Hồi lâu sau, bọn hắn rốt cục gặp được gốc linh dược kia. Cây cao hơn thước, phía trên kết 7 trái, hiện lên màu ngà sữa, xa xa liền tản mắt ra mùi thơm kinh người. Hấp thụ long tủy mà thành linh quả, có thể xưng long tủy quả. Thạch Hạo nói, Thạch Phong gật đầu. Xèo, lúc này, con chuột bắt đầu chuyển động, đúng là trong nháy mắt bộc phát tốc độ kinh người, hướng về cây linh thực bắn ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải biết, nơi này có quy tắc khi Kim Long còn sống áp chế, đại tế thiên, cường giả trèo lên thánh vị chẳng những không thể phi hành, xuất thủ cũng sẽ phải chịu hạn chế nhất định, mà thể nội Kim Long, càng là tự thành một thể, tối thiểu không cách nào vận dụng nguyên tố lực lượng. Nhưng đầu tử kim chuột lại không chút ảnh hưởng, trong nháy mắt bộc phát tốc độ kinh người, nhanh nhào vào long tủy quả. Quả nhiên, gia hỏa này hai mặt, lòng tham vô đáy. Đây là muốn độc chiếm long tủy cốt. Mắt thấy trái cây đang ở trước mắt, con chuột đã há to miệng, lại đột nhiên lộ ra vẻ chấn kinh. Bởi vì, nó thế mà ngừng lại. Làm sao có thể? Chuột chết, liền biết ngươi không có ý tốt. Thạch Hạo đi tới, hung tợn nói, cái gọi là long tủy đều bị ngươi ăn, căn bản là nói gâu nói vượn đi. Ngươi đã có thể ăn một miếng long tủy, liền có bản lĩnh ăn hết thảy long tủy. Cho nên, ta xem ngươi căn bản liền trốn ở trái tim bên trong không dám động, lại biết long tủy đều bị cái này cây linh dược hấp thu, mới cổ động chúng ta đến đây. Cái chuột chết này đối kim long thi rõ như lòng bàn tay, lại không địch lại những thi trùng kia, chỉ có thể trốn ở trong trái tim. Cho nên, bây giờ phát hiện cha con Thạch Phong xông vào, nó liền lập tức dùng hoang ngôn khi dễ, lợi dụng bọn hắn. Tử kim chuột một mặt ngốc trệ, một lát sau mới nói, tiểu tử ngươi thật sự là nhóc con 18-19 tuổi sao? Thạch Hạo ha ha, ngươi cũng là con chuột con vừa mới ra đời sao? Ha ha, một người một chuột đột nhiên đều là cười ha ha. Ba, nhưng sau một khắc cái này chuột liền thảm rồi, bị Thạch Hạo đánh bay đi ra ngoài. Cái chuột này không có một câu nói thật, phải hào hào thẩm nó. Thạch Hạo nói, Thạch Phong gật đầu, đem tử kim chuột tóm lấy, dùng thực lực của hắn. Tử kim chuột thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhóc con, vừa rồi ngươi làm sao cản ra? Tử kim chuột không nghĩ ra, người vừa rồi ngăn cản nó cũng không phải là Thạch Phong, mà là Thạch Hạo. Nhưng này liền kỳ quái, nơi này rõ ràng có kim long áp chế. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không nói. Người quá yếu, ta cua tay đã bắt được. Hắn cười nói. Ngươi đại gia. Tử kim chuột phẫn nộ, lúc ra đang quát tháo thiên hạ, tổ tông của người cũng không biết đang bú sữa mẹ ở đâu. Chuột chết, ngươi quả nhiên không có nửa câu nói thật. Thạch Hạo chỉ vào tử kim chuột. Tử kim chuột lập tức nằm xuống, lộ ra nụ cười nịnh nọt, ha ha, gia thực không nhớ rõ việc trước kia, chỉ là có mơ hồ ấn tượng như vậy, lâu lâu mới có thể ngẫu nhiên nhảy ra. Thạch Hạo không tiếp tục để ý đến nó, mà đem long tủy quả hái xuống, sau khi hái 7 quả xuống, cả cây linh thực lại đột nhiên khô tàn, biến thành thảo nát, không còn có một chút xíu linh tính. À, đây là tinh hoa đã chuyển cho quả, cho nên, trái cây vừa đi, bản thân linh thực lại như phàm thảo. Thạch Hạo trước tiên đem long tủy quả thu vào tiên cư. Cái này có thể bảo tồn vật sống, càng là đại năng tiên giới thủ bút, dùng để bảo tồn linh quả, hiệu quả khẳng định muốn so tại không gian linh khí bình thường tốt hơn mấy lần. Hắn cùng Thạch Phong chính là cha con, đương nhiên sẽ không để ý ai đến bảo quản long tủy quả. Thậm chí, Thạch Phong sẽ không để ý để Thạch Hạo độc hưởng linh quả. Tử kim chuột nhìn xem, lộ ra vẻ đỏ mắt, kìm lòng không được chép miệng thoáng một phát. Chuột, chỗ này còn có đồ tốt gì? Thạch Hạo hỏi tử kim chuột. Tử kim chuột thở dài, đây là một cỗ thi thể. Ngươi cho rằng là bảo tàng sao? Long huyết cùng long tủy, đây là thứ có giá trị cao nhất của kim long, còn dư lại đơn giản là thịt rồng, gân rồng, vảy rồng, nhưng thịt rồng đã hư, bằng không thì cũng không có khả năng xuất hiện thi trùng, mà gân rồng cùng vảy rồng, dùng năng lực của bọn họ bây giờ cũng căn bản thu không được. Cho nên, cỗ kim long này dù còn chí bảo, nhưng cùng bọn hắn đã vô duyên, cần phải đi. Hai cha con trở về đường cũ, mà tử kim chuột thì theo đuổi không bỏ. Long tủy quả bị Thạch Hạo cầm, nó đương nhiên theo Thạch Hạo. Có người đến. Thạch Phong trầm giọng nói. Tiếng nói mới hạ xuống, Thạch Hạo cũng cảm ứng được khí tức cường đại tràn tới. Hắn hướng về phía trước nhìn, chỉ thấy một nhóm 7 người chậm rãi mà đến, nhưng bọn hắn rõ ràng thong dong, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức kinh người, tạo thành tương phản mãnh liệt, để Thạch Hạo có một loại cảm giác hôn mê. Trúc Thiên Thê. Hắn lập tức kết luận, 7 người này đều là Trúc Thiên Thê đại năng. Xem chân bọn hắn, nhìn như đạp trên mặt đất, kỳ thực là phù phiếm với không. Ở chỗ này đều có thể không nhìn kim long đạo tắc áp chế, tuyệt đối là Trúc Thiên Thê không thể nghi ngờ. Bởi vì phàm giới mạnh nhất chính là Trúc Thiên Thê, kim long mạnh hơn cũng không có khả năng đánh vỡ thiên địa hạn chế, cho nên, quy tắc của kim long tự nhiên không có tác dụng với cường giả Trúc Thiên Thê. Hai người các người, đem toàn bộ thu hoạch giao ra. Một tên lão già áo đen nói, hắn trải lấy đầy đầu bím tóc. Cái đầu cực thấp, nhìn qua so người lùn cũng cao hơn không mấy phân. Nhưng mà, Trúc Thiên Thê dù sao cũng là siêu cấp đại năng, thân hình thấp bé lại như thế nào, khí thế đoạt trời, vô cùng kinh khủng. Thạch Hạo lập tức một mặt vô tội, nói, vị tiền bối này, người cũng nhìn thấy, bên trong long thân, tất cả đều vô cùng cứng cỏi. Hai người chúng ta mặc dù đi vào, lại không có mò được gì. Lời này hợp tình hợp lý, để 7 tên Trúc Thiên Thê đại năng kia đều trầm ngâm. Bọn hắn cũng không phải không có thử qua, thân thể kim long vô cùng cường hoành, bọn hắn cũng phải tốn khí lực mới có thể phá vỡ, mà ở trong đó càng có thi trùng, đồng dạng vô cùng cứng cỏi. Càng là người cường đại, thì càng tự tin đến tự cho là đúng, cho nên, bọn hắn suy bụng ta ra bụng người, cho ra kết luận cũng tin tưởng không nghi ngờ. Tử kim chuột nhìn Thạch Hạo, ánh mắt mừng rõ như tìm được tri kỷ. Mẹ nó, người trang cũng quá giống, thực nhìn không ra. Tiểu tử này đẹp trai đến kinh thiên động địa, nhưng cũng vô cùng xấu bụng. Giống nó. Nhưng mà, tin tưởng thì tin tưởng, 7 vị đại năng kia, cũng không có khả năng cứ như vậy thả cha con Thạch Hạo rời đi, liền để bọn hắn theo ở phía sau, tìm kiếm trong kim long. Bọn hắn tìm, nhưng mà, đồ tốt đã bị lấy đi, bọn hắn tự nhiên không có khả năng lại có thu hoạch gì, một vòng xuống tới, cũng chỉ là giết chút thi trùng mà thôi. Đây chính là chân long, sinh linh tiên cấp, nhưng cái gì cũng tìm không được. 7 tên đại năng đều không cam lòng, muốn đem đầu này kim long rút gân lột ra, đây chính là một cái công trình vĩ đại, tuyệt không phải mấy ngày có thể hoàn thành. Đều cút ra ngoài cho ta. Đang lúc bọn hắn do dự, lại nghe một thanh âm lạnh lùng vang lên. Mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy một tên nữ tử áo đen đi tới, dáng người quả thực hoàn mỹ, rõ ràng không phải 10 phần bó sát người, lại đưa đường cong của nàng vẽ ra, để cho người thèm nhỏ dãi. Trên mặt của nàng khoác lên lụa trắng, đen trắng đối lập, để nàng lộ ra vô cùng vẻ vô cùng chói mắt. Có thể xuất hiện ở đây, hoặc là giống như Thạch Hạo tu ra tiểu thế giới, hoặc chính là đại năng trúc thiên thê. So sánh xuống, cái trước chắc chắn không thể. Cho nên, nữ tử áo đen này chính là đại năng trúc thiên thê. Thế nhưng mà, theo thanh âm của nàng, nàng hẳn hết sức trẻ tuổi, mà nhìn nàng lộ ra làn da bên ngoài, cũng là tuyết trắng trơn nhẵn, tuyệt không giống như là người đã có tuổi. Nhưng là dưới lĩnh vực bảo vệ, không có người có thể thấy rõ tính mạng chi hỏa của nàng, cũng không cách nào xuyên thấu qua mạng che mặt thấy được hình dáng của nàng, tự nhiên cũng không cách nào cho ra càng nhiều tư liệu. 7 tên đại năng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bên trên Vân Đính Tinh có nhiều ít vị đại năng trúc thiên thê, bọn hắn tự nhiên mỗi người đều hiểu rõ, nhưng trước mắt cái này một vị. Quá xa lạ, hoàn toàn tựa như là không có căn cứ xuất hiện. Mấu chốt là, trúc thiên thê, tồn tại mạnh nhất phàm giới, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Đạo hữu xưng hô như thế nào? Một tên thanh y lão giả hỏi, hắn thân hình cao lớn, dáng vẻ đường đường, khí thế cũng là hạo nhiên. Áo đen nữ hừ một tiếng, nói, các ngươi không xứng biết rõ tên của ta. Bây giờ đều cút cho ta, nếu không, ta liền đem toàn bộ các người làm thịt. Cái này liền khiến 7 tên đại năng đều muốn bật cười. Trúc thiên thê chính là đỉnh phong của cái thế giới này, mà có thể đạt tới dạng này, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Dù cho có khoảng cách cũng cực nhỏ, có thể làm đến lấy một địch hai, kia thật là ghê gớm, khó lường. Bây giờ bọn hắn lại có 7 người, nữ tử này lại uy hiếp nói muốn đem toàn bộ bọn hắn làm thịt, đây không phải khôi hài sao? Ngươi cho rằng mình là cổ sử vân sao? Chỉ có lão cổ mới có tư cách nói như thế, dùng sức một mình liền chấn thỏa áp hết thảy đại năng trúc thiên thê. Không thể không vạn tông triều bái, thiên hạ vi tôn. Nhưng cường giả như thế, từ xưa đến nay lại có thể có mấy cái. Muốn nói, thạch tộc ngược lại là có một cái tiểu yêu nghiệt, được xưng lực áp lão cổ, nhưng cũng chỉ là nghe nói, không có bước vào trúc thiên thê, liền tư cách để bọn nhìn đều không có. Còn chưa cút, nữ tử hiển nhiên tính cách quái lệ, thấy 7 người đều là không có để ý, trực tiếp thân hình nhảy một cái, liền giết tới đây. Thật sự là can đảm kinh người, dùng một đôi 7. Thạch Hạo cùng Thạch Phong vội vàng lùi, với bọn hắn mà nói, đây chính là thần tiên đánh nhau, cũng không muốn gặp tai bay vạ gió. Khá tốt chính là, đây chính là kim long thể nội, khắp nơi đều có thể chỗ tránh né, hơn nữa chướng ngại còn vô cùng cứng cỏi, ngăn cản trúc thiên thê một kích toàn lực đều không khó khăn, huống chi chỉ là một chút dư âm. Oanh! Đại chiến lập tức bộc phát, hào quang rực rỡ vô cùng chói mắt, kinh khủng nổ lớn thật giống như mặt trời hủy hoại, Thạch Hạo liền tư cách quan sát đều không có. Mà cho dù là Thạch Phong cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, liền phải lập tức rụt về lại. Nhìn thẳng, kia thật là không cần mắt. Cái kia áo đen nữ lại chiếm thượng phong. Một người đã bại, hai người đã bại. Thạch Phong còn tại không ngừng nói tình huống, để Thạch Hạo nghe được cũng tê cả da đầu. Một đôi 7, cái nữ tử này thế mà còn chiếm thượng phong, thậm chí có được nghiền ép ưu thế. Mẹ nó, đây chính là trúc thiên thê, đến cảnh giới này, căn bản không có khả năng có ai là dựa vào vận khí đạt tới. Chẳng lẽ thiên tài trong thiên tài? Theo lý mà nói, trừ phi là lão cổ, bằng không thì ai lại so với ai khác yếu đâu? Nữ tử này là từ đâu nhô ra, cũng quá kinh khủng đi. Không qua bao lâu, 7 tên đại năng liền toàn bộ bị đánh bại. Nhưng mà, nữ tử mặc dù nói hung ác, muốn làm thịt vân vân, nhưng cũng chỉ là đem bọn hắn đánh bại mà thôi, cũng không có thật muốn giết người. Trên thực tế, bại người dễ, giết người khó, đại năng trúc thiên thê thật là ghép thành mệnh đến, đây chính là chuyện cực kỳ kinh khủng. Dù như thế, nữ tử áo đen cường đại cũng là không thể nghi ngờ, thậm chí có thể nói là giận sôi. 7 tên đại năng thì một câu cũng nói không nên lời, 7 người liên thủ đều không địch lại, quá mất mặt. Nữ tử để mắt tới Thạch Hạo cùng Thạch Phong, nói, các ngươi là cái thứ nhất tiến vào Kim Long, có phát hiện gì hay không? Muốn nói cái thứ nhất, vậy khẳng định là tử kim chuột, mặc dù nó không phải người. Thạch Hạo ở trong lòng nói một câu, sau đó nhoẻn miệng cười, tiền bối, thực lực chúng ta thấp kém. Tiến vào nơi này đều đã miễn cưỡng, làm sao có thể còn có thu hoạch. Nữ tử hừ một tiếng, lớn lên đẹp mắt như vậy, lời nói ra nhất định không thể tin tưởng. Cũng được, ta đem ngươi cầm xuống, trực tiếp lục soát trí nhớ của ngươi. Thạch Hạo giật nảy mình, Bí mật của hắn nhiều lắm, vô luận là nguyên thừa diệt truyền thừa, hay là chuyện liên quan tới Tô Mạn Mạn, đều là không thể để cho ngoại nhân biết. Không có cách, hắn chỉ tốt cùng cha trốn vào tiên cư, dù cho bại lộ bí mật cũng không có biện pháp. Vị mỹ nữ kia, còn xin hạ thủ lưu tình. Một thanh âm lại đột ngột xông ra, sau đó liền nhìn thấy một tên vô tích sự, nhìn qua chừng 30 tuổi đi tới. Móa! Bảy tên đại năng đều kinh ngạc, thế giới này thế nào? Lại tới một tên bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nghe nói qua đại năng Trúc Thiên Thê. Ngươi là ai? Nữ tử áo đen hỏi. Cổ Thông. Người đàn ông trung niên cười nói. Cổ Thông. Không chỉ là nữ tử áo đen, chính là bảy tên đại năng khác cũng thì thào, nhưng bọn hắn có thể khẳng định đều chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng mà, họ Cổ T, sẽ không phải cùng Cổ Sử Vân có quan hệ đi. Ngươi muốn thế nào? Áo đen nữ hỏi. Đây là tiểu huynh đệ của ta, còn xin ngươi không nên làm khó. Cổ Thông chỉ Thạch Hạo. Thạch Phong kinh ngạc, Thạch Hạo thế mà nhận biết đại ngưu như thế này. Con trai mới là cái gì tu vi, năng lực giao tế cũng quá mạnh đi. Thạch Hạo thì một bộ ngượng ngập, vị cổ đại ca này chính là hắn mặt dạn mày dày dính sát. Thế nhưng mà, một vị đại năng Trúc Thiên Thê lại đối với hắn như thế nhìn với con mắt khác, cầu lại là cái gì đâu. Hắn luôn nói đại sự, còn nói tiên lộ đứt mất, lẽ nào thật sự không phải đang lừa dối người. Ấn tượng với Cổ Thông, Thạch Hạo luôn cảm thấy đối phương thích nói đùa, không có nghiêm chỉnh. Nữ tử áo đen lạnh lùng nhìn xem Cổ Thông, nói, thế giới này, cuối cùng là cần thực lực nói chuyện. Ai, con người của ta không thích đánh nữ nhân, nhưng vì tiểu huynh đệ của ta, cũng chỉ có bồi ngươi hai chiêu. Cổ Thông rất trang bức nói. Thạch Hạo đầu đầy mồ hôi lạnh, vị này cổ đại ca nhất định phải nói mập mờ. Như thế sao? Nữ tử tung người nhảy một cái, liền hướng về Cổ Thông đánh tới. Đại năng Trúc Thiên Thê giao thủ, bọn hắn cũng nhìn không thấy gì, nhưng chỉ sau một lát Cổ Thông rụt tay lại. Ngang tay. Không phân cao thấp. T. Mặc dù Cổ Thông không có đánh bại nữ tử, nhưng trước đó nữ tử áo đen này đã dùng thực lực chứng minh, nàng có thể nghiền ép bảy đại đại năng Trúc Thiên Thê liên thủ, đây là cường đại cỡ nào. Nói cách khác, Cổ Thông cũng cường đại như này. Trời ạ, bảy tên đại năng đều muốn điên rồi, hai người này đến cùng là từ đâu chạy đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, ta biết ngươi là ai, ngươi là Ma Tôn. Cổ Thông cười nói. Ta chính là Ma Tôn Hàn Tu Nguyệt. Nữ tử áo đen lại cản Cổ Thông, chính mình báo ra thân phận tới. Cổ Thông hơi lộ kinh ngạc, lại nhếch miệng mỉm cười, đồng thời không tiếp tục nói. Cái gì? Trong lúc nhất thời, bảy tên đại năng đều khiếp sợ tê óc. Ma Tôn là ai? Tuyệt đỉnh thiên tài vài ngàn năm trước, thiên ma đạo ngang áp thiên dưới. Lúc ấy thậm chí có thật nhiều Trúc Thiên Thê đại năng đều gia nhập thiên ma đạo, trở thành một đạo chi chủ, tôn lên Ma Tôn. Thế nhưng mà, cái kia đã là chuyện mấy ngàn năm trước. Dù là Ma Tôn mạnh hơn, cũng hẳn là đã sớm biến thành một bộ xương khô, làm sao có thể còn sống. Nhưng mà, theo Hàn Tu Nguyệt lúc nãy đến xem, một tá bảy cái vốn là chút lòng thành, trừ Ma Tôn kẻ trâu bò như vậy, còn có cái thứ hai sao? T, Ma Tôn lại còn không chết, lại muốn quân lâm thiên hạ rồi. Hơn nữa, Ma Tôn còn là một nữ tử. Ta cũng biết rõ ngươi là ai. Hàn Tu Nguyệt hướng về Cổ Thông nói. Cổ Thông giang tay ra, mang theo có chút nụ cười. Bất quá, Hàn Tu Nguyệt lại không có trước mặt mọi người nói ra được ý tứ, mà chỉ nói, được rồi, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền không làm khó dễ hai người này. Theo nàng nghĩ, cha con Thạch Phong cũng không có khả năng phải đến thu được bảo vật gì, khăng khăng muốn xem xét thoáng một phát, chính là nàng tâm tư cẩn thận, không muốn buông tha bất luận khả năng nhỏ nhoi nào. Bởi vì một tia khả năng này, lại muốn cùng Cổ Thông toàn diện khai chiến, đây tuyệt đối là tính không ra. Đi thôi. Cổ Thông hướng về Thạch Hạo phất phất tay. Thạch lão đệ, có rảnh uống rượu với nhau. Được. Thạch Hạo gật gật đầu. Cái khác đại năng nhìn xem, đều là kinh ngạc. Thạch Hạo bất quá là quan tự tại, nhưng Cổ Thông lại là Trúc Thiên Thê. Hơn nữa còn là người nổi bật trong Trúc Thiên Thê. Hai người lại có thể sẽ trở thành bằng hữu. Cái này khiến bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không thông. Cấp độ chênh lệch quá xa. Thạch Hạo cùng Thạch Phong rời đi, Tử Kim Chuột thì ngồi xổm ở đầu vai Thạch Hạo, mắt nhỏ không ngừng xoay một vòng, một bộ lén lén lút lút dáng dấp. Khi bọn hắn ra Kim Long Thi, chỉ thấy bên dưới còn có thật nhiều người, lúc nhìn thấy bọn hắn, thần sắc đều không giống. Có người lộ ra cười lạnh, có người thì hâm mộ. Bảy vị Trúc Thiên Thê đại năng đến đây, cái kia vô luận Thạch Hạo cùng Thạch Phong có cái thu hoạch gì, khẳng định chỉ có giao ra. Nhưng mà, Long tộc bí thuật nếu là vì bọn họ chiếm được, khẳng định cũng có thể bảo tồn một phần. Cho nên, vẻ mặt của mọi người phức tạp, có hâm mộ cũng may mắn tai vui họa. Thạch Hạo mang theo Thạch Phong vừa mới rơi xuống đất. Đương nhiên, thoạt nhìn tự nhiên còn là Thạch Phong tại mang theo Thạch Hạo bay, chỉ thấy 9 tên Trúc Thiên Thê cường giả cũng tòng long trong miệng bay ra. Cổ Thông, cỗ này long thi ta thu, ngươi có ý kiến hay không? Hàn Tu Nguyệt hướng về Cổ Thông hỏi. Cổ Thông cười một tiếng, ta cần Long Châu. Hàn Tu Nguyệt có chút trầm ngâm, liền gật gật đầu, tốt, Long Châu quy ngươi. Đối phương cùng nàng thực lực tương đương, nàng là không thể nào độc chiếm Long Thi. Cổ Thông bắt đầu đào mắt Kim Long, lấy ra Long Châu hắn hướng về Thạch Hạo cười một tiếng, sau đó phiêu nhiên mà đi. Cổ Thông vừa đi, Hàn Tu Nguyệt liền bắt đầu luyện hóa Kim Long Thi, nàng mười phần bá đạo, mở ra lĩnh vực, đem Kim Long Thi cưỡng ép bao vào, sức mạnh to lớn vận chuyển phía dưới, chỉ thấy Kim Long Thi lập tức bắt đầu thu nhỏ. Bên dưới mọi người thấy, đều là kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Không phải bảy đại có thể trình diện sao? Như thế nào trước tiên có Cổ Thông lấy đi mắt Kim Long, sau có nữ tử này luyện hóa Kim Long Thi, mà bảy vị đại năng lại một bên nhìn xem. Tiên Long, dù là chết cũng là bảo vật vô cùng chân quý, như thế nào liền trơ mắt nhìn bị người khác lấy mất? Cái này, vừa rồi hai người kia đến cùng là lai lịch gì, có thể ép tới bảy đại có thể cúi đầu. Cần phải đi. Thạch Phong hướng về con trai nói. Thạch Hạo gật đầu, người khác cũng không dám đánh chư đại năng chủ ý, nhưng cha con bọn hắn. Ha ha, khẳng định có kẻ dã tâm muốn từ trên người bọn họ ép ra Long tộc truyền thừa. Bọn hắn có thể hướng Trúc Thiên Thê đại năng nói, chính mình chẳng đạt được gì, bởi vì đối phương tự mình thí nghiệm qua, Kim Long thi kiên cố mềm dai, tuyệt không phải cha con bọn họ có thể ăn. Nhưng mà, những người kia ngược lại sẽ không tin tưởng. Thạch Phong chưa chắc sẽ sợ, có thể đá lên thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên, dĩ nhiên là đi nhanh lên. Bọn hắn đi lần này, tự nhiên để có nhân tâm bắt được, cũng lập tức đuổi theo. Đáng tiếc là, quy tắc Kim Long vẫn còn, ai cũng chạy không nhanh, lại thế nào đuổi được cha con Thạch Phong chứ? Không bao lâu, hai cha con liền đem truy binh hoàn toàn vứt bỏ. Thạch Hạo không che giấu nữa, trực tiếp nắm lên cha, nhanh chóng bước như bay. Chờ đến biên giới Kim Long đảo, lại là Thạch Phong đem Thạch Hạo xách lên, bay qua biển cả, trở về Thiên Cung học viện. Trước cửa vào, Thạch Hạo lấy ra Long huyết hoa cùng Long tủy quả, cùng Thạch Phong chia sẻ. Không cần, ngươi toàn bộ cầm đi. Quả nhiên, Thạch Phong càng muốn thành toàn con trai, khăng khăng không lấy. Thạch Hạo mạnh mẽ nhét cho cha bốn quả Long tủy quả, nói, cha, ngươi trở nên càng mạnh, mới có thể càng tốt chống đỡ cho ta, cho nên, ngài cũng không nên khách khí. Hắn nói hết lời, Thạch Phong mới rốt cục thu xuống tới. Các ngươi không cần, cho ra. Tử Kim chuột ở một bên nhìn không được. Cút. Thạch Hạo một quyền, đem cái này chuột đánh bay đi ra ngoài. Thạch Phong cải biến dung mạo, trước vào học viện, sau đó Thạch Hạo mới mang theo Tử Kim chuột đi vào. Sách, phụ tử các ngươi quả nhiên rất gian, có phần phong thái của gia năm đó. Tử Kim chuột nói, tiểu tử, chúng ta hợp tác như thế nào? Ngươi đem ra hảo hảo cung cấp, ăn ngon uống say. Gia cũng có thể dìu dắt ngươi. Ha ha. Thạch Hạo mặc kệ nó. Hắn trở về gian phòng của mình, lập tức bắt đầu bế quan. Có nhiều long huyết hoa như vậy, lại thêm 3 viên long tủy quả, đủ để cho hắn xung kích chú vương đình. Tới đi. Hắn trước tiên luyện hóa long huyết hoa, ở trong đó bao hàm một tia long huyết, thậm chí có người dựa vào long huyết hoa tu ra chân long thể. Đương nhiên, loại này chân long thể cùng long tộc so ra dĩ nhiên kém xa, dù sao xa không có khả năng vượt qua đầu kim long này. Mà qua nhiều năm như thế, long huyết hoa bên trong ẩn chứa long huyết càng là ít đến thương cảm, với thể chất Thạch Hạo cũng tăng lên không được bao nhiêu, hắn là thập dương thánh thể, chỉ luận thể chất có thể không kém chút nào long tộc, huống hồ, thập dương thánh thể còn thuần túy như vậy. Nhưng mà, long huyết hoa bên trong ẩn chứa năng lượng, chính là như cấp bách của hắn, đồng thời tăng lên lực lượng cùng linh hồn của hắn, để hắn nhanh chóng tới gần quan tự tại đỉnh phong. 7 ngày sau đó, đại công có thành, hắn có thể xung kích chú vương đỉnh. Thạch Hạo ăn vào một viên long tủy quả, muốn xung kích cảnh giới cần đại lượng năng lượng chống đỡ, hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho trong quá trình trùng kích đem chính mình rút thành thây khô. Với cái quan tự tại đỉnh phong khác mà nói, chỗ khó xung kích chú vương đỉnh là như thế nào tạo dựng vương đỉnh. Cái vương đỉnh này là một mặt của linh hồn, cũng không phải là thực chất, mà là do ý chí võ đạo cùng linh hồn lực ngưng tụ mà thành. Cho nên, võ giả đối với võ đạo có đầy đủ lý giải, tự nhiên có thể một lần là xong. Một lần tạo dựng một tòa vương đình, thẳng đến viên mãn. Nhưng mà, Thạch Hạo không giống. Hắn bây giờ chỉ có một tòa hồn đảo, trên lý luận cũng chỉ có thể tạo dựng một tòa vương đình. Vậy hắn, làm sao bây giờ? Tu thành tòa vương đình thứ nhất liền trực tiếp đột phá đến bổ thần miếu. Trên lý luận, đây có thể thực hiện, bởi vì hắn chỉ có một tòa hồn đảo. Thế nhưng mà, nếu thật là đột phá như thế, vậy chiến lực cùng giai sẽ giảm xuống một mảnh lớn. Phải biết, hắn tu ra 10 tòa hồn đảo. Càng đem hết thảy pháp tướng kết hợp, cầu chính là cái gì? Chiến lực. Cho nên, bây giờ hắn tự nhiên không cam lòng chỉ là tăng lên tu vi cảnh giới, mà không để ý đến chiến lực. Nhưng mà, Thạch Hạo đối với cái này cũng không phải không có tưởng tượng. Ta không thể tạo thành 9 tòa, 10 tòa vương đình, thế nhưng là ta hồn đảo siêu cấp lớn, có thể tạo dựng vương đình cũng phải xa xa lớn hơn vương đình người khác. Này là thứ nhất, thứ hai, tạo dựng vương đình phải cũng đủ lớn, cơ sở tự nhiên là kiên cố, hắn có thể bởi vậy lại đúc ra tầng vương đình thứ hai, tầng thứ ba. Số lượng có thể ít, nhưng ta có số tầng nhiều, không phải cũng ngưu bức sao. Cho nên, dã tâm Thạch Hạo rất lớn, hắn muốn tạo dựng một tòa vương đình phủ kín hồn đảo. Vương đình cơ sở là cái gì? Pháp tướng. Cho nên, vương đình có hình thái hung thúi, có hình binh khí, có núi non sông ngòi, chính là bởi vì pháp tướng mà nên. Pháp tướng của Thạch Hạo, chư thiên vạn vật. Cái này muốn làm sao tổ kiến? Thạch Hạo trầm ngâm, pháp tướng quá trâu rồi, đúc ra vương đình mặc dù ngưu bức, nhưng ở thời điểm xây dựng lại gặp phải khiêu chiến. Không ngừng nếm thử, không ngừng thất bại, Thạch Hạo cuối cùng xác định phương án cuối cùng. Hắn đem tiểu thế giới hóa thành từng khối gạch, dùng để đắp lên vương đình. Này liền kinh khủng. Tiểu thế giới vốn chính là 10 tướng kết, hợp, gánh chịu hết thảy pháp tướng của Thạch Hạo, bây giờ còn muốn áp xúc thành từng khối gạch, cái kia đem toàn bộ vương đình đắp lên, lại cần tiêu hao nhiều ít khối gạch. Phải biết, người khác đều là từng cái hồn đảo đi tới, mỗi lần tạo dựng một tòa vương đình, cũng chỉ cần dùng một đạo pháp tướng làm cơ sở, nhưng Thạch Hạo đâu? Chỉ là số lượng này liền tăng gấp 10 lần. Đây là công trình hao tổn cỡ nào? Còn tốt, hắn có long tủy quả. Hắn cũng không thèm để ý. Long tộc thân thể tuy mạnh, nhưng hắn thập dương thánh thể có thể không hề yếu, thậm chí càng vượt qua, dù sao đây chỉ là một cái kim long ba móng. Hết thảy tinh hoa long tủy quả toàn bộ biến thành năng lượng, được Thạch Hạo dùng để xây dựng tiểu thế giới, lại đắp lên vương đình. Đây là một cái công trình rất tốn thời gian, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần đem tầng vương đình thứ nhất đúc thành, sau này sẽ xe nhẹ đường quen, dễ dàng có thể xây dựng những tầng tiếp theo. Nhoáng một cái, năm tháng đã đi qua, nhưng tiến độ của Thạch Hạo chỉ hơn phân nửa. Đây không phải muốn trái với học viện quy định, nửa năm không xuống nguyên tố địa quật, sẽ bị học viện xử phạt. Nhưng mà, quy củ của học viện cũng không phải nhất trần bất biến. Giống như Thạch Hạo loại này xung kích đại cảnh giới, học viện thậm chí đưa ra 3 năm giảm sóc, có thể để học viên an tâm đột phá. Lại nói, Thạch Hạo trước đó nhiều lần xuống nguyên tố địa quật, giết địch vô số, điểm cống hiến đã chứng minh, với dạng này công thần mà nói, học viện càng sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn không cần phải lo lắng đột phá sử dụng thời gian quá lâu, làm cho hắn bị học viện khai trừ. Từ từ sẽ đến. Mặc dù hắn tự nhủ là từ từ sẽ đến, nhưng trên thực tế tốc độ lại là không chậm chút nào, ngược lại tăng nhanh. Hắn nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng ở trên cảnh giới đuổi ngang Thạch Trọng. Đó thật là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, thu được quá nhiều khen ngợi, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Thạch Hạo cũng đem người này xem như kình địch lớn nhất. Rốt cục, 9 tháng sau, Thạch Hạo xuất quan. Vương Đình Thành. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ, hắn là nhất vương. Đem hắn thả về Đông Hòa Đại Lục, vậy hắn đã là đỉnh phong đứng dưới trời cao, không người có thể địch. Đây chính là chú Vương Đình. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, lập tức từ khoảng cách 10 trượng mở rộng đến 100 trượng. Đây là linh hồn lực có thể chạm đến cực hạn, mà một tòa vương đình nổi lên, nhìn qua đúng là nửa trong suốt, trên tường hiện động lên ánh sao nhàn nhạt. Đây là tự nhiên, bên trong tiểu thế giới đương nhiên là dùng sao trời số lượng tối đa, nhiều như vậy chồng chất lên nhau, tự nhiên sẽ tỏa ra ánh sao. Nhiều tiểu thế giới như vậy đúc thành vương đình, nếu là ném ra, uy lực sẽ khủng bố cỡ nào. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, nhưng lập tức hắn liền nhăn mày lại. Không ổn. Ý nghĩ của hắn sai. Hắn luôn cho là, số lượng xếp lên, 2 khẳng định là lớn hơn 1. Nhưng mà, tinh vũ không giống. Hắn muốn hình thành thế giới của mình, một cái vậy đủ rồi, hơn nữa cũng chỉ có thể là một cái. Bây giờ, hắn đắp lên nhiều tiểu thế giới như vậy, nhìn như số lượng nhiều, lại rời đi ý nghĩa chính. Thạch Hạo lập tức lại ngồi xếp bằng xuống, phát hiện mình đi nhầm phương hướng, vậy khẳng định là lập tức sửa. Hắn bắt đầu hòa tan từng khối gạch, khiến chúng đều biến thành một thể. Dòng dã 2 tháng sau, Thạch Hạo mới đại công cáo thành. Vương đỉnh vẫn là như cũ, tản ra ánh sao nhàn nhạt, thế nhưng mà, cũng đã hợp làm một thể. Hắn vĩnh viễn chỉ có một cái tiểu thế giới, chỉ phát triển một phiến thiên địa, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ tự thành một thể, siêu thoát với thế giới này, không chịu trưởng khống của thế giới này. Thạch Hạo đi ra ngoài, nhìn về phía phiến thiên địa này. Rõ ràng thế giới này như trước kia đồng thời không cái gì không giống, nhưng bây giờ tại Thạch Hạo xem ra, lại là tràn đầy không giống. Bất luận cái vật chất gì cũng để hắn cho thấy bản chất. Tỷ như Hứa Trạch Kỳ đang đi đến, Thạch Hạo chỉ cần dùng linh hồn lực cảm ứng, đối phương liền sẽ dùng một loại phương thức khác hiện ra, nước, xương cốt, vi lượng kim loại, còn có một đoàn cường đại linh hồn hòa. Cho nên, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vẫy tay một cái. A, Hứa Trạch Kỳ hét lên kinh ngạc, hắn phát hiện đũng quần của mình thế mà ướt một mảng lớn. Mẹ nó, hắn lớn như vậy, thế mà lại còn bài tiết không kiềm chế. Hắn vội vàng kêu thảm một tiếng, quay đầu liền chạy. Thạch Hạo gật đầu, thành tựu chú vương đỉnh, hắn có thể thao túng bất luận cái vật chất gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương yếu hơn mình. Tiểu tử, ngươi thật đúng là xấu bụng. Tử kim chuột xuất hiện, ghé vào Thạch Hạo trên vai, một bộ ông cụ non dáng dấp. Thạch Hạo quét nó một chút, không khỏi kinh ngạc, đều qua một năm, ngươi thế mà chỉ từ dưỡng hồn tăng lên tới quan tự tại. Gia hỏa này thế nhưng là ngâm tại tiên long tâm đầu máu, tiên thiên cơ. Sở mạnh đến mức kinh người, lại hình như là cái lão quái vật chuyển thế, bảo lưu lại một chút chút trí nhớ mơ hồ. Theo lý mà nói, nó tiến cảnh cũng nhanh đến như bay. Với người khác mà nói, một năm tăng lên hai cái đại cảnh giới tuyệt đối là nhanh đến mức không hợp thói thường, nhưng đối với con chuột này đến nói, lại là chậm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tử kim chuột xùy một tiếng, ra ngốc như người sao. Chỉ truy cầu cảnh giới, cho dù tu thành tiên vương cũng là rắc rưởi. Chờ một chút. Thạch Hạo vội vàng đánh gãy, nói, tiên vương. Vương của tiên giới. Ngươi này chuột chết này, quả nhiên ẩn giấu quá nhiều bí mật. Tử kim chuột lập tức một mặt vô tội, ra nói cái gì rồi. Ngươi giả bộ. Thạch Hạo cười lạnh. Được rồi, ra thừa nhận, ra là đại năng tiên giới chuyển thế, đã từng chạm đến tiên chi đỉnh phong. Dự định lại đột phá, trở thành tiền vô cổ nhân, kết quả thất bại, chỉ có thể chuyển thế trùng sinh. Tử kim chuột một mặt nghiêm chỉnh nói. Cái này châu bò thổi. Nếu như con chuột này nói mình từng là cái tiểu tiên, Thạch Hạo còn có thể tin tưởng. Thế nhưng là, cái gì tiên chi đỉnh phong, thậm chí tiên bá loại này hai bức cực kỳ ngư bức, Thạch Hạo tin quỷ. Thực nếu ngư bức như vậy, cần gì phải tại một cái kim long ba móng chuyển thế đâu. Có một chút có thể khẳng định, cái chuột này khẳng định cùng tiên giới có quan hệ. Tiểu tử, chúng ta hợp tác đi. Mắt chuột sáng rực, tiểu tử ngươi xấu bụng thêm âm hiểm, rất hợp ra khẩu vị. Chúng ta hợp tác, nhất định là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không có gì bất lợi. Thạch Hạo ha ha một cái, ngươi có thể làm gì? Ra xuất quỷ nhập thần, cầm bất luận cái gì bảo vật cũng như lấy đồ trong túi. Tử kim chuột ngạo nghễ nói. Thạch Hạo hơi động, lung lay hắc linh giới, nói, trong này có một thanh đao, ngươi lấy ra được không? Mặc dù hắn đạt được rất nhiều không gian linh khí. Hắc linh giới không gian quá nhỏ đã sớm hẳn là bị đào thải, nhưng đây cũng là kiện không gian linh khí thứ nhất hắn đạt được, cho nên, hắn một mực để đó. Nói đến vấn đề không gian, tiên cư có thể giải quyết hết thảy. Cho nên, hắn dùng hắc linh giới giả trang dáng vẻ cũng không ảnh hưởng. Tử kim chuột một bộ ngươi quá coi thường ta, sau đó vẫy đuôi một cái, một màn kinh người xuất hiện, cái đuôi của nó mang ra một cây đao. Cửu trọng sơn. Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc, con chuột này thật có một bộ. Cũng nói con chuột sẽ đào động, trời sinh làm tặc liệu, thật đúng là phù hợp. Tốt, về sau chúng ta chính là đồng bạn hợp tác. Thạch Hạo cười nói. Về sau ngươi sẽ cảm kích ra. Tử kim chuột thì một bộ ngươi sớm hẳn là đáp ứng. Thạch Hạo trong lòng hơi động, xèo, cửu trọng sơn liền bị hắn thu vào tiên cư. Ngươi thử lại lần nữa, có thể lấy ra hay không? Cẩn thận. Ồ, tử kim chuột lộ ra vẻ kinh ngạc, như thế nào không cảm ứng được rồi? Không đúng, có tiên khí tức. Con chuột này nhìn chằm chằm Thạch Hạo, tiểu tử, ra xem thường ngươi, thế mà có được tiên giới chữ vật linh khí. Thạch Hạo cũng kinh ngạc, tặc chuột, ta cũng xem nhẹ ngươi, thế mà thực cùng tiên giới có liên quan. Ha ha, tử kim chuột cười khan, ngươi đang nói cái gì, ra thật nghe không hiểu. Thạch Hạo không tiếp tục để ý đến hắn, mà đi ra sân nhỏ. Hắn phải hướng học viện xin, lại vào nguyên tố địa quật. Trong tay hắn còn có một viên long tủy quả, lại thêm ném một nắm long huyết hoa. Còn có thể đem hắn linh hồn lực lớn mạnh thêm mảng lớn, cho nên, bây giờ hắn cần điểm cống hiến, vào thái hư giới tu luyện. Chỉ là hắn mới vừa đi ra ngoài, liền phát hiện trên đường rất nhiều người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Một đường đi qua, hắn phẳng phất là cái quái nhân, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, thậm chí, có người còn lộ ra hung quang. Thạch Hạo, ông Nam Tình xuất hiện, đem hắn kéo sang một bên. Người thế mà còn dám đại đại liệt liệt chạy đến như vậy. Mặt mũi nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm gì vậy, ta lại không có làm tội ác tày trời gì. Thạch Hạo cười nói. Ông Nam Tình lắc đầu, trong học viện, cũng đang nói ngươi được long tộc tiên pháp, bây giờ cũng tạo thành một cái cự đại tiếng đồn, muốn ngươi đem tiên pháp giao ra. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ta có đạt được tiên pháp hay không trước không nói, cho dù được, tại sao phải giao ra. Hiện tại nguyên tố sinh vật xâm lấn, nhân loại gặp phải nguy hiểm diệt vong, cho nên, bọn hắn theo đại nghĩa xuất phát, để ngươi giao ra tiên pháp, tăng lên chiến lực tất cả mọi người. Ông Nam Tình nói. Đây là thuyết pháp dối trá cỡ nào? A, muốn đề cao thực lực, cái kia để Trúc Thiên Thê đem sở học truyền thụ, không phải có thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng sao? Nhưng vì cái gì không có ai đi hướng Trúc Thiên Thê đại năng đưa yêu cầu như vậy? Đơn giản, bởi vì bọn hắn đánh không lại, mà so sánh dưới, Thạch Hạo cũng quá yếu đi. Xem tử. Ồ, ngươi đột phá. Ông Nam Tình lúc này mới phát hiện. Thạch Hạo giang tay ra, đại tỷ, ta cũng bế quan một năm, cái này còn không có đột phá, ta có phải nên tìm sợi dây đem mình treo lên hay không? Ai là đại tỷ của ngươi? Ông Nam Tình buồn bực, lập tức một trưởng vỗ qua. Thạch Hạo vội vàng tránh, mặc dù hắn ngư bức, nhưng tuyệt đối không thể cùng nhen lửa hương hỏa chính diện chống đỡ. Oanh! Ông Nam Tình một trưởng thất bại, nàng hừ một tiếng, nói, đợi chút nữa, ngươi cùng ta về ông ra. Lại có sinh ý. Thạch Hạo ánh mắt sáng lên. Ngươi không phải nói, muốn một lần miễn phí. Ông Nam Tình nói, cha ta lại an bài một cái đối tượng hẹn hò, ta cần ngươi giúp ta cưỡng chế đuổi hắn đi. Ai, không ràng buộc phục vụ. Thạch Hạo thoáng cái cuối người thấp xuống, nhưng ai bảo là hắn nói chứ? Được rồi. Hắn đáp ứng nói. Đã muốn giải quyết giúp cho ông Nam Tình, Thạch Hạo cũng không đi học viện xin, ngược lại. Cũng không kém muộn tầm vài ngày. Quả nhiên, ông Nam Tình cũng không có nói sai. Lúc Thạch Hạo trở lại, rất nhiều học viên đã đến, ngăn ở hắn cửa ra vào, muốn hắn giao ra tiên pháp long tộc. Mỗi người bọn hắn đều hiên ngang lẫm liệt, mặt mũi một vẻ không phải vì mình mà vì nhân sinh thế giới, cùng nhau chống đỡ nguyên tố sinh vật. Nếu Thạch Hạo không giao ra tiên pháp, chính là tội nhân toàn nhân loại. Cái mũ này móc, không chỉ là học viên, còn có lão sư, tiên pháp, quá động nhân tâm, bọn hắn không dám hướng mấy vị Trúc Thiên Thê cường giả đòi hỏi. Nhưng Thạch Hạo cũng không sao, chỉ là quan tự tại mà thôi. Thạch Hạo không để ý đến, sáng sớm hôm sau, hắn liền theo ông Nam Tình xuất phát, đi tới ông gia. Ông Nhạc Khản thật đúng là lại cho con gái tìm cái đối tượng hẹn hò, địa vị còn vô cùng kinh người, nghe nói là chắt trai một vị Trúc Thiên Thê đại năng, họ Dương, gọi Dương Sung. Nhưng mà, cái Dương Sung này hiển nhiên cũng không được sủng ái, đã trải qua có hơn 30 tuổi, nhưng vẫn chỉ là hai tướng. 10 phần phách lối, nhưng không đáp ứng đề nghị luận bàn của Thạch Hạo, ra mặt dày đến kinh người. Chính là cầm Trúc Thiên Thê lão tổ đến dọa người, yêu cầu cưới ông Nam Tình. Nếu không, ông gia liền muốn đối mặt lửa giận một vị Trúc Thiên Thê đại năng. Gặp gỡ loại người vô lại này, còn có cái biện pháp gì? Ông Nhạc Khản đem Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đều kêu lên, một bộ rất bất đắc dĩ, nói, Tình Nhi, vi phụ cũng là không nghĩ tới, cái Dương Sung này sẽ mặt dày như thế. Sớm biết như thế, vi phụ tuyệt đối sẽ không đem hắn gọi tới. Người bây giờ hối hận thì có ích lợi gì? Đầu chó ghẻ kia nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của ông Nam Tình, đã không chịu đi. Không, con gái tuyệt không gả cho hắn. Ông Nam Tình một mặt kiên quyết, nếu không, con gái thà rằng chết. Ông Nhạc Khản trầm ngâm một cái, nói, lúc này, chỉ có một kế có thể dùng. Cái gì? Ông Nam Tình hỏi. Giả thành hôn. Ông Nhạc Khản nói, nếu như người lập gia đình, cái Dương Sung lại ngang ngược cũng chỉ có thể từ bỏ. Hơn nữa, vị Trúc Thiên Thê đại năng kia cũng không thể nói gì, không tìm được cơ hội làm khó dễ. Ông Nam Tình lộ ra vẻ chần chờ, vội vàng như thế, đi đâu tìm. Lời còn chưa nói hết, ánh mắt của nàng lại là rời đến trên người Thạch Hạo. Đây không phải có sẵn một cái sao? Thạch Hạo lập tức nói, sư tỷ, ta chỉ đáp ứng ngươi đóng giả bạn trai, ngươi bây giờ muốn ta đóng giả chú rể, đây chính là phải thêm giá. Ngươi cái tên khốn này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ông Nam Tình cắn răng nói, một gốc linh dược, có thể tăng lên linh hồn lực. Thạch Hạo duỗi ra một ngón tay, thành giao. Ông Nam Tình mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể không chấp nhận xuống tới. Đầu năm nay, dám cùng một vị Trúc Thiên Thê đại năng đối nghịch, trừ Thạch Hạo cũng không có mấy cái. Nhưng mà, Thạch Hạo có cái này lực lượng, hắn nhưng là Thạch tộc, không quản cùng Thạch tộc nội bộ mâu thuẫn như thế nào, cuối cùng là có một cái Trúc Thiên Thê đại năng chỗ dựa, còn nữa, hắn phải cùng cổ thông xưng huynh gọi đệ sao. Ngư bức như thế, thế gian chỉ sợ là độc nhất. Thế là, giả hôn lễ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nhìn xem Thạch Hạo được đưa đi thay đổi hỷ phục, Tử Kim Chuột không khỏi lắc đầu, non, dù sao quá non, nhưng mà, tiềm lực cực lớn, đáng giá gây dựng. Thạch Hạo đầy trong đầu đều là Thạch Hạo kiếm lời một gốc linh dược, ngược lại chỉ là thành cái giả cưới mà thôi, không sợ. Hắn trang phục lộng lẫy, nguyên bản liền tốt coi như kinh thiên động địa, bây giờ càng là cả người đều giống như tại đang phát ra ánh sáng, dẫn tới ông gia nữ quyến liên tiếp rít gào lên. Hắn đi tới đại sảnh, lúc này đã trải qua khách quý chật nhà. Ông gia là cái đại gia tộc, lại mời một chút hào môn trong thành đến đây xem lễ, đương nhiên sẽ không ưu sầu khách nhân ít thật mất mặt. Vui mừng âm nhạc vang lên, mỗi người đều vui mừng hớn hở. Chỉ có một người ngoại lệ, chính là Dương Sung, một bộ muốn ăn thịt người. Thạch Hạo thấy thế, hướng về đối phương lộ ra nụ cười khiêu khích. Gọi ngươi sớm một chút từ bỏ ngươi không làm, không phải ở trước mặt đánh ngươi khuôn mặt. Chỉ chốc lát, cô dâu xuất hiện, mũ phượng khăn quàng vai. thon dài dáng người tại cắt xén hợp hỉ phục xuống hiển lộ hết hoàn mỹ đường cong, dù là dung nhan không hiện, như cũ làm say lòng người. Đây chính là vưu vật được xếp thứ tư trên tuyệt sắc bảng. Thạch Hạo đi qua đón người, sau đó trở về đại đường, tiếp xuống chính là bái thiên địa. Chờ chút, Thạch Hạo bỗng nhiên sững sờ, hắn thấy được ai? Thạch Phong, còn diện mục thật sự Thạch Phong. Tình huống thế nào? Cha ruột làm sao lại tới đây? Lẽ ra, cái giả kết hôn này là quyết định vội vàng. Ông ra làm sao có thể tại vào lúc ban đêm liền đem Thạch Phong cho mời đi qua. Xong, trúng kế. Thạch Hạo lập tức hướng về Dương Sung nhìn. Còn mụ nó, gia hỏa này bây giờ đâu còn có một tia phẫn nộ. Ngược lại hướng về Thạch Hạo khoát khoát tay, lộ ra một nụ cười vô cùng rực rỡ. Giả, cái gì Trúc Thiên Thê Cường giả chắt trai. Cái này cực khả năng chính là người ông ra, cố ý đến diễn tràng hí. Không đúng, tất cả mọi người đang diễn trò, vì chính là để hắn lên làm. Thạch Hạo còn muốn trốn vào tiên cư bên trong. Hắn sao có thể làm chuyện có lỗi với Tô Mạn Mạn chứ? Nhưng mà, ông Nam Tình như đã sớm có chủ ý, một cái tay nắm thật chặt cổ tay của hắn. Phải biết, Thạch Hạo muốn dẫn người tiến vào tiên cư, nhất định đối phương không hề có ý chống cự. Nếu có, như vậy linh hồn của hắn cường độ liền phải vượt qua đối phương, chấn đối phương không thể phản kháng. Vấn đề là, ông Nam Tình là bổ thần miếu, hơn nữa còn là đốt lên hương hỏa, hắn làm sao có thể tại vượt qua nàng đâu? Bị cài đến xít sao? Khẳng định là Thạch Phong dạy. Bằng không thì ông Nam Tình tuyệt không có khả năng tóm được cái nhược điểm duy nhất này. Lão cha, nào có như thế hố con tử. Mẹ nó, lần này xong đời. Thạch Hạo khóc không ra nước mắt, đây thật là lòng tham hại người. Nếu hắn không tham lam, như thế nào lại như thế này? Nhất bái thiên địa. Người chủ trì cao giọng hát nói. Thạch Hạo có ý không quỳ, thế nhưng mà, ông Nam Tình quá mạnh, cưỡng ép lôi kéo hắn quỳ xuống. Úc, buồn đến chết. Bị cưỡng ép hướng thiên địa quỳ lại, Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy chết lặng. Hắn tuyệt không có nghĩ đến, chính mình lại có ngày bị người cưỡng ép bái đường. Nhị bái cao đường. Thạch Hạo cũng không phản kháng, ngược lại đánh không lại ông Nam Tình. Hắn trước tiên hướng cha gặm đầu, sau đó chừng lấy cái này bán đứng con trai, không coi nghĩa khí ra gì lão cha. Thạch Phong thì hướng về Thạch Hạo chen một cái mắt. Hắn chính mình chuyên tình, chỉ có Trúc Vũ Lan một cái người yêu, nhưng với con trai mà nói, hắn lại hoàn toàn đổi một cái thái độ. Con trai ưu tú như thế, đương nhiên muốn nhiều cưới mấy cái nàng dâu, cùng lắm thì không phân lớn nhỏ, đối xử như nhau nha. Lại nói, phàm nhân muốn thành tiên, cái này khó khăn cỡ nào. Dù là yêu nghiệt như Cổ Sử Vân, cũng không biết rằng cuối cùng có thành công hay không. Lão Thạch gia cũng không thể một mực không sau a. Cho nên, xuất phát từ cái cân nhắc này, hắn không chút do dự đồng ý đề nghị ông Nam Tình, đồng thời hố con tử. Phu thê giao bái. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình giao bái, hắn hận hận nói, cái này không chỉ một gốc linh dược. Khanh khách. Ông Nam Tình cười yêu kiều, mưu kế của nàng thực hiện được, chính là thời điểm đắc ý, hoàn toàn không ngại bị Thạch Hạo dọa dẫm. Lại nói, sau khi thành hôn, đây chính là phu quân của mình, liền nàng đều là phu quân, há lại sẽ để ý mấy cây linh dược đâu. Đưa vào động phòng. Tại các tân khách ồn ào phía dưới, Thạch Hạo bị ông Nam Tình cứng rắn lôi vào động phòng. Này, ngươi sẽ không thật muốn đùa giả làm thật à? Thạch Hạo nhe răng nói, bởi vì ông Nam Tình đã trải qua hóa thân nữ sắc lang, bắt đầu thoát quần áo tới. Ít nói nhiều, bây giờ bản cô nương ăn chắc ngươi. Ông Nam Tình nói. Hừ, ta sẽ không phối hợp, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Thạch Hạo tâm bên trong mặc niệm thanh tâm chú. Ta không động tâm, ta không động tâm, ta không động tâm. Nhưng mà, là một bộ mỹ diệu thân thể tiến vào trong ngực của hắn, ý chí chống đối của Thạch Hạo cũng đang tan rã. Dù sao, hắn chính là độ tuổi huyết khí phương cương, một chút liền sẽ nổ tung. Huống chi là ông Nam Tình cái này tuyệt sắc mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương. Thân thể vẫn là rất thành thật. Không đúng, ngươi còn cho ta hạ dược. Thạch Hạo đổ hút khí lạnh, nếu không, ý chí của hắn làm sao có thể bạc nhược như thế chứ? Bớt nói nhảm, hôn ta. Ngươi dù người đạt được thân ta, cũng sẽ không đạt được trái tim của ta. Khí thế kia yếu phát nổ. Một đám mây đen bay tới, đem trăng sáng ngăn trở, tựa hồ mặt trăng cũng xấu hổ với nhìn thấy chuyện sắp xảy ra. Một đêm làm ầm ĩ, Thạch Hạo chết lặng nép trong góc giường, khóc thút thít. Muốn nói lần thứ nhất, hắn đúng là bị động, bị một cái nữ sắc lang không xấu hổ, ba ba, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, hắn chủ động. Còn có, sau ba lần, ngủ ngủ, tiếp xuống một hôi, quả thực không thể lại hoang đường. Hắn còn không biết xấu hổ nói bị người hại sao. Hài, bao giờ ta mới được như nó đây? Vợ ơi, Tết này nhớ đừng làm chuyện gì có lỗi. Với anh nhé. Ai? Thạch Hạo thở dài. Ba, một cái đầu ngón tay đáp đi qua, cánh tay như là minh ngọc, kèm theo hương thơm mê người. Ai? Thạch Hạo lại thở dài. Giờ này khắc này, hắn đã không còn dám nghĩ đến Tô Mạn Mạn. Phu quân. Ông Nam tỉnh tỉnh lại, mị nhãn như tơ, hai má đỏ ửng, đẹp đến không gì sánh được. Ai? Thạch Hạo lần thứ ba thở dài, lại hoàn thành một đêm 7 lần hành động vĩ đại. Ngươi thật đúng là mưu kế hay. Một phen mây mưa, Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đều đã mặc xong. Cũng đã đến một bước này, lại thêm bọn hắn đều là tính cách quả quyết vô cùng, lẫn nhau tầm đó cũng không có xấu hổ gì. Ông Nam Tình mỉm cười, ai bảo ngươi vụng về, lại không hiểu phong tình như thế. Thạch Hạo đem ông Nam Tình nhẹ nhàng kéo tới, ván đã đóng thuyền. Hắn xác thực thật xin lỗi Tô Mạn Mạn, chỉ tốt về sau thấy người về sau, hướng nàng chân thành giải thích. Nhưng mà, hắn là nam nhân, chuyện này hắn sẽ nắm ở trên người mình. Hắn không tiếp tục đi xoắn suýt, mà là nhớ tới sự tình khác. Nhà các ngươi có thiên hương thảo sao? Thạch Hạo hỏi. Có. Ông Nam Tình gật đầu, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Bổ thần miếu có 2 loại phương pháp nhen lửa hương hỏa, một là dựa vào ý chí võ đạo của bản thân, hóa thành linh thơm, sau khi đốt liền có thể bước vào cấp độ thứ 2. Một cái khác thì là dựa vào thiên hương thảo. Hơn nữa, thiên hương thảo chẳng những có thể để giúp võ giả nhen lửa hương hỏa, thậm chí để võ giả nhen lửa hương hỏa càng thêm thịnh vượng. Cho nên, không quản có thể hay không dựa vào thực lực bản thân nhen lửa hương hỏa, thiên hương thảo là vật mỗi một tên bổ thần miếu vô cùng khát vọng. Thạch Hạo vừa mới bước vào Chú Vương Đình, ngươi muốn thiên hương thảo, tối thiểu cũng phải là chuyện 2-3 năm sau a. Thạch Hạo cười một tiếng, ta muốn đem bán cho một người. A, ông Nam Tình càng thêm không thể hiểu được. Thiên hương thảo tác dụng cực lớn, nhưng mà, thứ nhất, hoàn cảnh sinh trưởng quá hà khắc, số lượng vốn lại ít, qua nhiều năm như thế, dã ngoại sớm đã bị người lấy hết. Hiện hữu thiên hương thảo đều là tại vườn thuốc bồi dưỡng ra, mà có năng lực bồi dưỡng thiên hương thảo, toàn bộ Nam Mộc Đại Lục sẽ không vượt qua 5 thế lực. Ông gia chính là một trong số đó. Cho nên ông Nam Tình mới có thể nói ông gia có thiên hương thảo, bằng không thì chính là có chút thiên thê thế lực đều khó có khả năng có được, cần ra giá cao hướng ông gia mua sắm. Người muốn bán cho ai? Ông Nam Tình hỏi, nàng biết rõ Thạch Hạo tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Bối Viêm. Thạch Hạo nói ra một cái tên. Ông Nam Tình lập tức nghẹn họng nhìn, dùng ánh mắt cổ quái mắt nhìn Thạch Hạo. Ngốc. Không thể nào, không phải đem ngươi mạnh hơn, ngươi cũng không đến mức bị kích thích quá lớn, biến thành đần độn đi. Lại nói, sau đó mấy lần ngươi không phải mình chủ động, còn như vậy phấn khởi. Ách, dơ bẩn dơ bẩn. Bối Viêm thế nhưng là cừu nhân của ngươi, thiên đạo minh càng là xe ngựa rõ ràng, cùng ngươi không thể cùng tồn tại. Hơn nữa, lần này hướng Thạch Hạo muốn tiên pháp, thiên đạo minh tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Ở sau lưng không biết cổ động lợi hại đến mức nào. Ngươi thế mà muốn đưa thiên hương thảo cho Bối Viêm. Lúc nào sau lấy ơn báo oán thành phong cách của ngươi. Thạch Hạo mỉm cười, tin tưởng ta. Ông Nam Tình trầm ngâm một cái, nói, được. Đem niên đại thiên hương thảo cao nhất của các người cho ta. Thạch Hạo mở công phu sư tử ngoạm. Ông Nam Tình kinh ngạc, ngươi thế mà còn muốn niên đại cao nhất. Ngươi đây là hại người sao? Chưa thấy qua hại người như thế. Nhưng căn cứ vào tín nhiệm với Thạch Hạo, ông Nam Tình không chút do dự đi tìm ông Nhạc Khản. Nhưng mà, bởi vì giá trị thiên hương thảo quá cao, chính là ông Nhạc Khản cũng không thể một lời độc đoán, liền lại đi tìm ông An Hòa. Một ngày sau đó, một gốc 300 năm thiên hương thảo liền phóng tới trước bàn Thạch Hạo. Không thể không nói, ông gia đối với hắn cái con rể này thật đúng là tốt, một vật chân quý như thế, bọn hắn không hỏi nguyên nhân, cứ như vậy nhét cho Thạch Hạo. Ấy, cái này cho ngươi. Thạch Hạo lấy ra một viên long tủy quả, hướng về ông Nam Tình đưa tới. 3 viên long tủy quả, hắn ăn 2 viên, đây là 1 viên cuối cùng. Cái này với trúc thiên thê cường giả đến nói đều là chí bảo, có thể tăng lên bản chất bọn hắn, theo sinh mệnh bản nguyên bên trên tiến hành tăng lên, nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, hắn thập dương thể chất đã trải qua nằm ở chóp đỉnh, long tủy quả cơ hồ không có hiệu quả tăng lên. Chính là có thể tăng lên chỉ là linh hồn cường độ, nhưng cái này, cái khác thiên tài địa bảo cũng có thể làm được. Cho nên, cho ông Nam Tình ăn, mới có thể đem giá trị long tủy quả dùng đến tối đa. Đây là cái gì? Ông Nam Tình tự nhiên không có khả năng biết hàng. Long tủy quả. Thạch Hạo đơn giản giới thiệu một chút. Sau đó, ông Nam Tình liền động dung, đầu tiên là ngây ngốc một chút, về sau đôi mắt đẹp đã tuôn ra nước mắt. Cuối cùng, nàng thoáng cái liền đem Thạch Hạo ngã nhào. Bắt đầu dùng sức hôn hắn, đồng thời thoát hắn quần áo. Nữ lưu manh, ngươi làm gì? Ban ngày ban mặt. Uy uy uy, ngươi biết xấu hổ hay không? Nha! Một phen hoang đường xong, ông Nam Tình lại đem long tủy quà trả lại cho Thạch Hạo. Nàng đến nói, muốn chỉ là tâm ý của Thạch Hạo. Bây giờ Thạch Hạo đem long tủy quà chân quý như thế đưa cho mình, để trái tim nàng cực kỳ vui mừng, cái gì cũng không cầu. Cho ngươi liền cầm lấy. Thạch Hạo hừ một tiếng, lại đem long tủy quả cưỡng ép nhét trở về, nghe lời. Ừm. Ông Nam Tình lúc này mới đáp ứng một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ đỏ, kiều diễm ướt át, tràn đầy hạnh phúc. Thạch Hạo không khỏi lại có chút ngo ngoe muốn động, vội vàng khắc chế xuống tới. Hắn một lòng võ đạo, sao có thể cùng cái gì tinh trùng lên não làm việc. Thạch Hạo cười cười, ta còn muốn ông ra giúp một chút. Ngươi muốn làm gì? Cử hành một cái đấu giá hội. À, ông Nam Tình chần chờ một chút, dùng ông ra thực lực, xác thực có tư cách tổ chức một lần đấu giá hội, nhưng không có một chút vật phẩm giá trị kinh người. Vậy dạng đấu giá hội này chính là trò cười. Cái này ngươi yên tâm. Thạch Hạo cười nói, hắn lấy ra kim long tâm huyết. Ây, đây chính là áp trục buổi đấu giá lần này. Hắn nói một lần lai lịch tiên huyết này, lập tức liền đem ông Nam Tình gây kinh hãi. Người điên rồi sao? Ông Nam Tình vô cùng kích động, đây chính là tiên long tâm huyết, chân quý đến không hơn được nữa, tin tưởng Trúc Thiên Thê đại năng đều sẽ tâm động. Thạch Hạo lắc đầu, nếu như đây là nguyên trang tâm huyết, cái kia xác thực giá trị kinh người, nhưng mà, cái này đã bị ô nhiễm, bị một con chuột chết không biết ngâm bao nhiêu năm, tinh hoa sớm bị hấp thu không sai biệt lắm. Cho nên, cái này như cũ quý giá, nhưng đối ta cơ hồ không có trợ giúp gì. Ngươi ngược lại là ghê gớm lưu một chút. Thạch Hạo thử qua, cái này kim long tâm đầu huyết với hắn tăng lên thật sự là nhỏ đến thương cảm. Mặc dù đạt được giải thích như vậy, ông Nam Tỉnh vẫn còn có chút không hạ nổi quyết tâm, lại bị ô nhiễm tiên huyết, cái kia y nguyên còn là tiên huyết, huống chi là tâm đầu huyết. Dùng loại tiên huyết này đổi một chút thiết thiên tài địa bảo bây giờ chúng ta đang cần, muốn so trực tiếp sử dụng những này tiên huyết có lời hơn nhiều. Thạch Hạo cười nói, hơn nữa, chỉ là dùng một gốc thiên hương thảo, vậy cũng quá rõ ràng, hố không được bối viêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bối viêm còn không có nhen lửa hương hỏa, hắn cũng xác thực cần cây thiên hương thảo này. Ông Nam Tình gật gật đầu, nhưng mà, ngươi đem cây thiên hương thảo bán cho hắn, ta như thế nào cũng nhìn không ra, làm sao có thể hố hắn đây. Nàng ghê gớm nhen lửa hương hỏa, mà bối viêm vẫn còn lưu lại tại cấp độ thứ nhất của bổ thần miếu, chính là bởi vì nàng có ông gia làm hậu thuẫn. Bối gia đúng là lão đại trong thiên đạo minh, nhưng mà, muốn bồi dưỡng thiên hương thảo quá khó khăn, bối gia cũng không thể nào làm được. Hơn nữa, loại linh dược này cũng không đủ cầu, bối viêm chắc cũng là có tiền lại không chỗ mua sắm. Thả ra tin tức thiên hương thảo, bối viêm khẳng định sẽ như cá mập ngửi mùi máu tươi, vội vàng chạy tới. Nhưng mà, này làm sao có thể coi như là hố bối viêm đâu? Ngươi liền đợi xem đi. Thạch Hạo cười nói. Làm Thạch Hạo cái này dễ hiền, ông ra rất phối hợp tuyên bố muốn cử hành một tràng đấu giá hội. Đương nhiên, tiên long tâm huyết, quá chân quý, ghê gớm để danh vọng ông ra nâng cao một tầng. Ông gia cũng nói rõ, cái tiên long tâm đầu máu này đã trải qua không còn tinh khiết, hiệu quả với Trúc Thiên Thê cường giả còn lâu mới có được như tưởng tượng. Làm như thế, là vì cho Thạch Hạo giảm bớt cừu hận, dù sao Thạch Hạo khi đó thế nhưng là nói tại Kim Long thể nội không hề thu hoạch, bây giờ đột nhiên lấy ra tiên long tâm đầu máu, ngươi để Trúc Thiên Thê đại năng mặt mũi để nơi nào. Hiện tại nha, lại thêm không tinh khiết, mặt mũi Trúc Thiên Thê đại năng liền có chỗ thả, còn có Thạch tộc cùng quan hệ với cổ thông, khả năng tìm Thạch Hạo hỏi tội liền ít đi. Tin tức truyền ra, toàn bộ Nam Mộc Đại Lục đều chấn động một cái. Tiên Long, tâm đầu huyết. Hai cái này từ hợp đến cùng nhau, ai có thể không tâm động, dù là tàn thứ phẩm. Kể cả Tiên Long tâm đầu máu cùng nhau đấu giá, còn có thiên hương thảo thứ đồ tốt này, cùng ông ra lấy ra góp đủ số bảo vật. Mặc dù là góp đủ số, nhưng là từ ông ra cầm trong tay ra tới, đương nhiên sẽ không là phàm phẩm. 10 ngày sau, đấu giá bắt đầu. Người đến như mây, học sinh thiên cung học việc cũng tới rất nhiều. Nhất là thiên đạo minh. Muốn nói thế lực lớn, thiên đạo hội mặc dù mạnh, nhưng ở Nam Mộc Đại Lục còn xếp hàng không vào đứng đầu. Dù sao không có chút thiên thê cường giả tọa chấn, nhưng mà, nói đến có tiền, thiên đạo hội nói thứ hai, không có thế lực nào dám xưng thứ nhất. Bởi vì bọn hắn chính là một đám thương nhân hợp lại, hơn nữa còn là đứng đầu hạch tâm những người có tiền nhất. Cho nên, thành viên thiên đạo minh tự nhiên cũng mỗi người giàu đến chảy mỡ, cũng không ngại huy sái linh thạch trong tay bọn họ, thiếu chỉ là thiên tài địa bảo. Để bọn hắn chỉ có tiền mà không chỗ có thể tiêu xài mà thôi. Bây giờ buổi đấu giá này chẳng khác gì là vì bọn họ lượng thân đính tạo, mỗi người đều là tản ra khí tức thổ hào. Nhưng mà, tiên long tâm đầu máu là chân quý cỡ nào, Thạch Hạo như thế nào chịu nguyện ý để cho người dùng linh thạch tới mua đâu. Nhất định phải dùng thiên tài địa bảo. Cho nên, học viên thiên đạo minh chỉ có dương mắt nhìn, chỉ có những truyền nhân của thế lực lớn mới có thể cầm được bảo vật Thạch Hạo hài lòng, hay là một ít lão quái vật, trong tay khẳng định không thiếu một vài thiên tài địa bảo. Thẳng đến thiên hương thảo lấy ra, mới cho phép sử dụng linh thạch mua sắm. Lập tức, thiên đạo minh người như bị điên, đâu để ý có phải người mình hay không, liều mạng tăng giá. Chỉ là đem giá tiền mang lên 800 vạn linh thạch, có tư cách cạnh tranh người liền ít đến đáng thương, đều là trong mình mấy cái đại lão, như bối viêm, tưởng tuyền. Nhưng mà, tưởng tuyền chẳng những bản thân thực lực không bằng bối viêm, chính là gia thế cũng không kịp, tại giá cả bão tố đến 900 vạn, hắn cũng sợ, không còn lên tiếng. Cuối cùng, cây thiên hương thảo này bị Bối Viêm dùng 930 vạn linh thạch chụp lại. Giá tiền này xác thực kinh người, nhưng với Bối Viêm mà nói, đây là giá tiền vẫn có thể chịu được. Cuộc bán đấu giá này có thể nói là vô cùng viên mãn, mỗi người đều hài lòng. Ông gia thu hoạch danh vọng, Thạch Hạo đạt được đại lượng áp dụng thiên tài địa bảo, người tham dự thì thu được tiên long tâm đầu máu, mà Bối Viêm cũng đạt được thiên hương thảo. Ông Nam Tình không hiểu, đã nói hố người đâu. Không vội, chúng ta về học viện. Bọn hắn trở lại học viện, người thiên đạo minh lập tức lại cổ động học viên khác, dùng đại nghĩa bức bách, muốn Thạch Hạo giao ra tiên pháp long tộc. Lần này phải xem ngươi rồi. Thạch Hạo quay về Tử Kim Chuột nói. Bao tại gia trên người. Tử Kim Chuột vỗ ngực đáp ứng. Thạch Hạo gật đầu, hắn đi ra cửa, chỉ thấy cửa ra đang có những học sinh bao quanh, mỗi một cái đều là khí thế hùng hổ. Thạch Hạo, giao ra tiên pháp long tộc. Đúng, đây là trời cao ban cho chúng ta, dùng để chống cự nguyên tố sinh vật, ngươi không thể độc hưởng. Không muốn tội nhân nhân tộc, lập tức giao ra tiên pháp. Mọi người nhao nhao kêu lên, ở trong học viện, bọn hắn cũng không dám động thủ. Nhưng mà, học viện cũng không có quy định, bọn hắn không thể la như vậy. Thạch Hạo giang tay ra, nói, các ngươi nhiều người như vậy, ta đem tiên pháp truyền cho ai tốt? Ta, giao cho ta. Mọi người lao nhao, loạn thành hỗn loạn. Mọi người yên lặng một chút, không cần lên tiểu tử này đang. Đúng, hắn là muốn châm ngòi ly gián. Mọi người nhất định phải đoàn kết nhất trí. Có người nhắc nhở, mọi người lập tức bình tĩnh lại, có thể vào thiên cung học viện, lại có cái nào không phải thiên tài, điểm ấy trí thông minh tự nhiên là có. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, tiên thuật là ta chiếm được, muốn ta vô duyên vô cớ truyền ra, ta khẳng định không làm. Nhưng mà, ta không ngại các ngươi cầm thiên tài địa bảo cùng ta trao đổi. Ân, thiên đạo minh Bối minh chủ càng là tài đại khí thô, vừa mới bỏ ra 1.000 vạn linh thạch mua cây thiên hương thảo, ta liền cùng hắn trước tiên làm cái giao dịch. A, mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Hạo thực đem tiên pháp truyền tới. Thật hay giả, gia hỏa này sẽ không phải là cố ý miễn cưỡng người a. Nhưng tiếp xuống, Thạch Hạo lập tức sẽ lên đường đi thiên đạo minh. Lúc này, Bối Viêm tự nhiên đã nhận được tin tức. Hắn được thiên hương thảo, đang chuẩn bị thật tốt điều chỉnh trạng thái một chút. Ít ngày nữa liền sẽ bắt đầu bế quan xung kích cấp độ thứ 2 của bổ thần miếu. Nhưng nghe thủ hạ người bẩm báo, hắn quyết định gặp Thạch Hạo một lần. Lý trí nói, hắn không nên nhảy vào vũng nước đục này. Dù sao Thạch Hạo ghê gớm cắn hắn một cái, rõ ràng không có chuyển cho hắn tiên pháp, lại cố ý nói là, để hắn cũng hõm vào. Nhưng mà, hắn tin tưởng thiên cung học viện học viên đều là người thông minh, không có khả năng ngây thơ như vậy. Cho nên, gặp Thạch Hạo một lần, vạn nhất đối phương thực đến gánh áp lực không được, nguyện ý đem tiên pháp giao ra. Hắn không ngại nhận lấy, nhưng lại nói Thạch Hạo không có truyền thụ tiên pháp, sau đó tìm một cơ hội đem Thạch Hạo tiêu diệt, độc hưởng tiên pháp. Chính là có dạng này lòng tham, hắn liền làm ra cùng quyết định gặp mặt Thạch Hạo. Bối minh chủ. Thạch Hạo cười nói. Thạch sư đệ. Bối Viêm cũng cười, trước mắt bao người, hắn muốn giả bộ một chút. Ta có long tộc tiên pháp, không biết Bối minh chủ có muốn hay không? Thạch Hạo trực tiếp hỏi. Muốn. Bối Viêm cũng không che giấu, tiên pháp, cái nào không muốn. Nói không cần kia là dối trá, ai sẽ tin tưởng chứ? Thạch Hạo cười một tiếng, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác nói, chỉ hai người chúng ta. Chỉ cần Bối minh chủ ra giá cả phù hợp, ta không ngại truyền cho. Bối minh chủ. Bối Viêm có chút trầm ngâm, liền đáp ứng xuống. Vì cái gì không đáp ứng? Hắn là bổ thần miếu, mặc dù còn không có nhen lửa hương hỏa, nhưng trấn áp một cái chú vương đình còn không đơn giản. Thời gian qua đi một năm, Thạch Hạo rốt cục bước vào chú vương đình. Hắn âm thầm lắc đầu, trên mặt có một vệt coi nhẹ. Thời gian một năm không đến, từ quan tự tại bước vào chú vương đình, tốc độ này rất nhanh. Nhưng mà, đặt ở thiên tài, nhưng lại lộ ra rất chậm. Tỷ như hắn, chỉ dùng 4 tháng liền đi hết một bước này. Đơn giản tương đối một cái, chênh lệch hiển lộ hết. Thạch Hạo trước kia xác thực ngưu bức, nhưng xem ra đã đem tiềm lực đã dùng hết. Tâm bên trong nghĩ như vậy, Bối Viêm đem Thạch Hạo mời vào trong thư phòng, liền chỉ có hai người bọn họ ở đây. Ngươi muốn cái gì, mới có thể giao ra long tộc truyền thừa? Bối Viêm hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, để cao âm lượng nói, thiên hương thảo. Chính là Bối minh chủ trước đó mới vừa ở ông gia chụp tới gốc kia. Làm sao có thể? Bối Viêm cười lạnh, cây thiên hương thảo này hắn bỏ ra gần 1.000 vạn linh thạch mới đấu giá được, mà giá tiền còn là không chính yếu nhất. Mấu chốt là, dạng này linh dược quá hiếm có. 300 năm. Hắn hoàn toàn ghê gớm bằng vào bản thân võ đạo ý chí nhen lửa hương hỏa, nhưng chậm chạp không có đi ra khỏi một bước này, vì chính là đang chờ thiên hương thảo, hơn nữa còn là thiên hương thảo đủ niên đại. Nhắc tới một gốc thiên hương thảo liền so long tộc truyền thừa chân quý. Vậy cũng không có khả năng, nhưng mấu chốt là, thiên hương thảo là thứ Bối Viêm cần nhất, mà long tộc tiên pháp. hắn còn có thể thông qua cách khác thu hoạch. Cho nên, hắn làm sao có thể cầm thiên hương thảo đến đổi long tộc tiên pháp? Đổi một cái. Hắn trầm giọng nói, ngươi bây giờ chỉ là chú vương đình, muốn thiên hương thảo làm gì? Phòng ngừa chu đáo. Thạch Hạo cười một tiếng, cây thiên hương thảo này trong tay minh chủ này lại có 300 năm tuổi, vật chân quý như thế, thế gian còn có thể tìm tới cây thứ hai sao? Bối Viêm ngạo nghễ, dùng cây thiên hương thảo này nhen lửa hương hỏa, chiến lực của hắn khẳng định có thể áp chế phần lớn thiên tài cùng giai, bài danh cũng có thể lại lên một tầng nữa. Đúng là như thế, hắn càng thêm không có khả năng đem thiên hương thảo cùng Thạch Hạo trao đổi. Đây là chuyện không thể nào, ngươi đổi điều kiện đi. Bối Viêm lắc đầu. Ta chỉ muốn thiên hương thảo. Thạch Hạo kiên trì. Vậy thì không thể đàm luận. Bối Viêm tiếp tục lắc đầu. Thạch Hạo đứng lên, trực tiếp đi ra cửa. Nhưng không đi ra mấy bước, hắn liền xoay người lại, nói, bối minh chủ, mong lần sau lại hợp tác. A, lời này là có ý gì? Ai hợp tác với ngươi rồi? Bối Viêm đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh, Thạch Hạo muốn lấy loại phương thức này để mọi người nghĩ lầm bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Quá ngây thơ rồi, coi tất cả mọi người là đồ ngốc sao? Hắn không có để ý tới, càng là không có đưa Thạch Hạo đi ra ngoài. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, lúc đi tới cửa thiên đạo minh, tử kim chuột xèo một cái. Đã từ góc quần hắn chui lên. Mẹ nó, ngươi có thể ít bị ổi chút không? Thạch Hạo cố nén khó chịu, mở tay ra, lại có thêm một gốc linh dược. Thiên hương thảo. Hắn dương lên, sau đó cười ha ha, bước nhanh mà rời đi. Thiên hương thảo. Gốc ông ra bán đấu giá kia, không phải bị Bối Viêm lấy sao, làm sao lại rơi vào tay Thạch Hạo? Vừa rồi ta nghe người ở bên trong nói, Thạch Hạo chính là dùng long tộc tiên pháp làm thẻ đánh bạc, để Bối Viêm dùng thiên hương thảo tiến hành trao đổi. Bây giờ thiên hương thảo rơi vào tay Thạch Hạo, cái giao dịch kia chính là xong rồi. Bối Viêm cũng nắm giữ long tộc tiên pháp. Mọi người khe khẽ bàn luận, rất nhanh hợp lại nghĩ ra chân tướng. Không sai, bọn hắn rất thông minh, có thể chính vì bọn họ quá thông minh, căn cứ một chút xíu manh mối liền tự cho là đúng. Thạch Hạo không có lừa dối bọn hắn một câu, tất cả đều là chính bọn hắn đang suy đoán. Bối Viêm đạt được long tộc tiên pháp. Lập tức, tin tức này liền truyền khắp học viện, bị nói đến sinh động như thật. Có người hoài nghi một cái, liền lập tức bị những người khác xem thường, liền đơn giản như vậy suy luận đều sẽ không biết. Bối Viêm tự nhiên cũng nhận được tin tức, ngay từ đầu, hắn khịt mũi coi thường. Hắn thật sự là xem trọng Thiên Cung học viện đám người này, như thế nào có nhiều như vậy đần độn đâu. Lời đồn dừng ở trí giả. Nhưng mà, tin tức lại là càng truyền càng thực, càng truyền càng xa, thậm chí, liền người Thiên Đạo Minh đều hướng hắn rẽ ngoặt bôi chân nói. Long tộc tiên pháp ngươi cũng không thể độc chiếm. Ngươi là minh chủ. Quyền lực cao nhất nghĩa vụ cũng là lớn nhất. Bối Viêm cái này mới coi trọng, người khác hắn không quản, nhưng nội bộ mâu thuẫn nhất định phải nhanh chóng tiêu trừ. Tiểu tử kia đang nói hưu nói vượn, thiên hương thảo tại chỗ ta, làm sao có thể hoàn thành cái giao dịch gì? Hắn một mặt vẻ khinh bỉ. Còn xin minh chủ đem gốc thiên hương thảo kia lấy ra để chúng ta nhìn xem. Tưởng, Tuyển nói. Hà, thần sắc Bối Viêm mãnh liệt, ngươi lại dám không tin ta. Ta nói, khi nào ta sẽ bị thủ hạ hoài nghi? Nhưng mà, những người khác đều là giống như Tưởng Tuyền, để Bối Viêm không thể không đè xuống lửa giận. Được. Hắn hừ một tiếng, trực tiếp đem tay hướng trên mặt bàn huy sái, đồ đạc liền tại cái không gian linh khí này. Lập tức, trên bàn nhiều một chút linh thạch, còn có mấy cây linh dược cùng mấy bình đan dược, số lượng thật đúng là không nhiều. Minh chủ. Tưởng Tuyền đề cao âm lượng, ngữ khí đều là có chút uy nghiêm đáng sợ. Cái gì? Bối Viêm cảm thấy không hiểu thấu. Thiên hương thảo đâu? Mọi người đều là hỏi. Các ngươi mù. Bối Viêm ở trong lòng mắng một câu, sau đó ánh mắt quét qua, thần sắc trên mặt lập tức liền đông lại. Đúng vậy, thiên hương thảo đâu? Hắn liền tranh thủ linh hồn thỏ vào không gian linh khí, nhưng bên trong đã trống rỗng, nào có cái đồ đạc gì? Cái này. Bối Viêm trở nên kích động, thiên hương thảo của ta đâu? Thiên hương thảo của ta đâu? Đây chính là hắn bỏ ra gần 1.000 vạn linh thạch mua về, nếu không phải Bối Viêm chính là bối gia kiệt xuất nhất hậu đại, gánh chịu lấy vô tận kỳ vọng. Bối gia cũng không có khả năng mặc hắn tiêu xài như thế. Thế nhưng mà, thiên hương thảo đâu? Hắn muốn điên rồi, cây thiên hương thảo này nếu không có, hắn mộng tưởng thành tựu mạnh nhất bổ thần miếu liền muốn thất bại. Nhưng mà, cầm tới thiên hương thảo về sau, hắn liền thu vào không gian linh khí, cũng một mực không hề rời đi. Làm sao lại không thấy? Ai trộm đi? Bối Viêm cùng tựa như phát điên, ai trộm thiên hương thảo của ta? Bọn người Tưởng Tuyển lại cười lạnh. Bối Viêm a, Bối Viêm, ngươi đây cũng quá không có suy nghĩ, rõ ràng dùng thiên hương thảo đổi long tộc tiên pháp, bây giờ lại giả thành hồ đồ đến. Thiên hương thảo chân không chân quý, chân quý, có thể cùng long tộc tiên pháp so sánh đâu. Vậy căn bản không phải một cái cấp độ. tiên pháp, liền trúc thiên thê cường giả đều muốn động tâm. Minh chủ, ngươi không cần đóng kịch. Tưởng Tuyền bắt đầu làm khó dễ. Đúng, minh chủ, vẫn là đem long tộc tiên pháp giao ra, chúng ta cùng nhau nghiên tập đi. Cùng lắm thì, chúng ta cũng lấy ra chút tiền, tuyệt sẽ không để một mình minh chủ tốn kém. Mọi người nhao nhao bức vua thoái vị, lúc này, dù là Bối Viêm có thực lực mạnh mẽ lại như thế nào. Không giao ra tiên pháp, liền không để yên cho ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhanh liền có tin tức truyền ra, Thiên Đạo Minh phát sinh nội chiến. Bối Viêm cùng thủ hạ đánh đập tàn nhẫn, kịch liệt vô cùng. Nhưng mà, Bối Viêm dù sao cũng là cự đầu trong học viện, huống hồ Thiên Đạo Minh trừ hắn ra, cũng chỉ có một cái bổ thần miếu, sau khi đem Tưởng Tuyền trấn áp, tự nhiên dễ dàng đem những người khác dọn dẹp. Nhưng mà, Thiên Đạo Minh lại sụp đổ. Không người nào nguyện ý lại theo Bối Viêm lăn lộn. Vì cái gì? A, hắn chính mình cầm lấy đại nghĩa danh phận đi đè Thạch Hạo, để Thạch Hạo giao ra tiên pháp long tộc, nhưng chính mình đâu? Độc hưởng. Nào có dạng này. Bởi vậy, học viên Thiên Đạo Minh nhao nhao lùi minh, ngược lại cái này lại không phải cái gì nghiêm mật tổ chức. Hơn nữa, tất cả mọi người là một thành viên Thiên Đạo Hội, Bối gia mặc dù thế lớn, nhưng cũng không thể trắng trợn ức hiếp người mình. Muốn thành lập Thiên Đạo Hội, không phải là vì không bị người ức hiếp à? Bây giờ ngay cả người mình đều muốn ức hiếp người mình, vậy còn chơi cái rắm. Bối Viêm rất buồn bực, đã trải qua không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Hắn lập tức nghĩ đến, tất cả mọi người nói, lúc Thạch Hạo rời đi Thiên Đạo Minh, đã từng lấy ra một gốc thiên hương thảo, mà lúc đó có thật nhiều học viên cũng đi tham gia cuộc đấu giá hội kia, nhận ra rõ ràng, chính là cây ông ra đấu giá, bị hắn cạnh tranh đạt được. Chẳng lẽ, đồ là Thạch Hạo trộm? Bối Viêm lập tức bẩm báo học viện. Nói Thạch Hạo trộm linh dược của hắn, còn vu hãm hắn lấy tiên pháp long tộc. Sau khi Thạch Hạo bị kêu lên, chỉ là hai tay mở ra, rất vô tội nói, các vị đại nhân, ta mới vừa vặn bước vào chú vương đình, mặc dù ta rất yêu nghiệt, điểm ấy ta biết, nhưng mà, ta là nhất vương, ta có thể tại điều kiện Bối sư huynh không hề phát giác, từ không gian linh khí của hắn ăn cắp đồ đạc sao? Khả năng sao? Hoàn toàn không có khả năng. Liền xem như hai người cùng cảnh giới, Thạch Hạo muốn làm đến điểm ấy cũng là muôn vàn khó khăn. Huống chi Bối Viêm còn dẫn trước đại cảnh giới, thực lực còn chiếm ưu tú. Hơn nữa, đánh bại một người, cùng tại một người không hề phát giác ăn cắp đồ đạc trong không gian linh khí, cái độ khó này lại chênh lệch mấy trăm lần. Có thể nói, liền xem như trúc thiên thê cường giả, muốn vô thanh vô tức từ trong tay tiếp thiên lộ trộm đồ đều là cực kỳ khó, huống chi cái đồ vật này còn tại không gian linh khí. Lập tức, học viện đem Bối Viêm đuổi ra ngoài, khiển trách hắn loạn náo. A, tự mình đáp ứng làm giao dịch, bây giờ tiên thuật tới tay, còn muốn đem đồ giao dịch thu lại. Quá hèn hạ, quá vô sỉ. Cách làm của Bối Viêm khiến đại lão học viện rất ác cảm, thậm chí có người đề nghị đem hắn đuổi ra học viện. Mà đối với Bối Viêm đến nói, cái này còn là không phải là phiền toái lớn nhất. Tiên pháp ai không muốn? Lúc trước có bao nhiêu người hướng Thạch Hạo bức bách, dùng đại nghĩa chi danh để Thạch Hạo giao ra tiên pháp, trong đó thậm chí không thiếu học viện lão sư. Như vậy bây giờ liền có bao nhiêu người nhằm vào Bối Viêm, thậm chí càng nhiều. Vì cái gì? Bởi vì Thạch Hạo hậu trường cứng hơn. Thạch tộc đủ ngư bức a, cổ thông cũng đủ mạnh a. Điều này đại biểu lấy hai tôn trúc thiên thê cường giả, quả thực có thể đem người dọa đi tiểu. Cho nên, liền xem như bức Thạch Hạo, cái kia mọi người cũng là có chừng mực, không dám quá mức, nhiều lắm là chính là chờ thời điểm Thạch Hạo lạc đàn, nhân cơ hội cầm xuống nghiêm hình bức cung, cần làm đến hoàn toàn không lọt tiếng gió. Nhưng ít nhất ở ngoài sáng, tất cả mọi người chỉ có thể dùng đại nghĩa bức bách. Nhưng Bối Viêm lại không có hậu trường cứng như vậy. Thiên Đạo Hội xác thực rất mạnh, nhưng so với trúc thiên thê cường giả, cái kia cũng không phải một cái phương diện. Hơn nữa, Bối gia chỉ là một thành viên trong Thiên Đạo Hội, Bối Viêm càng chỉ là một thành viên của Bối gia mà thôi. Cho nên, thật nhiều người đều là không kiêng nể gì cả, thậm chí nếu không phải đây là học viện, chỉ sợ Bối Viêm đã bị bắt lại nghiêm hình tra tấn. Mấy ngày nay, Bối Viêm thoáng cái già mười mấy tuổi. Áp lực quá lớn, hơn nữa tâm bên trong đều là phẫn nộ cùng buồn bực, quá ảnh hưởng tâm tình. Nhưng hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Thạch Hạo đến cùng là làm thế nào trộm được thiên hương thảo, đem một cái hư ảo giao dịch truyền đi như thế, ai cũng tin tưởng. Mấu chốt là, học viện áp lực hắn còn không sợ, dù sao ở chỗ này cũng không người nào dám hướng hắn ngang nhiên xuất thủ. Thế nhưng mà, gia tộc bên kia thế mà cũng nhận được tin tức, lệnh cưỡng chế hắn lập tức trở về. Trở về làm gì vậy? Đương nhiên là đem tiên pháp giao ra. Vật trọng yếu như vậy, đặt ở trên người hắn như thế nào để cho người yên tâm? Dạng này tiên pháp đương nhiên là mau chóng để cường giả tu tập, tăng lên thực lực mới là vương đạo. Bối Viêm lại thế nào dám trở về? Hắn giao ra tiên pháp sao? Hắn mặc dù là đệ nhất thiên tài trong tộc, sớm liền bị xác lập làm người thừa kế, thế nhưng mà, Người nhìn chằm chằm vị trí này quá nhiều, mà trong tộc còn có mấy tên thiên tài. So với hắn cũng chỉ là kém hơn một chút, hắn cũng không phải là không thể thay thế. Cho nên, nếu là hắn không giao ra tiên pháp, đại lão tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn, cái gì đại hình đều sẽ đập lên. Trở về, một con đường chết. Bối Viêm liền một mực lưu tại học viện không rời đi, bây giờ hắn chỉ cần vừa đi ra khỏi học viện, đoán chừng không mặt trời ngày hôm sau. Hắn cũng không phải Thạch Hạo, có tiên cư để ẩn núp. Vấn đề là, hắn còn có nghĩa vụ muốn đi nguyên tố địa quật, ở trong học viện lại có thể ỉ lại vào bao lâu. Ngươi một chiêu này, thật là làm cho Bối Viêm người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Ông Nam Tình cười nói, mặt mũi tràn đầy bội phục, nhưng mà, ta cũng hiếu kỳ. Một điểm quan trọng nhất, chính là trộm thiên hương thảo, không có món bảo vật này, ai cũng không có khả năng tin tưởng các ngươi hoàn thành giao dịch, nhưng cuối cùng, làm sao người lại làm được liền trèo lên thánh vị đại năng trong học viện đều là, cảm thấy Thạch Hạo hoàn toàn không thể nào làm được, nàng tự nhiên cũng vô cùng hiếu kỳ, có thể nàng lại là biết rõ nội tình người, Thạch Hạo không có tiên pháp long tộc, chính là thực đạt được, cũng tuyệt không có khả năng cùng Bối Viêm giao dịch. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, muốn biết sao, Kiêu Hảo Kakata sẽ nói. Ông Nam Tình khinh bỉ nhìn hắn, người đã làm linh hồn ta phi thiên, còn muốn ta gọi ca ca. Phi, vì cái gì nàng luôn nhớ tới những hình ảnh xấu hổ kia? Kia là bản lĩnh của ta. Tử Kim chuột nhảy ra ngoài, cơ hội trang bức tốt như vậy, sao có thể tiện nghi Thạch Hạo? Ông Nam Tình đã biết rõ, Kim Long trong thân thể chỗ tốt, kỳ thật tuyệt đại bộ phận đã bị đầu này thu lấy. Chỉ là, tử Kim chuột tu vi thấp hơn, mới là quan tự tại mà thôi. Nó hẳn là càng không khả năng làm đến mới đúng. Thạch Hạo cười một tiếng, chính là nó. Đúng rồi, ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này liền đồ đạc trong không gian linh khí, đều có thể vô thanh vô tức trộm ra. Ngươi có vật gì tốt, tuyệt đối không nên tại trước mặt nó để lộ ra. Gia hỏa này tuyệt đối là người mình cũng không buông tha. Phi, ra là như vậy người sao? Tử Kim chuột một mặt tức giận, có thể mắt nhỏ xoay chuyển rất nhanh, tặc tướng 10 phần. Ông Nam Tình tin, vô ý thức siết túi một cái. Tử Kim chuột không khỏi buồn bực, có rõ ràng như vậy sao? Con mẹ nó, chính là do Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo không có để ý chuyện Bối Viêm, hắn như thường lệ hướng học viện xin vào nguyên tố quật, sau đó xuống nguyên tố địa quật. Hắn có tiên cư, lại thêm một đường cẩn thận, hoàn toàn không cho cơ hội người ta bắt được. Giết một tháng, hắn trở lại học viện, đem điểm cống hiến toàn bộ đổi thành thời gian tu luyện trong thái hư giới, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ không thiếu linh dược. Sau khi bán ra đại lượng tàn thứ Kim Long Tâm Đầu Huyết, hắn thu được thật nhiều linh dược, có thể đem linh hồn lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Cho nên, lần này Thạch Hạo lại có thể tiến vào xe cao tốc nâng cao tu vi. Hắn tại thái hư giới tu luyện chừng nửa năm, đem tòa vương đỉnh thứ nhất hoàn toàn tu thành. Nhất vương đỉnh phong. Hắn lập tức bắt đầu cấu đúc tầng vương đỉnh thứ hai. Đây cũng là sự tình trước đây chưa từng có. Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn không có chỗ tham khảo, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm tòi. Khá tốt nơi này là thái hư giới, có thời gian gấp 10 có thể tiêu hao. Không ngừng nếm thử, mà Thạch Hạo bây giờ lại không thiếu thời gian, tại thái hư giới lại chờ đợi nửa năm sau, Thạch Hạo thành công đúc ra tầng vương đỉnh thứ hai, mặc dù bây giờ chỉ là một cái giàn khung mà thôi. Nhưng mà, cái này đã trải qua đi ra một bước gian nan nhất, còn lại, chính là tu luyện dài đằng đẵng. Ta đây coi như là nhị vương sao? Thạch Hạo sờ lên cái mũi, hẳn là tính đi, người khác là đi ngang, còn hắn là đi thẳng lên, theo trên bản chất mà nói. Không khác biệt, hẳn là đi. Hắn xuất quan. Về tới chỗ ở, lại nhận được thư khiêu chiến của Bối Viêm. A, đường đường cao thủ bổ thần miếu, càng là học viện công nhận năm cự đầu một trong, thế mà hướng một cái nhị vương khiêu chiến, ngươi không biết xấu hổ sao? Trong thư khiêu chiến nói, nếu như Thạch Hạo thất bại, nhất định phải thanh minh Bối Viêm không có đạt được tiên pháp long tộc, trả lại trong sạch cho hắn. Xem ra, gia hỏa này là bị buộc lên tuyệt lộ. Thạch Hạo gật gật đầu, có thể tưởng tượng, thời gian qua Bối Viêm chịu áp lực lớn cỡ nào, vừa có ngoại bộ, cũng có nội bộ. Quả thực chính là thế gian đều là địch. Ngược lại là Thạch Hạo, bây giờ áp lực đột nhiên nhỏ. Không có người nào đần độn, quả hồng đương nhiên phải lấy mềm đến nắm. Thạch Hạo để cho người truyền lời, cùng Bối Viêm gặp mặt. Ta tại sao muốn đáp ứng khiêu chiến của người? Thạch Hạo hỏi, ngươi là bổ thần miếu, mà ta chỉ là chú vương đình, không có người khi dễ như vậy. Bối Viêm uy nghiêm nhìn xem Thạch Hạo, hận không thể giết người. Cái gia hỏa hèn hạ vô sỉ này, làm hại mình thành thiên hạ công địch. Nhưng mà, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa. Ta có thể đem tu vi áp chế đến chú vương đỉnh. Bối Viêm từ tốn nói, trước ngươi không phải đánh bại rất nhiều cửu vương sao, như thế nào, cái này còn không dám cùng ta giao thủ. Thạch Hạo lắc đầu, chuyện không có lợi, ta tại sao muốn làm? Ta có thể cùng ngươi đánh sinh tử lôi. Bối Viêm dùng ngữ khí được ăn cảm ngã về không nói. Đây coi là chỗ tốt gì? có thể Thạch Hạo cùng Bối Viêm nhưng đều là biết rõ, song phương có không thể tiêu trừ mâu thuẫn. Thạch Hạo từng để cho Thiên Đạo Minh rất mất thể diện, mà Thiên Đạo Minh thì là mấy lần tập sát Thạch Hạo, Bối Viêm vì Thiên Đạo Minh minh chủ, tự nhiên càng là đứng mũi chịu sào. Bây giờ, Bối Viêm là cho Thạch Hạo cơ hội giết hắn. Thạch Hạo cũng rất quả quyết, gật đầu nói, được. Hắn biết rõ, lần này là Bối Viêm chó cùng rứt dậu, thực sự vô kế khả thi, mới có thể mời hắn đánh một trận. Nhưng mà, Bối Viêm tuyệt không phải đồ ngốc, biết rõ hắn đã từng giết qua Cửu Vương, vẫn còn muốn đem tu vi đè đến chú Vương Đình cùng hắn đánh sinh tử chiến. Muốn đưa chết, hắn cần gì phải để Thạch Hạo ra tay. Cho nên, Bối Viêm khẳng định có thủ đoạn đặc thù, có thể tăng lên chiến lực của mình, hay là áp chế chiến lực của Thạch Hạo. Thạch Hạo không sợ, đây là một cái cơ hội rất tốt. Ngày mai chính ngọ, một lời đã định. Hai người từng người rời đi, mà quần chúng thì thập phần hưng phấn, chờ mong cuộc chiến ngày mai. Một đêm đi qua, sau khi mọi người nghỉ ngơi, liền nhao nhao đi tới sân đấu võ của học viện. Lúc Thạch Hạo cùng Bối Viêm đến bước đến, học viện cũng xuất động mấy vị lão sư đại tế thiên. Trên nguyên tắc, học viện cấm loại sinh tử chiến này, dù sao, mỗi một vị thiên tài đều là sinh lực chống đỡ nguyên tố sinh vật, nhưng thời điểm mâu thuẫn quá lớn, nhất định phải có một phương biến mất. Thế giới của võ giả, vĩnh viễn là cường giả vi tôn, giết chóc mới là chủ đề. Cho nên, học viện lần này cũng không có ngăn cản, mà là phái mấy tên đại tế thiên cường giả tới, bảo đảm chàng sinh tử chiến này là công bằng. Mấy tên đại tế thiên cường giả tự mình đem tu vi Bối Viêm đè xuống bổ thần miếu, có mấy người bọn hắn cùng nhau xác nhận, tự nhiên có thể bảo đảm tuyệt không có vấn đề. Sau đó, Thạch Hạo cùng Bối Viêm đứng đối mặt nhau, người không quan hệ toàn bộ rút lui. Đây là sinh tử chiến, không cần trọng tài. Thạch Hạo, không thể không bội phục, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn. Bối Viêm từ tốn nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại rộng rãi, rõ ràng là một cái. Mưu kế 10 phần đơn giản, nhưng tất cả mọi người lại bị người lừa. Mấu chốt là gốc thiên hương thảo kia, hắn đến bây giờ cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là thế nào ném, mà cũng là một bước quan trọng trong kế hoạch của Thạch Hạo. Không có gốc thiên hương thảo kia, ai sẽ tin tưởng Thạch Hạo chứ? Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, lại không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói, còn muốn đánh nữa hay không? Đương nhiên đánh. Bối Viêm ngạo nghễ nói, ta sẽ cho ngươi biết, ta vì cái gì có thể ngồi tại vị trí minh chủ thiên đạo minh này. Hắn đưa tay chỉ hướng Thạch Hạo, sau đó hư không nhấn một cái. Lập tức, Thạch Hạo cảm giác huyết dịch trong thể nội trong nháy mắt đình chỉ lưu động, giống như kết thành băng. Bối Viêm là võ giả thủy thuộc tính. Sau khi bước vào chú Vương Đình, hắn liền có thể thao túng thiên hạ vạn thủy, đương nhiên cũng có thể để cho huyết dịch đông kết. Thạch Hạo cười một tiếng, nguyên tố lực lượng lưu chuyển, lập tức đem cỗ theo túng này bài xích ra ngoài. Bối Viêm lại là hừ một tiếng, trên người bỗng nhiên có từng đạo quang hoa chớp động, như là từng đầu kinh mạch, ba ba ba, những quang hoa này nhao nhao bạo nát. Oanh, khí tức Bối Viêm lập tức tăng vụt, đúng là đột phá cấp độ chú Vương Đình. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi, áp chế tu vi mất hiệu lực. Vậy cũng quá kinh khủng, liền đại tế thiên bố trí cấm chế đều có thể mở ra, thực lực của gia hỏa này đâu chỉ là bổ thần miếu, thậm chí đạt đến đại tế thiên A. Thế nhưng mà, từ bổ thần miếu đến đại tế thiên, bước nhảy vọt này quả thực không hợp thói thường, một cái liền hương hỏa cũng có một đốt lên, lại như thế nào làm được. Cổ Sử Vân khi đó cũng không có ngưu bức như vậy đi. Không, đây là thể chất của hắn. Có một tên đại tế thiên cường giả nói. Hơn nữa, hắn cũng không có đánh vỡ áp chế tu vi, mà là tạm thời đem tu vi tăng lên, đồng thời còn lâu mới có được đạt tới chiến lực cực hạn. Một tên đại tế thiên cường giả khác cũng nói, không không không. Tên đại tế thiên cường giả thứ ba mở miệng, hắn mới vừa đốt lên hương hỏa, đây là hương hỏa chi lực phối hợp thể chất tạo ra kết quả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bối Viêm đã nhen lửa hương hỏa. Hắn không phải đã mất thiên hương thảo sao? Không có cách, hắn biết rõ Thạch Hạo, tuyệt không có khả năng vô điều kiện đáp ứng cùng hắn đánh sinh tử chiến. Khẳng định chờ hắn hạ tu vi, mà thể chất của hắn lại đặc thù, có thể bài trừ hết thảy cấm chế, đây chính là chỗ lật bàn. Vấn đề là, cấm chế này là cường giả đại tế thiên cường giả thiết lập, thể chất của hắn cũng không cách nào phát huy toàn lực, cho nên hắn nhất định phải nhen lửa hương hỏa, thu nhỏ chênh lệch cùng cường giả đại tế thiên, đây cũng chỉ để hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi áp chế, hơn nữa còn không cách nào thi triển hết toàn bộ uy lực. Cái này cũng có thể nhìn ra, đại tế thiên cường giả cường đại cỡ nào. Đối với bổ thần miếu nghiền ép lại có bao nhiêu khủng bố. Đây là thể chất chi uy, thuộc về lực lượng bản thân của Bối Viêm, cũng không tính gian lận. Cho nên, bây giờ Thạch Hạo muốn đối mặt một đối thủ có được chiến lực bổ thần miếu. Thạch Hạo mỉm cười, không có chút sợ hãi. Lá bài tẩy của hắn nhiều lắm, có gì phải sợ. Tiên cư, nguyệt doanh, thậm chí có thể lăng không phi hành, để Bối Viêm căn bản liền góc áo của hắn cũng sờ không được. Thế nhưng mà, hắn đã tiến vào nhị vương, mà thực lực của Bối Viêm bây giờ cũng chỉ là mới vào bổ thần miếu, hắn có lòng tin đánh trận chiến. Bối Viêm cười một tiếng, đưa tay lại bóp. Bây giờ, hắn đã có chiến lực bổ thần miếu. Lập tức, hộ nguyên chân lực của Thạch Hạo nhao nhao vỡ nát, hoàn toàn không địch lại. Dù sao cũng là một trong năm cự đầu, cảnh giới bây giờ của hắn chẳng qua là mới vào bổ thần miếu, nhưng lại thêm thiên phú võ đạo, lại so thật nhiều nhất giai đỉnh phong còn mạnh hơn. Này làm sao đánh? Hoàn toàn khó giải. Thạch Hạo dứt khoát không đi lãng phí linh hồn lực đến điều động nguyên tố lực lượng, mà dương động tiểu thế giới, bao phủ trên thân thể của hắn. Cứ một tầng thật mỏng như thế, cả người lại tản ra ánh sao nhàn nhạt, vô cùng thần thánh. Bối Viêm khiếp sợ, đây là chuyện gì? Hắn thế mà đã mất đi trưởng khống vật chất, thật giống như Thạch Hạo không ở thế giới này. Đúng, rõ ràng đang đứng trước mặt của hắn, nhưng tựa như là siêu thoát với thế giới này, hắn nhìn thấy chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Tại sao có thể có như vậy? Hắn bắt đầu khiếp sợ, còn học viên thì mộng bức. Các ngươi không phải muốn sinh tử chiến sao? Nhưng Bối Viêm duỗi tay hư khống là có ý gì? Ngươi căn bản không dùng lực, không thấy Thạch Hạo một bộ dù bận vẫn ung dung sao? Mấy cái đại tế thiên cường giả lại lộ ra vẻ nghiêm nghị. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, Bối Viêm đã ra tay rồi. Thế nhưng mà, rõ ràng có được thực lực bổ thần miếu, lại không làm gì được một tên chú vương đình, thậm chí để Thạch Hạo bộc phát toàn lực cũng làm không được. Thạch Hạo kẻ này, thật muốn một đường yêu nghiệt xuống dưới, đem cổ sử vân thần thoại đều lật tung lên sao? Bối Viêm hét lớn một tiếng, cuối cùng trực tiếp xuất thủ, hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, khí thế của hắn hoàn toàn phóng ra, khủng bố vô biên. Dù sao cũng là bổ thần miếu. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về Bối Viêm nghênh tiếp. Mẹ nó, thấy cảnh này, tất cả mọi người muốn điên rồi, à không, cảm thấy Thạch Hạo điên rồi. Người không biết sao, Bối Viêm bây giờ vẫn là bổ thần miếu. Mặc dù chiến lực sẽ không bằng trạng thái bình thường, nhưng ba chữ bổ thần miếu vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Bành! Thạch Hạo đã cùng Bối Viêm đấu một kích, lực lượng khổng lồ đánh tới, lập tức đem Thạch Hạo hất bay ra ngoài. Thế nhưng mà, tu thành cử tử thiên công tầng thứ hai, thể phách Thạch Hạo quá mạnh mẽ, điểm ấy xung kích căn bản không gây thương tổn được hắn. Không cần cử tử, chỉ cần tu đến cử tử thiên công thứ bốn hoặc tầng thứ năm, thể phách của hắn mạnh mẽ liền sẽ không thua cùng giai long tộc. Sức khôi phục cũng là mạnh đến mức giận sôi. Sau khi hóa tan lực lượng, Thạch Hạo nhảy ra, lại hướng về Bối Viêm giết trở về. Trời! Tất cả mọi người đều khiếp sợ, Thạch Hạo cũng quá mạnh đi, thế mà thật có thể chống lại bổ thần miếu. Mặc dù hắn đúng là trên lực lượng không địch lại, nhưng bị thương cũng không có. Đây đúng là gặp quỷ. Mà mấy tên đại tế thiên cường giả liền càng thêm khiếp sợ, bọn hắn đều đã trải qua bổ thần miếu giai đoạn này. Tự nhiên so người khác càng rõ ràng hơn bổ thần miếu muốn so chú Vương Đình vượt qua bao nhiêu. Kẻ này yêu nghiệt, mà so với những người khác khiếp sợ, Bối Viêm quả thực chính là tuyệt vọng. Hắn tính tới được ăn cả ngã về không, hướng Thạch Hạo đưa ra sinh tử chiến, vì thế còn bị bách đốt lên hương hỏa, từ bỏ trở thành hy vọng bổ thần miếu mạnh nhất. Thế nhưng mà, ngay cả như vậy, hắn như cũ không cách nào trấn áp Thạch Hạo. Thể chất của hắn không chỉ kéo dài được lâu, nếu không nhanh chóng tiêu diệt Thạch Hạo trong nửa canh giờ, hắn sẽ lại bị áp chế kéo xuống. Nói cách khác, nếu như hắn không thể tại trong vòng nửa canh giờ giải quyết Thạch Hạo, vậy hắn liền bị Thạch Hạo giết đi. Cùng là chú Vương Đình, hắn cũng không cho rằng là đối thủ của Thạch Hạo. Không thể thắng, cái kia chính là chết. Bối Viêm hét lớn một tiếng, ý chí chiến đấu hoàn toàn kích phát. Thiên tài như thế, tự nhiên càng đến gần tuyệt cảnh, ngược lại sẽ bộc phát chiến lực cùng sức mạnh cao hơn. Oanh, đỉnh đầu của hắn không biết lúc nào xuất hiện một cái bảo bình, dâng trào ra từng tia băng vụ, hướng về Thạch Hạo cấp tốc vây quanh đi qua. Thạch Hạo lập tức cảm thấy mãnh liệt hàn ý. Nhưng mà, dưới tiểu thế giới bảo vệ, vạn pháp bất xâm, trừ phi thực lực xa xa nghiền ép, nếu không thực mơ tưởng dùng loại phương thức này đánh bại hắn. Nhưng mà, băng xương ảnh hưởng, hơi nước trong tràng cũng cấp tốc đông lại, hóa thành băng vụn, sau đó ngưng kết đến cùng nhau, hóa thành từng miếng nhỏ bé băng nhận. Thạch Hạo khẽ động tay, lập tức bị băng nhận đâm, cắt mấy chục cái, để hắn sinh ra đau đớn. Thật đáng sợ. Tiểu thế giới dù sao cũng là linh hồn, đối với quy tắc sức thừa nhận mạnh nhất. Nhưng mà, cái băng nhận này bây giờ lại là vật lý công kích, dùng tiểu thế giới để tiêu trừ lên liền không đủ sức. Đây cũng vì Thạch Hạo quá yếu, tiểu thế giới hoàn toàn không có đạt tới trình độ tự thành một thể. Nếu không, thế giới của ta làm chủ, cái gì công kích đánh lên đến đều là giống nhau. Thấy Thạch Hạo bị áp chế, Bối Viêm lộ ra một nụ cười, không uổng công hắn lấy ra át chủ bài. Đây là hàng nhái Bối gia chí bảo Hàn Băng Bảo Bình, mặc dù xa không có khả năng đạt tới chính phẩm, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường, đạt 7 sao cấp bậc. Đối phó chú Vương Đình tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo hừ nhẹ một tiếng, mặt trời phát hiện ra. Oanh, hơi nóng cuồn cuộn dương động, phía sau hắn phẳng phất treo lấy một vành mặt trời, cái gì băng tuyết hàn tức giận, toàn bộ biến mất. Trong nháy mắt liền khôi phục hành động lực, hướng về Bối Viêm đánh trả. Móa! Bối Viêm trợn mắt hốc mồm, đây thật là một tên chú vương đình sao? Dùng thực lực của hắn, lại thôi phát hàn băng bỏ bình, thế mà còn là không thể chấn áp được Thạch Hạo. Hắn cắn răng, tay phải hóa trưởng, quay về Thạch Hạo cùng đánh, tay trái thì cầm hàn băng bỏ bình, đưa vào đại lượng linh hồn lực. Oanh! Hàn băng bỏ bình bỗng nhiên phát sáng, sau đó trong nháy mắt, một cái băng xà theo trong bình bơi ra, thân hình phóng đại, đạt đến 10 trượng, thô to như thùng nước. Băng xà uốn lượn trên không trung, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Hạo, tản mắt ra hàn ý vô biên. Bối Viêm thật sự là không đếm xỉa đến, toàn diện kích phát bảo khí uy năng, kết quả dĩ nhiên là lực lượng của hắn gia tốc tiêu hao, chiến lực càng nhanh rơi xuống khỏi bổ thần miếu. Nhưng mà, cái băng xà này lại là đến gần tồn tại đại tế thiên, đến gần vô hạn đại tế thiên. Này làm sao ngăn cản? Tất cả mọi người lắc đầu, xem ra Bối Viêm sắp thắng. Vô luận nghĩ như thế nào, đây đều là nghiêng về một phía, Thạch Hạo căn bản không có khả năng có ngăn lại. Thạch Hạo dương động mặt trời pháp tướng, dù mặt trời mặc dù là thiên hạ chí dương, nhưng giới hạn ở cảnh giới của đến gần vô hạn đại tế thiên. Này làm sao ngăn cản? Tất cả mọi người là lắc đầu, xem ra Bối Viêm muốn thắng. Vô luận như thế nào nghĩ, đây đều là nghiêng về một phía nghiền ép, Thạch Hạo căn bản không có khả năng ngăn lại. Thạch Hạo dương động mặt trời pháp tướng, nhưng mà, mặt trời mặc dù là thiên hạ chí dương, có thể giới hạn ở Thạch Hạo cảnh giới, lại là hoàn toàn không cách nào đối băng xà tạo thành uy hiếp. Lạnh lẽo hàn khí dương động, làm cho cả sân đấu võ đều giống như biến thành hầm băng, cho dù là quan tự tại võ giả, vừa tiến vào trong liền bị đông thành tượng băng. Băng xà đem thân thể cao cao thẳng tắp lên, sau đó bỗng nhiên hướng về Thạch Hạo cắn tới. Lập tức, hơi lạnh tỏa ra, càng thêm rét lạnh. Thạch Hạo hừ một tiếng, cuối cùng phát động thập dương thánh thể. Oanh, hắn phóng xuất ra chí cương chí dương khí tức, sôi trào như lửa. Băng xà cắn một cái đến, đem Thạch Hạo sinh sinh nuốt vào. Xong. Tất cả mọi người lắc đầu, băng xà rét lạnh như thế, bị nó trực tiếp cắn nuốt, khẳng định sẽ trong nháy mắt đông kết, lại bị xoắn một phát, cả người đều sẽ vỡ thành cạn bã. Quả nhiên, sinh tử chiến, hoàn toàn không có nương tay. Trên thực tế, Bối Viêm cũng bất đắc dĩ, hắn kỳ thật chỉ là muốn đem Thạch Hạo đánh bại, để cho đối phương chứng minh trong sạch của mình. Đây là việc cấp bách, về phần giết Thạch Hạo, có thể đặt sau. Dù sao lấy hắn thực lực của hắn, giết Thạch Hạo là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Thạch Hạo quá yêu nghiệt, để hắn không thể không lấy ra tuyệt chiêu, mà tại dạng này đại chiêu phía dưới, hắn cũng không cách nào lưu thủ. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ánh mắt Bối Viêm uy nghiêm đáng sợ, thiên tài như hắn, tự nhiên tính cách quả quyết. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có do dự chút nào. Oanh, băng xả dâng lên, quả nhiên không thấy bóng dáng Thạch Hạo. Chết rồi, liền cạn bã cũng không dư thừa. Trong đầu tất cả mọi người trống rỗng. Một cái đại yêu nghiệt, thế mà lại treo như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có loại cảm giác hoang đường. Có thể sự thật thắng hết thảy, Thạch Hạo ngay cả cạn cũng không còn. Hả? Đúng lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện, trạng thái đầu băng xả kia có chút không đúng. Nó đang run rẩy, nước chảy tích táp. Làm sao có thể? Nó mặc dù là thủy thuộc tính, lại rõ ràng là băng hệ, cho nên bây giờ thế mà đang hòa tan, nói rõ cái gì? Làm sao có thể chứ? Đây chính là linh khí kích hoạt ra tới, sao có thể nhanh như vậy liền hòa tan? Xem, có người chỉ vào bụng băng xà, kia là chỗ hòa tan nhanh nhất, chỉ thấy trên bụng đúng là hiện ra một cái động, còn đang không ngừng mở rộng, sau đó liền nhìn thấy Thạch Hạo hiện ra. Hắn toàn thân đều là tản ra hào quang màu vàng. Có một loại mãnh liệt cảm giác thần thánh thiêng liêng. T. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ cực kỳ không thể tin nổi. Đây chính là tiếp cận đại tế thiên tồn tại, chẳng những không thể đem Thạch Hạo oanh sát, thậm chí còn tan phá thân thể. Thạch Hạo chết quá nhanh, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ Thạch Hạo đem băng xà phá hủy, bọn hắn lại không thể nào tiếp thu được. Xôn xao, tốc độ băng xà hòa tan càng lúc càng nhanh, soạt một cái, nó toàn bộ đều là hóa thành một vũng nước, hát vẫy trên mặt đất. Châu bò, quá châu rồi. Thân hình Thạch Hạo rơi xuống đất, hắn ngạo nghễ nhìn xem Bối Viêm, tâm bên trong thì hơi có phập phồng. Chớ nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy, tràn đầy vẻ trang bức, trên thực tế hắn vừa rồi cũng vận dụng Cửu Liên Phong Thiên Thuật, mới đỡ được một kích này của băng xà, mà bởi vì tiến vào bên trong băng xà, thể chất chi uy mới phát huy vô cùng tinh tế, đem băng xà cấp tốc hòa tan. Nếu không, dù là hắn có được thập dương thánh thể, nhưng giới hạn ở cảnh giới, nghĩ chính diện chống đỡ băng xà là chuyện không thể nào. Binh được nước cờ hiểm, nhưng cũng nhận được kỳ hiệu. Bối Viêm ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, miệng cũng dương thật to, một bộ giật mình vô cùng. Phải biết, liền xem như hắn đối đầu băng xà kia, T, Tê tuy không đến mức bị nhiều xá, nhưng như thế nào cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng Thạch Hạo lại tốt, miễn cưỡng ăn một kích này lông tóc lại không thương. Đây là người sao? Bối Viêm là cái thiên tài, ý chí vô cùng cứng cỏi, nhưng bây giờ cũng muốn mất đi ý chí chiến đấu. Không có cách, dù là trạng thái toàn thịnh cũng không phải đối thủ của đầu băng xà này, bây giờ lại bị áp chế tu vi, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng là đối thủ của Thạch Hạo. Nếu lực lượng chênh lệch không nhiều, hắn có thể liều mạng, nhưng mà, chênh lệch này quá lớn, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng chiến thắng, ai có thể không mất đi chiến ý. Còn có, đây là sinh tử chiến, tuyệt không có khả năng có bất kỳ người nào nhúng tay, nói cách khác, không. Khả năng sẽ có bất kỳ cứu binh nào, chỉ có vô tận tuyệt vọng. Bối Viêm nhìn chằm chằm Thạch Hạo, có phẫn nộ, cũng có khâm phục, có ghen ghét, càng nhiều hơn là không cam lòng. Vì cái gì? Mọi người đều là người, nhưng vì sao người lại ưu tú như thế? Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về Bối Viêm giết tới. Bây giờ, hắn muốn cùng Bối Viêm đoạn ân oán. Oanh! Oanh! Oanh! Theo chẳng diện bên trên xem, vẫn là Bối Viêm đại chiếm thượng phong, mỗi lần đối đầu đều là Thạch Hạo bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà, tất cả mọi người đều biết rõ, Bối Viêm phải thua. Chỉ cần tu vi hắn rơi xuống, chắc chắn không chịu nổi một kích. T, đây chính là học viện năm đại cự đầu. Liền Bối Viêm cũng bị Thạch Hạo oanh sát, cái kia Thạch Hạo ở trong học viện còn có đối thủ sao? Bối Viêm liều mạng, sinh tử chiến là hắn đưa ra, mà dựa theo võ đạo quy củ, nếu là sinh tử chiến, vậy thì nhất định phải phân ra sinh tử đến, không chết không thôi. Cho nên, hắn chính là nhận thua cũng không dùng, chỉ cần Thạch Hạo không dừng tay, liền không có khả năng kết thúc chiến đấu. Hắn chỉ có thể liều mạng. Muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế. Bối Viêm lấy ra thần miếu, đây là một tòa thần thánh trang nghiêm miếu đườn, tại cấp độ nghiền ép vương đỉnh. Đây là một kích cuối cùng của hắn. Oanh! Thần miếu hướng về Thạch Hạo áp tới, khi đi tới trên không trung, thần miếu mở rộng. Lập tức có mãnh liệt khí lạnh xung kích mà ra, như là một cái thiên hà. Đây là so đấu linh hồn. Thạch Hạo cũng là lấy ra vương đình của mình, ai sợ ai. Vù vù, một tòa vương đình vô cùng nguy nga xuất hiện, có một cỗ chấn áp cửu thiên thập địa bá khí. Cái gì? Lúc mọi người thấy vương đình của Thạch Hạo, đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hai tầng. Mẹ nó, lại có vương đình hai tầng. Đây thật là một cái quái vật, liền vương đình đều không giống bình thường. Mà kinh hãi nhất thì phải cân nhắc những cái kia đỉnh cấp thiên tài. Người nào không biết, vương đỉnh đúc đến càng lớn, chiến lực càng mạnh đâu. Cái này lớn, cũng không phải là thị giác bên trên lớn, mà là cần đối với võ đạo lý giải vô cùng thâm hậu, mới có thể đúc ra viễn siêu cùng giai. Hơn nữa, lớn còn có hai cái phương hướng, một là chiếm diện tích lớn, còn có một cái thì là độ cao lớn. Bọn hắn cũng không phải là, không có suy nghĩ qua đúc xây hai tầng thậm chí cao hơn vương đỉnh. Cũng không có biện pháp, căn bản là không có cách thành công, cũng bị võ đạo thiết luật xác nhận, đây là không thể thực hiện được. Nhưng mà, Thạch Hạo lại làm được. Vương đỉnh hai tầng, mặc dù tầng thứ hai mới vừa vận tạo dựng ra hình thức ban đầu. Quái vật, cái quái vật này. Oanh! Hai tầng vương đỉnh đón nhận thần miếu, bộc phát ra va chạm kinh người. Theo lý mà nói, thần miếu chính là tuyệt đối nghiền ép vương đỉnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để Bối Viêm áp chế tu vi đánh với Thạch Hạo, một khi hình thành thần miếu. Dù áp chế tu vi nhưng vẫn có thể sử dụng nhưng mà, vương đình của Thạch Hạo quá đặc thù. Lớn nhỏ kỳ thật còn nhìn không ra, bởi vì đây là đối lập, trừ phi đem hồn đảo cũng bày ra nhưng hồn đảo cũng là đối lập, cho nên, không ai biết được Thạch Hạo vương đình kỳ còn to đến khủng bố. Nhưng mà, hai tầng vương đình đã trải quá đặc biệt. Bành, một kích đánh ra, bùng lên hào quang chói sáng, dẫn tới nguyên tố lực lượng trong không khí chuyển thành hỗn loạn, dung chuyển xoay động. Lúc quang hoa tan hết. Mọi người thấy, vương đình của Thạch Hạo một tí tổn thương cũng không có. T. Đây cũng quá kinh người, mặc dù ngươi có hai tầng, xác thực phá vỡ lịch sử, nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là xếp hơn một tầng, thế mà liền có thể chống lại thần miếu rồi. Trời ạ! Bối Viêm cũng tuyệt vọng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn còn có một tia hy vọng sao? Thạch Hạo giết tới, cũng đến lúc này, hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, muốn đem Bối Viêm triệt để giải quyết. Oanh! Oanh! Oanh! Hai người chiến đến vô cùng kịch liệt, nhưng mà, tất cả mọi người đều biết rõ, kết quả đã rõ ràng. Bối Viêm đã dùng hết thủ đoạn, thể chất, bảo khí, thần miếu, cái gì đại chiêu đều đã vận dụng, nhưng cũng không thể đánh bại Thạch Hạo, vậy chỉ cần cấm chế khôi phục hiệu quả, liền bị Thạch Hạo oanh sát. Lại là mấy chục chiêu, Bối Viêm đã giật gấu vá vai. Cấm chế bắn ngược, đem lực lượng lần nữa đè trở về chú Vương Đình. Bành! Thạch Hạo một quyền đánh xuống. Bối Viêm liền bay, sau đó hắn cũng chỉ có thể bị đánh. Bành bành bành, liên tiếp mấy kích, Bối Viêm phun ra máu tươi tung tóe. Ta nhận thua. Bối Viêm kêu lên, Thạch Hạo, từ đây về sau, ta nguyện ý làm đầy tớ của người, nghe theo hiệu lệnh của người. Hơn nữa, ta còn là đệ tử kiệt xuất nhất của Bối gia, tương lai có hy vọng kế thừa Bối gia, ngươi để ta theo ngươi, sẽ có lợi ích thật lớn. Hắn vốn cho là chính mình không sợ chết, nhưng thật đến trước mắt, hắn vẫn cảm nhận được sợ hãi. Sống sót là được, dù là sống biệt khuất một chút cũng không sao. Không cần. Thạch Hạo lạnh lùng nói, ta chỉ có một yêu cầu, chính là tranh thủ thời gian lên đường. Hắn không ngừng ra quyền, chiêu chiêu đều là không chút lưu thủ nào. Bối Viêm chỗ nào chống đỡ được, vẻn vẹn chỉ là mấy chiêu mà thôi. Trên người hắn liền truyền ra tiếng xương vỡ nát, toàn thân bạo phun máu tươi. Bành, hắn nặng nề rơi xuống trên mặt đất, dương lên bụi bặm, hai con mắt trừng to, lại không một tia một hào thần thái cùng tức giận. Chết rồi. Thấy cảnh này, hiện trường không có người gieo hò, chỉ có thổn thức. Đây chính là một trong năm đại cự đầu của học viện, ban đầu là cao cao tại thượng cỡ nào, không ai bì nổi. Bây giờ thế nào? Bị đương chúng oanh sát, khúc nhục chết trên mặt đất, cùng bùn đất làm bạn. Cái này khiến mọi người khắc sâu cảm giác được sinh mệnh có thể quý, chỉ có sống sót mới có thể có được vô hạn khả năng, dù là khả năng này lại nhỏ bé. Chỉ khi nào chết rồi, vậy thì vạn sự đều yên. Mạnh như Bối Viêm lại như thế nào, chết cũng như người bình thường, nào có một chút xíu đặc thù. Thạch Hạo quay người rời đi, đây là sinh tử lôi, đánh chết người hắn cũng không cần phụ cái gì. Vẻn vẹn chỉ qua 2 ngày, bên trong Thiên Cung học viện bên lại phát sinh một việc lớn. Người kế thừa Thiên Đạo Minh Tưởng Tuyền rời đi học viện, chuyển đến Lăng Thiên học viện, để Thiên Đạo Minh thoáng cái rớt xuống thành thế lực nhất lưu. Lúc đầu nha, Thiên Đạo Minh có được 3 tên bổ thần miếu, đứng hàng ngũ đại thế lực, nhưng từ Thường Giật Xuân, Bối Viêm bỏ mình, liền chỉ còn dư lại Tưởng Tuyền tới chống đỡ, đã nằm tại hạng chót trong nhất lưu trong thế lực. Bây giờ Tưởng Tuyền vừa đi, chẳng những không có bổ thần miếu tọa trấn, thậm chí chú vương đình cao thủ cũng bởi vì bị Thạch Hạo cơ hồ toàn bộ tiêu diệt, còn thừa lại rất ít. Nếu không phải Tây Nha Minh cũng bị Thạch Hạo giết đến cao thủ hầu như không còn, bây giờ Thiên Đạo Minh liền muốn từ nhất lưu thế lực rớt xuống tam lưu đi, nhưng bây giờ cho dù có thể tính làm nhị lưu thế lực, nhưng cùng nhất lưu thế lực có bao nhiêu chênh lệch. Bởi vậy, mỗi người học viên Thiên Đạo Minh đều là mặt ủ mày chau, sĩ khí xuống thấp cực kỳ, không mặt mũi gặp người, không ngẩng đầu được. Có thể nói, 2 thế lực lớn đều bởi vì Thạch Hạo mà hạ xuống, chỉ là đặt ở bên ngoài, chết trong tay Thạch Hạo liền chỉ có Bối Viêm một cái. Tưởng Tuyền nguyên bản liền có thể vào Lăng Thiên học viện, nhưng đi nơi nào, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi lên vị trí phó minh chủ. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo quật khởi đã trải qua thế không thể đỡ, hắn càng không muốn núp dưới bóng mờ của Thạch Hạo. Thạch Hạo không khỏi bật cười, chạy đi Lăng Thiên học viện, người liền an toàn. Hắn từ trước tới giờ không lấy oán trả ơn. Nhưng người nào nếu đã đắc tội hắn, đặc biệt là đối với hắn động sát ý, hắn tuyệt đối không có khả năng khinh suất tha thứ. Lăng Thiên học viện sao? Hắn vốn là cố tình đi, chỉ là còn không có đem Thiên Đạo Minh giải quyết, cho nên mới tạm hoãn bước chân. Bây giờ Thiên Đạo Minh căn bản chính là một cái thùng rỗng, duy nhất còn có thể coi như là Thạch Hạo cửu nhân, liền chỉ có một mình Tưởng Tuyền. Tốt, vậy thì đi Lăng Thiên học viện. Hắn đem quyết định này nói cho ông Nam Tình, cũng được đối phương chống đỡ. Đồng thời biểu thị nàng cũng sẽ chuyển đến Lăng Thiên học viện. Người ở chỗ này không phải rất tốt sao? Thạch Hạo hỏi. Ở chỗ này, ông Nam Tình hoàn toàn xứng đáng cự đầu, cho nên chạy đi Lăng Thiên học viện làm gì chứ? Sợ bản cô nương làm phiền ngươi tìm tiểu cô nương sao? Ông Nam Tình liếc mắt nhìn hắn. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là đang ghen. Quan hệ của hắn cùng Hạ Mộng Âm cũng không tệ, hắn cũng không có giấu giếm. Toàn bộ nói cho ông Nam Tình, lúc ấy nàng biểu hiện có chút rộng lượng. Nói Thạch Hạo có thể giao du với bằng hữu. Nhưng bây giờ thì sao? Rõ ràng là lo lắng hắn đi Lăng Thiên học viện, cùng Hạ Mộng Âm khôi phục tình cũ. Không đúng, hắn cùng Hạ Mộng Âm căn bản cũng không có tình cũ, ở đâu ra khôi phục. Nhưng ngay cả như vậy, ông Nam Tỉnh cũng đã đánh đổ bình giấm chua. Vậy nếu là Tô Mạn Mạn biết rõ hắn trước cùng ông Nam Tỉnh thành hôn, cái tiểu ma nữ này lại sẽ nhảy thành bộ dáng gì? Ai? Thạch Hạo sờ lên cằm, là một cái nam nhân ưu tú, hắn thực quá bị áp lực. Ông Nam Tỉnh lập tức liền đi học viện phương diện đánh xin, chuyển đi Lăng Thiên học viện. Cùng Thạch Hạo giống nhau, yêu cầu của nàng rất nhanh liền thông qua. Thế là, Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh đem điểm cống hiến cũng dùng hết, liền bước đến Lăng Thiên học viện. 2 chỗ cũng cách nhau không xa, chỉ đi 2 ngày đường, bọn hắn liền đi tới một tòa núi lớn. Lăng Thiên học viện liền trên đỉnh ngọn núi này, nhưng mà, từ dưới chân núi nhìn lên, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Bởi vì trên núi có trận pháp, đem toàn bộ học viện đều bao phủ trong đó. Mắt thường cũng không thể thấy. Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh lên núi, rất nhanh liền thấy được người thủ sơn môn, lấy ra chứng minh thân phận, bọn hắn mới được mang vào trong trận pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. 2 người Thạch Hạo tiến vào Lăng Thiên học viện, giống như 2 khối đá ném vào trong biển, không có nhắc lên gợn sóng gì. Đối với Lăng Thiên Học Viện mà nói, bọn hắn chiêu mộ được thiên tài đứng đầu 4 đại lục, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái cũng không ít, thực sự khó mà tạo ra động tĩnh gì. Ở chỗ này, hết thảy đều giống như Thiên Cung Học Viện. Có điểm cống hiến, cũng có thái hư giới, hối đoái vật phẩm cũng không có gì khác nhau. Duy nhất không giống chính là học sinh chỗ này, càng thêm ưu tú, khiến cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Chỉ là, liền sáng ngày thứ hai, Thạch Hạo vừa mới lên, đi ra phòng, chỉ thấy bên ngoài đã là đứng một đống người. Những người này tự nhiên đều là học viên Lăng Thiên Học Viện, nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải đến hoan nghênh Thạch Hạo, mỗi người mang theo một nụ cười lạnh, phảng phất muốn cho hắn cái oai phủ đầu. Thật ra bọn hắn cũng muốn ra cái oai phủ đầu. Nếu như không có chuyện hai cái học viện luận bàn, bọn hắn cũng không ngại có thêm người chạy tới, hoặc là Thạch Hạo không đánh thắng nhiều người như thế, bọn hắn miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Nhưng mấu chốt là, Thạch Hạo hung hăng đánh mặt Lăng Thiên Học Viện. Với điểm ấy, đại lão của học viện hoàn toàn không thèm để ý. Bọn hắn thành lập cái học viện này chỉ vì chống cự nguyên tố sinh vật mà thôi, cũng không có dự định về sau cũng một mực làm tiếp. Nhưng các học viên lại có cảm giác vinh nhục. Ngươi nhiều lần đánh bại học viên của chúng ta, đem mặt mũi chúng ta đều là đạp mất, bây giờ thế mà còn dám chạy tới. Nếu như Thạch Hạo còn không có đột phá, bọn hắn nên cũng không dám làm thế nào, dù sao học viện cấm chỉ lấy lớn hiếp nhỏ. Thế nhưng mà, bây giờ Thạch Hạo cũng đã bước vào chú Vương Đình, cho nên chỉ cần là chú Vương Đình liền có thể cùng Thạch Hạo luận bàn. Phải biết Thạch Hạo vừa mới đột phá, nhiều lắm là nhị vương, như vậy, dùng cửu vương đi đánh một cái nhị vương, chẳng lẽ còn không có phần thắng sao? Người nơi này đều là thiên tài, hơn nữa so Thiên Cung Học Viện còn muốn vượt qua một cái cấp bậc đấy. Lại nói, thiên tài đều là tự phụ, không có tự mình xuất thủ, đều cho rằng người khác thua Thạch Hạo là bởi vì những người kia là bao cỏ, đổi lại chính mình, kết quả kia nhất định sẽ ngược lại. Cho nên, bây giờ nơi này liền xuất hiện rất nhiều người. Có rất nhiều xem náo nhiệt, có thì là chuẩn bị xuất thủ. Ra oai phủ đầu loại này thói quen, chỗ nào cũng rất thịnh hành. Thạch Hạo, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, trước đó đạp học viện của chúng ta, bây giờ lại chạy tới, hừ. Có người bắt đầu làm khó dễ. Thạch Hạo nhìn sang, đó là một thanh niên áo lam, dáng người trung đẳng, cũng là chú Vương Đình. Bây giờ cũng đều là chú Vương Đình hướng hắn làm khó dễ, bổ thần miếu đề cao thân phận, không đến mức vừa lên đến cứ như vậy không biết xấu hổ. Thạch Hạo cười một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay, loại nói nhảm này cũng không cần nói, các ngươi đều không đủ phân lượng để học viện đem ta khai trừ, cho nên, đến cuối cùng chỉ là đánh một trận. Ta, thành toàn các ngươi. Thạch Hạo trở lại trong phòng, rời ra một cái ghế, sau đó ngồi xuống, nếu ai có thể để ta rời đi cái ghế kia, cho các ngươi thắng. Mẹ nó, đây cũng quá khoa trương. Thanh niên áo lam lập tức vọt ra, hét lớn một tiếng, vung quyền liền hướng về Thạch Hạo đánh tới. Oanh, ba tòa vương đình hiển hiện, như là hoàng kim tạo thành, tản ra khí tức cao quý. Kiếm vương cung giả ly. Tam vương. A, ta nhớ được hắn là nhị vương, lúc nào thành tam vương. Nói nhảm, hắn cũng là thiên tài, tu vi tinh tiến làm sao có thể không nhanh. Mọi người nhao nhao nói, đều tràn đầy lòng tin. Bành. Nhưng mà, giả ly vọt tới trước người Thạch Hạo, lập tức liền bị một quyền quật ngã. Sau đó Thạch Hạo đưa tay trên mặt đất ra chụp. Cả người cùng ghế bay lên sau đó rơi trên người thiếu niên kia. Cái này, quá nhục nhã người. Người đánh thắng coi như xong, vì cái gì còn muốn đạp trên người của hắn. Nhưng cùng lúc đó, mọi người cũng là căng thẳng trong lòng. Thật mạnh. Đây chính là Giả Ly, học viên xuất sắc của Kiếm Vương Cung, chỉ dùng kiếm đạo thực lực mà nói, thậm chí có thể chen vào trước 10. Bây giờ một kiếm cũng không có ra, liền bị Thạch Hạo đánh bại, thực lực này chênh lệch cũng quá lớn đi. Làm sao có thể... Giả Ly lúc nào trở nên yếu như vậy rồi? Lúc này, Giả Ly cũng từ từ tỉnh lại, phát hiện mình lại bị Thạch Hạo dùng phương thức như vậy đạp tại dưới chân, hắn không khỏi nổi giận, vô cùng nhục nhã. Thạch Hạo, ngươi đây là đang muốn chết sao? Hắn hét lớn, dám làm nhục ta như vậy, ngươi lấy đâu ra gan lớn như thế? Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là bắn ra một cái, lập tức để Giả Ly đau hừ một tiếng, lại nói không ra một câu. Còn có ai? Hắn thản nhiên nói, vòng quét mọi người một cái. Thật sự là phách lối. Thạch Hạo, ngươi chớ có bắt nạt người Lăng Thiên Học Viện chúng ta. Lại một người thanh niên nhảy ra ngoài, tung người nhảy. Một cái, hướng về Thạch Hạo giết tới. Đao vương cung chìm nghỉm. Tứ vương cảnh. Hắn còn mạnh hơn Giả Ly. Thật nhiều người đều gật đầu, cho rằng Lục Trầm xuất thủ, trận chiến này hẳn là ổn. Lục Trầm tuyệt không có nâng lớn, lập tức lấy ra binh khí, chém ra một đao, đao quang sung thiên, như có thể chảm phá thương khung. Hắn thứ nhất thời gian phát động đại chiêu, lực lượng vương đình bám vào trên thân đao, đem uy lực một đao này cường hóa tối đa. Hắn chỉ so với Giả Ly cao hơn một cái tiểu cảnh giới, Mà nói đến chiến lực cùng giai, hắn cùng Giả Ly cũng không hề khác gì nhau, cho nên, một kích này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không cực khả năng bước theo gót Giả Ly. Hắn cũng không muốn bị Thạch Hạo đạp dưới chân, bị mọi người vây xem, kia thật là mất mặt mình cũng mất mặt gia tộc. Đao quang như hồng, Lục Trầm một đao kia hoàn toàn phát huy ra, nhanh chóng chém tới Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, vẫn là đơn giản đấm ra một quyền, bành, một quyền đánh qua, Lục Trầm liền nằm xuống. Đơn giản thật giống như tiện tay ném ra một cái rác rưởi. Hắn đưa tay khẽ vồ, thân thể Lục Trầm liền hướng về hắn bay tới, sau đó hắn lại vỗ lên mặt đất một cái ghế lăng không bay lên một đoạn, mà Lục Trầm đi vào, vừa vặn chồng trên người Giả Ly. Ba, cái ghế rơi xuống, bên dưới liền có hai cái đệm thịt. Bình thường, bây giờ cái ghế này khẳng định lung lay muốn đổ, nhưng Thạch Hạo lại khống chế nó đứng vững, dù có một chân cũng chắc như bàn thạch. Cái kế tiếp, Thạch Hạo bình tĩnh thong dong. Thạch Hạo, mau buông chúng ta ra. Giả Ly cùng Lục Trầm thì kêu lên, tâm bên trong tràn đầy xấu hổ, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, về sau ở trong học viện muốn ngẩng đầu cũng không thể. Thạch Hạo, ngươi mới vào học viện liền cao ngạo như thế, sau này muốn sống yên sao? Người thứ ba đứng ra, đây là thanh niên khí thế kinh người, đầu đầy tóc vàng, tựa như là kim dịch nhuộm lên. T, Dương Kích không? Dương gia siêu cấp thiên tài. Hắn cũng nhìn không được, muốn xuất thủ. Dương Kích không? Ngoại hiệu Tiểu Lang Vương. Nghe nói, Dương gia có lang tộc huyết thống, một khi kích phát, toàn thân đều là mọc ra thật nhiều lông tóc, chiến lực tăng mạnh, nhưng tính tình cũng sẽ trở nên vô cùng cuồng bạo. Vì cái gì nhân tộc lại có lang tộc huyết thống đâu? Chẳng lẽ, người cùng sói còn có thể sinh ra hậu đại hả? Từ Dương gia chính mình nói, bọn hắn tổ tiên đã từng giết qua một đầu ung lang cấp bậc trúc thiên thê, tổ tiên Dương gia tắm rửa máu sói, luyện hóa vào bản thân, từ đó về sau, hậu đại liền nắm giữ lang tộc huyết thống. Cái này rất tán dóc, bởi vì người khác cũng không phải không có luyện hóa máu của hung thú, vì cái gì chỉ có người Dương gia mới biến thành hung thú chứ. Nhưng mà, Dương gia đã ném ra một lời giải thích, ngươi không tin thì làm được gì chứ. Mà Dương gia cũng là một trong những chủ lục tổ kiến Lăng Thiên cùng Thiên Cung học viện. Tại Lăng Thiên trong học viện, Dương gia chẳng những có mấy tên tộc nhân đảm nhiệm lão sư, chính là thật nhiều tài nguyên cũng là bọn hắn cung cấp. Liền hướng về điểm ấy, Dương Kích không ở trong học viện liền có thể nắm giữ địa vị đặc thù. Mà bản thân hắn cũng là thiên phú kinh người, chính là một nhân tài được quyền vương cung coi trọng nhất, chiến lực vô cùng. Một người như thế, Thạch Hạo nếu thắng hắn, vậy sẽ bị nhằm vào, mà nếu thua, vậy liền mất hết thể diện. Cho nên, đây là một cái lưỡng nan cục diện. Thạch Hạo nhìn Tiểu Lang Vương này, cười nhạt một tiếng, đây chính là phong cách của ta, quen thuộc là được. Thật đúng là nói khoác không biết ngượng. Dương Kích không hử nhẹ một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn mặc dù xuất từ quyền vương cung, nhưng dùng cũng không phải dùng nắm đấm, mà là móng. Quét, một móng vung ra, chỉ thấy năm đạo kim tuyến hướng về Thạch Hạo chém tới. Đây là tuyệt chiêu của hắn Kim Lang móng, vô cùng sắc bén, có thể phá vỡ hết thảy phòng ngự. Năm đạo kim tuyến trong nháy mắt vạch đến. Thạch Hạo duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng vung lên. Ba, ba, ba, năm đạo kim tuyến gần như đồng thời vỡ nát, một kích này của Tiểu Lang Vương hồi không. Thật mạnh, mọi người đều thầm nói trong lòng, đây chính là Tiểu Lang Vương. Ngũ Vương Tu Vi, ở trên cảnh giới tuyệt đối nghiền ép Thạch Hạo, nhưng vẫn như cũ không cách nào chiếm được thượng phong. Mạnh, thật sự quá mạnh. Dương Kích không hít một hơi thật sâu, hắn đang do dự, có muốn tiếp tục hay không? Mặc dù vẻn vẹn chỉ là giao thủ một chiêu, nhưng hắn đã có thể xác định thực lực Thạch Hạo sâu không lường được, có khả năng không kém hắn. Hắn bây giờ thu tay lại, y nguyên có thể cho mọi người lưu lại một cái sâu không lường được ấn tượng, dù sao hắn chỉ là ra một chiêu mà thôi. Nhưng mà, nếu như hắn đem hết toàn lực, vẫn không thể trấn áp Thạch Hạo, vậy hắn liền mất thể diện. Cho nên, hắn chỉ là do dự một chút, liền đã hạ quyết tâm. Không thể đánh. Thạch Hạo, một kích kia chỉ là hướng người cảnh cáo, nơi này là Lăng Thiên học viện, cũng không. Phải Thiên Cung học viện. Người ở chỗ này, cũng chỉ là học viên vô cùng bình thường vô cùng học viên. Hắn buông xuống một câu hình thức, liền muốn quay người rời đi. Mọi người đều là gật đầu, Thạch Hạo thật đúng là thông minh. Dùng phương thức như vậy xua đi Tiểu Lang Vương. Thạch Hạo thắng, vậy khẳng định đắc tội Dương gia, thua, vậy mặt mũi liền thất bại thảm hại. Cho nên, một kích đánh ngang tay, để Tiểu Lang Vương biết khó mà lui. Làm như vậy không thể nghi ngờ là phương thức xử lý tốt nhất. Chậm đã. Thạch Hạo mở miệng, ngữ khí có chút uy nghiêm, hướng ta ra tay, không trả giá sao được. À, chuyện gì xảy ra? Mọi người đều kinh ngạc, Thạch Hạo đây là muốn không buông tha, tiếp tục hướng Dương Kích không xuất thủ sao? Thế nhưng mà, ngươi có chỗ tốt gì? Vô luận thắng thua đều sẽ người bất lợi, vì sao còn muốn làm chứ? Dương Kích không cũng không nghĩ tới, hắn kinh ngạc nhìn Thạch Hạo, ánh mắt giống như nhìn xem một cái quái vật. Ngươi muốn như thế nào? Hắn trầm giọng hỏi. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, chỉ dưới chân, chỗ này còn thiếu vị trí của người. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người đều không thể tin vào tai của mình. Thạch Hạo cũng quá cuồng đi, hơn nữa, hắn thật muốn đem Dương Kích Không đạp tại dưới chân, đây không phải là cùng Dương gia kết tử thù. Dương gia thế nhưng là siêu cường thế lực ở Lăng Thiên trong học viện, có cần đắc tội Dương gia như thế không? Tất cả mọi người đều lắc đầu, ngươi cho dù địa vị lại lớn, cũng không cần vô duyên vô cớ cùng Dương gia kết xuống đại thù như thế đi. Cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Dương Kích Không càng là phẫn nộ, hắn cười lạnh hai tiếng, thật sự là mắt mù, dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Tốt, ta hôm nay liền dạy ngươi viết hai chữ. Hối hận. Nói xong hai chữ cuối cùng, toàn thân hắn đều là đang phát ra âm thanh tạp tạp tạp, nguyên bản bạch bạch tịnh tịnh trên da sinh ra bộ lông màu vàng óng, chừng thước dài, lất phất bay dưới gió nhẹ. Lúc này, năm ngón tay thì là trở nên dài nhọn, thật như lang chảo, chính là đầu cũng hóa thành đầu sói, cả người nhìn qua chính là một đầu sói yêu. Đây chỉ là luyện hóa sói yêu huyết mạch mà ra sao? Nói đùa cái gì? Nhân gia luyện hóa long huyết, cũng không quá đáng là thể phách trở nên cường hoành một chút, cũng không có mọc ra vảy rồng, biến thành long, như thế nào đến Dương gia nơi này, chỉ cần phát động huyết mạch, cả người liền như một đầu sói. Cho nên, cái chân tướng này khẳng định không phải như Dương gia nói như vậy. Nhưng mà, huyết mạch phát động, thực lực Dương Kích Không cũng tăng vọt một đoạn, tối thiểu tăng lên nhị vương chiến lực, lại thêm hắn vốn là thiên tài. Chiến lực đoán chừng liền phần lớn cửu vương đều có thể chấn áp. Xèo. Dương Kích Không liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Thật nhanh. Mọi người ở trong lòng nói một câu, phần lớn người đều chỉ là cảm giác thấy hoa mắt. Dương Kích Không cũng đã xuất hiện ở trước người Thạch Hạo, tốc độ này thật là khiến người ta líu lưỡi. Nếu đổi lại là bọn hắn đứng trước Dương Kích Không. Nghĩ đến cái khả năng này, mọi người đều là lạnh cả tim. Bành. Thạch Hạo ra quyền, hững hờ. Sau đó, Dương Kích Không liền lăn đi ra ngoài. Lăn trên mặt đất mấy vòng. Đây là bị miểu sát. Tất cả mọi người im lặng, còn nói được cái gì chứ? Trước đó Dương Kích Không còn oai phong lẫm liệt, nhưng cao lắm 3 giây, liền bị miểu sát, không có một tia lo lắng. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Thạch Hạo, gia hỏa này không phải vừa mới bước vào chú vương đình sao? Như thế nào thực lực lại đáng sợ đến tình trạng như vậy? Nghiễm nhiên có quét ngang toàn bộ chú vương đình. Còn có ai? Hắn đảo mắt mọi người, trên mặt như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại là tràn đầy xem thường cùng coi nhẹ. Quá diễu cợt, quá diễu cợt. Tất cả mọi người cực kỳ tức giận, nhưng ai cũng không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ mạnh như vậy. Bây giờ lại không có cao thủ mạnh hơn Dương Kích Không tới, đổi ai đều chỉ có bị oanh bại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, không có người còn dám khiêu chiến ta, vậy thì ngoan ngoãn lui qua một bên, không cần lại ở chỗ này. Nghe được hắn lớn lối nói như thế, tất cả mọi người đều không nhịn được muốn đem hắn ấn chết, thế nhưng mà, thực lực chênh lệch quá lớn. Thực tính sai. Mọi người đều là ở trong lòng nói, vốn cho rằng Thạch Hạo vừa mới bước vào chú vương đình, có giả ly, Dương Kích Không bọn hắn xuất thủ, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng đem Thạch Hạo chấn áp, không nghĩ tới Thạch Hạo mạnh đến mức vượt xa khỏi tưởng tượng. Khó trách khi đó liền Thạch Trạch đều bại trận, không phải Thạch Trạch có tiếng không có miếng, mà là Thạch Hạo thực quá mạnh. Nhưng mà, Lăng Thiên học viện ngọa hổ tàng long, ngươi cho rằng đánh thắng bọn người Dương Kích Không, ngươi liền có thể ở trong học viện hoành hành. Ngây thơ, mọi người đều là tản đi. Mà Thạch Hạo cũng từ trên ghế nhảy xuống, hơi có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng Lăng Thiên trong học viện cứng đầu nhiều, thật không? Nghĩ đến cũng chỉ là 3 người xuất thủ, những người khác liền cũng bị chấn nhiếp. Vô vị. Thạch Hạo lấy cái ghế trở về chỗ ở, không để ý khuôn mặt 3 người Dương Kích Không đã biến thành máu gan heo. Với 3 người mà nói, đây chính là vô cùng nhục nhã. Thạch Hạo. 3 người đều là nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Thạch Hạo không có lãng phí thời gian. Lập tức đưa ra yêu cầu, muốn xuống nguyên tố địa quật. Nhưng mà, tại Lăng Thiên trong học viện, học viên ra đồng quật là không có cưỡng chế yêu cầu, mà xuống địa quật trước đó cũng không cần xin, chỉ cần báo cáo chuẩn bị một cái, vạn nhất quá lâu không có nhìn thấy người, cái kia chính là chết ở bên trong. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thiên Cung học viện học viên càng nhiều hơn chính là một loại pháo hôi, dùng để bổ sung cái hang không đáy kia. Nhưng là, Lăng Thiên học viện liền muốn tinh quý nhiều lắm. Hoàn toàn không có cưỡng chế tiến vào nguyên tố địa quật, chỉ cần không có nắm chắc, hoàn toàn có thể một mực lưu tại trong học viện tu luyện. Đương nhiên, đây nhất định liền không thể đạt được ngoài ngạch tài nguyên tu luyện. Thạch Hạo còn không có động thân, liền thấy Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi, Hàn Đông sang đây xem hắn. Đầu chó vàng kia đâu? Thạch Hạo hỏi, đầu tiện cầu hẳn là ở chung cùng bọn Tiểu Hắc chứ? Đừng nói nữa, trước đó chúng ta đi qua một tòa sơn mạch, trong đó có một đầu ngân lang đã trèo lên thánh vị, đầu tiện cầu phát hiện. Nhất định phải nhận đầu kia sói kia làm cha nuôi, bây giờ ở lại nơi đó. Hàn Đông nói. Mẹ nó, cái này cũng được. Thạch Hạo không khỏi im lặng, nhưng mà, cái này cũng rất phù hợp với tác phong của chó vàng. Nó còn nói, Hàn Đông muốn nói lại thôi. Nói cái gì? Thạch Hạo cười nói, không sao, ta biết đầu tính tình tiện cẩu kia, tuyệt không nói cái gì tốt. Được Thạch Hạo cổ vũ, Hàn Đông mới còn nói thêm, nó nói, lần tiếp theo gặp lại người, muốn ngươi liếm quỳ, gọi nó cẩu ra. Thật sao? Thạch Hạo xoa xoa quyền, đầu tiện cẩu này khẳng định thiếu ăn đòn. Tốt, lần sau gặp lại, nhất định thành cho toàn nó. Ngươi đây? Thạch Hạo nhìn về phía Nhạc Phỉ Phi. Nhạc Phỉ Phi một mực không nói gì, chỉ ở một bên yên lặng nhìn Thạch Hạo, ánh mắt có chút mơ mơ màng màng. Thấy Thạch Hạo đột nhiên nhìn lại, nàng không khỏi giật mình, giống như làm tặc bị bắt quả tang, để trái tim của nàng như là nai vàng ngơ ngác. Ta rất khỏe. Nàng liên tục không ngừng gật đầu, đem đầu đều cúi thấp xuống. Mấy năm không thấy, gia hỏa này giống như càng thêm dễ nhìn, cũng càng có một loại thành thục khí chất, để tim nàng đập thình thịch, tình khó tự đè xuống. Thạch Hạo gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, ngày mai ta sẽ xuống Nguyên Tố Địa Quật, các ngươi có người nào muốn cùng đi sao? Ta muốn xung kích Bát Vương cảnh. Tiểu Hắc lập tức nói, ta cũng đang muốn đột phá. Nhạc Phỉ Phi nói, đầu vẫn cúi thấp. Nàng rất muốn cùng đi với Thạch Hạo, nhưng mà, nàng sợ mình cùng Thạch Hạo đơn độc sẽ làm ra cái gì mất khống chế, bị Thạch Hạo xem thường ghét bỏ, cho nên, chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Ta không được, mới bị ngạn cảnh, sẽ kéo chân lão đại. Hàn Đông thì hết sức tự mình hiểu lấy. Được rồi. Thạch Hạo đem ba người Tiểu Hắc đưa đi, thật tốt nghỉ ngơi một cái. Ngày thứ hai, hắn lẻ loi một mình lên đường, đi tới Nguyên Tố Địa Quật. Cái Nguyên Tố Địa Quật này cùng cái kia không có cái gì khác nhau, nhưng mà, nơi này nguyên tố hóa trình độ cao hơn, bên trong không có một tia không khí, cho nên, trừ Đại Tế Thiên trở lên có thể ở bên trong lưu lại thời gian rất dài, những người khác đều là nhất định phải mang theo bế khí đan mới có thể đi vào. Nhưng mà, đan dược đều có kháng tính, liên tục nuốt vào mấy khỏa, dược tính liền sẽ ngày càng lụn bại, cho nên, người phía dưới Đại Tế Thiên đi vào, bình thường cũng liền có thể muốn cái 2-3 ngày. Thạch Hạo lại không chịu điểm này ảnh hưởng, bởi vì hắn có tiên cư. Bảo vật này mặc dù còn là không đúng nghĩa tự thành một thể, nhưng mà, ngăn cách trong ngoài không khí dĩ nhiên là việc rất nhỏ, mà trong đó càng có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra không khí, cho dù bị chôn sâu ở dưới mặt đất, cũng không cần lo lắng có một ngày sẽ khô kiệt không khí. Ở chỗ này, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nguyên tố sinh vật đang tập trung binh lực tiến đánh chỗ này, hoàn toàn không thèm để ý muốn chôn xuống nhiều ít binh lực, mỗi ngày chiến đấu đều là vô cùng khốc liệt. Làm cho nhân loại bên này cũng bỏ ra cái giá cực lớn, thậm chí cần phải đi mời lão sư Thiên Cung học viện đến trợ trận. Thạch Hạo căn bản không cần xâm nhập, tiến địa quật liền có thể buông tay đại chiến. Nhưng mà, người nơi này người nhiều lắm, hắn cũng không muốn ngay trước mấy người khác dùng ra lỗ đen pháp tướng, bởi vậy, hắn càng giết càng xâm nhập, thẳng đến lúc không người nào có thể nhìn thấy hắn, hắn lại thả ra lỗ đen pháp tướng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Một trận chiến này, chính là 7 ngày. Mặc dù thời gian kém xa lúc trước hắn tại Thiên Cung học viện lúc tiến vào địa quật, nhưng chỉ nói thu hoạch, cũng đã cùng lúc trước một tháng chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Không có cách, nguyên tố sinh vật nơi này thực sự nhiều lắm. Thạch Hạo cũng không có một mực lưu tại một chỗ giết, mà là đánh một thương đổi chỗ khác, nơi này giết một hồi, chỗ đó giết một trận, không đến mức gây nên chú ý của cường giả trong nguyên tố sinh vật, nếu không, hắn liền bị bách trốn vào trong tiên cư. Giết tới ngày thứ 8, hắn đột nhiên cảm giác một luồng khí tức đáng sợ dâng lên. Để toàn thân hắn đều là bắt đầu dựng ngược lên. Trúc Thiên Thê. Hắn lập tức phản ứng, chỗ phát ra đạo khí tức kia, chính là tới từ chỗ sâu trong địa quật. T, nguyên tố sinh vật bên trong, có đại năng Trúc Thiên Thê ra tay rồi. Không phải nói, hai bên tạo thành ăn ý nào đó, Trúc Thiên Thê đại năng đều không ra tay sao? Bây giờ, cái này ăn ý muốn bị phá vỡ sao? Thạch Hạo đã làm tốt chuẩn bị, nếu đạo khí tức kia phát hiện hắn, vậy hắn bất chấp tất cả, trước tiên trốn vào trong tiên cư lại nói. Đúng lúc này, lại một đạo khí thế cường hoành phóng lên trời. Đào ý. Thạch Hạo lập tức cảm nhận được, cái này giống như chính là đem Trảm Thiên Thần đao. Đào ý lạnh thấu xương, quả thực để cho người run rẩy. Nhân loại bên này cũng xuất động đại năng Trúc Thiên Thê. Oanh. Sau đó, chính là Thiên Diêu Địa Động. Thạch Hạo biết rõ, hai đại Trúc Thiên Thê đại năng đã bắt đầu giao thủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.